Khương Đường từ vượng mê giữa kinh, nhưng mà giờ phút này nàng trong đầu suy nghĩ lại là nàng vượng mê phía trước ở đường hầm cái kia nhìn không tới diện mạo người đối chính mình kia vừa lật lời nói. Nàng nói nàng là An Dê Hảo Khuê Mật, mà An Dê Hảo Khuê Mật cũng chỉ có một cái, đó chính là vị kia đã ở 3 năm trước đây chết đi Lộ Xa Phu Nhân. Nói lại chuẩn xác một chút nói, đó là giả trang Lộ Xa Phu Nhân nàng đến nay cũng không biết một nữ nhân. Người thanh tỉnh. Khương Đường đang nghĩ ngợi tới sự tình, lại không nghĩ bị một đạo nghẹn ngào đến phân không rõ nam nữ âm thanh âm cấp kinh đến. Nàng cảnh giác tìm thanh âm phương hướng vọng qua đi, liền nhìn đến ở nàng khoảng cách nàng sở trạm vị trí 5 bước xa khoảng cách trên mặt đất nằm một cái gầy ốm thả chật vật người. Người nọ mặt chiều hạ nằm ở nơi đó, lấy Khương Đường hiện tại góc độ tới xem nói, nàng chỉ có thể nhìn đến đối phương có một đầu ảm đạm không ánh sáng tóc vàng, lộ ở mặt ngoài lại tay bởi vì thiếu thủy mà hiện gầy ba ba. 10 căn móng tay khe hở bên trong cũng đều tễ một vòng đen tuyền đổ vật. Mặt Nhã Nhĩ, ngươi là Mặt Nhã Nhĩ sao? Khương Đường có chút không quá xác định hỏi. Đối phương như là không có sức lực lại trả lời nàng lời nói giống nhau chỉ có thể nhẹ nhàng ừ một tiếng. Khương Đường lúc này lỗ thai dựng lão cao, cho nên chẳng sợ đối phương này một tiếng đáp lại thực nhẹ cũng bị nàng nghe được. Xác định đối phương thật là Mặt Nhã Nhĩ, Khương Đường chạy nhanh chạy qua đi, nàng đem người đỡ lên, đẩy ra chống đỡ nàng tóc, ngay sau đó nàng đảo hút một ngụm khí lạnh. Giờ phút này hiện tại Mặt Nhã Nhĩ người thoạt nhìn có một chút khủng bố, gương mặt tao hãm, xương gỏ má sung ra, hai con mắt đại như cá vàng mắt, nguyên bản mắt kính nàng cũng không có nhìn đến. Trong lúc nhất thời Khương Đường cả người vô thố lên, nhưng thực mau nàng ở nhìn đến đối phương môi khô khốc sau nàng nghĩ tới trước cấp đối phương uy một chút thủy. Nàng một lần nữa đem nút không gian từ ổ đựng đồ đem ra mang ở trên tay trái, theo sau nàng từ bên trong cầm một lọ thủy ra tới, nhưng ở nhìn đến Mặt Nhã Nhĩ không thể chính mình động. Nàng cảm kích lại người nuốt không gian cầm chén muỗng ra tới, đổ một ít thủy đến trong chén, nàng liền cầm cái muỗng một chút múc nước uy đến nàng trong miệng đầu. Một chén nhỏ thủy bị nàng uy nửa giờ, trong lúc còn có thủy lẩu tới rồi nàng cùng Mặt Nhã Nhĩ hai người trên người, bất quá này đó hiện tại Khương Đường tạm thời quản không được. Một chén nhỏ thủy uy xong, Mặt Nhã Nhĩ như là rốt cuộc hoán lại đây giống nhau, tuy rằng thân thể bởi vì có gần 5 ngày hút vào quá đồ ăn còn phi thường suy yếu. Nhưng là nhất mã nàng có thể ở Khương Đường hiệp trợ hạ cầm bình nước chính mình uống nước. Nếu lại dựa theo Khương Đường cái này uy pháp, khả năng kia một lọ thủy nàng nhiều nhất cũng là có thể uống đến một nửa, dư lại một nửa liền đều toàn vào các nàng hai trên quần áo. Kia nhưng không phải quá lãng phí sao? Hơn nữa Mạt Nhã Nhĩ đối với ở chỗ này nhìn đến Khương Đường trong lòng cũng không có rất cao hứng, tuy rằng đối phương đã đến làm nàng mạng nhỏ có thể lại cẩu một đoạn thời gian, nhưng là ấn tình huống của nàng tới nói, chính mình biến mất gần 10 ngày. Nàng đạo sư cũng không có phát hiện chính mình mất tích, như vậy nàng có thể hay không cho rằng Khương Đường mất tích đồng dạng cũng sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Ta hiện tại cho ngươi làm điểm rau dưa canh uống đi. Khương Đường nói. Mặt Nhã Nhĩ lắc lắc đầu, được đến thủy dễ chịu, hiện tại nàng nói chuyện thanh âm rốt cuộc là không hề giống phía trước như vậy nghẹn ngào. Không cần, ở chúng ta không nghĩ tới biện pháp đi ra ngoài phía trước, trên người của ngươi đồ vật chính là chúng ta duy nhất sống sót đồ ăn. Nói nàng đại thở hổn hển hai khẩu khí. Ngươi tùy tiện lấy một chút có thể ăn đồ vật cho ta đi. Khương Đường trầm mặc một chút, theo sau nàng từ nút không gian cầm một con toan chanh vị dinh dưỡng tề ném cho nàng, nói, ngươi ăn trước cái này đi. Nói xong lúc sau nàng liền tưởng từ nút không gian đem nấu cơm dùng ra hỏa lấy ra tới, nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới, vài thứ kia phía trước đều bị nàng vội vàng thu được chữ vật túi bên trong, mà chữ vật túi lại bị nàng thu vào ô đựng đồ. Khương Đường dùng khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua rửa vào tường Mặt Nhã Nhĩ liếc mắt một cái. Mắt nàng lúc này bởi vì toàn tranh quá toàn hương vị ở nơi đó cao mày, chú ý cũng không ở phía chính mình, đơn giản nàng bay nhanh kéo ra ô đựng đồ đem chữ vật túi đem ra. Nàng đem giản dị nấu cơm công cụ đem ra, mở ra hỏa, giá thượng tiểu nồi, hướng nồi nhỏ bên trong đổ nửa nồi lọc nước mưa, rau củ sấy khô cũng không phao đã phát, chờ thủy nấu khai nàng liền hướng trong đầu hướng 6-7 đem rau củ sấy khô đi vào, chờ này đó rau dưa đều nấu chín, nàng lại hướng trong đầu đánh hai cái trứng gà đi vào. Lúc sau lại dùng chiếc đũa đem chúng nó rảo tản ra tới, giải một chút muối ăn, đổ một chút hấp bối thịt bên trong canh đi vào để tiên, một nồi rau dưa canh liền như. Vậy hoàn thành. Khương Đường dùng Mặt Nhã Nhĩ phía trước uống qua thủy chén cho nàng thịnh một chén canh đoan tới rồi nàng trước mặt. Nàng nói, phía trước nham hoa tinh trên dưới mưa to, ta ở khi đó chứa đựng mấy chục dương nước mưa, còn đem chúng nó đã cho lự, cho nên, chỉ cần chúng ta không nghĩ mỗi ngày tắm một cái, này đó thủy vẫn là có thể chúng ta dùng một đoạn thời gian. Mặt Nhã Nhĩ nghe ra Khương Đường lời nói bên trong có an ủi nàng ý vị, rốt cuộc nàng thật dài thư một ngụm 10 ngày bên trong nhẹ nhàng nhất khí. Nàng vô vô bên cạnh mặt đất, lại đây nơi này ngồi đi. Này gian trong mật thất đầu chỉ có góc tường kia một cái nho nhỏ thông khí khẩu, nhân loại nhiều làm đại hội thể thao nhanh hơn tiêu hao trong mật thất mặt dưỡng khí, ngồi bất động, thả chậm hô hấp sẽ hảo một chút. Khương Đường đem trên mặt đất đổ vật thu thập một chút, một lần nữa đóng gói hảo thu vào tới nút không gian, nàng đầu tiên là theo mặt Nhã Nhị ngón tay địa phương nhìn nhìn, góc tường phía dưới thật sự có một cái nho nhỏ cửa động, chẳng qua cái kia cửa động phi thường tiểu, toàn thêm ở bên nhau còn không có nàng hai cái đầu ngón tay tới đại. Theo sau nàng tầm mắt vừa chuyển mới bắt đầu đứng đứng đắn đắn đánh giá khởi cái này đem nàng nhốt lại địa phương. Chỉ là cái này địa phương quá tiểu quá nhìn không sót gì, nó chính là cái 7-8 bình phương trừ bỏ các nàng hai cái đại người sống ngoại liền cái gì đều không có mật thất. Ngươi biết, chúng ta nơi này là chỗ nào sao? Khương Đường đi đến mặt Nhã Nhĩ bên cạnh cũng không chê dơ rửa tường ngồi xuống. Hẳn là cái chúng ta sợ không biết cổ mộ bên trong đi. Mặt Nhã Nhĩ hai mắt vô thần nói. Nàng có độ cao cận thị, nhưng là giờ phút này nàng mắt kính lại không ở, cho nên đối với nơi này hết thảy nàng hoàn toàn dựa sờ soạng thêm hợp lý suy đoán. Khương Đường, vậy ngươi phía trước là như thế nào đến nơi đây tới? Mặt Nhã Nhĩ, ngươi như thế nào tới, ta liền như thế nào tới? Khương Đường lắc lắc đầu, ta mới vừa khi vượng mê, như thế nào tới ta cái gì cũng không biết. Mặt Nhã Nhĩ chỉ mật thất trên không, Khương Đường ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ở nơi đó có một cái có thể dung tiếp theo người trượt xuống dưới khẩu tử, chẳng qua cái kia khẩu tử hiện tại là bị người đóng lại. Khương Đường nhíu mày, nàng nhưng không có quên phía trước xuống dưới thời điểm chính là hai người, như vậy ở các nàng cùng nhau xuống dưới thời điểm giả lộ xa phu nhân, a không. Hiện tại hẳn là đỉnh nguyên chủ giả ạn giờ dở xa nàng là như thế nào làm được ở như vậy bóng loáng một đường đi xuống đường hầm bên trong cùng nàng tách ra cũng rời đi đâu. Mặt Nhã Nhĩ sườn nghiêng đầu, nhìn nàng hỏi, ta nút không gian ở ta bị ném đến nơi đây khi đã bị người nọ cầm đi, ngươi nút không gian còn ở, bên trong đều có thứ gì. Chờ ta khôi phục một ít thể lực lúc sau nhìn xem có thể hay không dùng chúng nó làm chúng ta rời đi nơi này. Khương Đường rất bội phục hiện tại Mặt Nhã Nhĩ. Giờ phút này nàng cả người thân thể trạng thái đều suy yếu thành cái dạng này, nhưng là nàng cầu sinh ý chí lại phi thường cường. Nàng nghĩ nghĩ sau nàng giơ tay chụp hậu thân sau tường nói, này bức tường là cục đá đi, ta bên người có một cái nông dùng người máy. Muốn hay không làm nó thử xem đem bên kia thông khí khẩu đảo lớn một chút. Mặt Nhã Nhĩ, ta phía trước thử qua, chúng ta phía sau này bức tường nó rất dày, hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh một khối. Bình thường nông dùng người máy muốn đem nơi này duy nhất thông khí khẩu đào lớn một chút đến không phải là không thể, chẳng qua nói vậy quá trình sẽ rất chậm, càng quan trọng là nó tạp âm sẽ rất lớn. Chỉ là Mạt Nhã Nhĩ nói vừa ra hạ, Khương Đường liền từ nút không gian lấy ra hai đối nút bịt hai, một cái cho đối phương, một cái nàng lưu trữ chính mình dùng. Nói như vậy, chúng ta lỗ thai cũng liền sẽ không gặp tạp âm tàn phá. Khương Đường ở đối phương kinh ngạc dưới có điểm ngượng ngùng nói. Theo sau nàng lại từ nút không gian bên trong lấy ra một ít phất lôi dao quá nàng nhưng nàng sử dụng tới lại không quá quen thuộc đồ vật ra tới. Nhìn từng cái bị Khương Đường từ nút không gian lấy ra tới gặp được nguy cơ có thể sử dụng đến từ cứu công cụ, nguồn năng lượng thường, máy phát tín hiệu, hạt kiếm, xong rồi còn có một bộ an toàn phục. Mặt Nhã Nhĩ có một sát liền tưởng miệng vỡ hỏi ra, người rốt cuộc có bao nhiêu không có an toàn tâm cho nên mới sẽ vì chính mình chuẩn bị như vậy nhiều tự cầu công cụ. Khương Đường như là nhìn ra Mặt Nhã Nhĩ cặp kia độ cao cận thị trong mắt khiếp sợ, mặt nàng đỏ lên, hướng nàng lộ ra một cái xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Kia gì, này đó là ta ở tới Nham Hoa Tinh phía trước phất lôi lo lắng ta sẽ gặp được cái gì nguy hiểm mới vì ta chuẩn bị tự cứu công cụ. Có một ít ta còn không quá sẽ sử dụng, ngươi nhìn xem có hay không ngươi yêu cầu, nếu là không có ta lại đổi một đám. Mặt Nhã Nhĩ, không, tạm thời đủ dùng. Mặt Nhã Nhĩ đáp lại nói, có mấy thứ này. Nàng là có thể mang theo Khương Đường rời đi này gian mật thất. Mặt Nhã Nhĩ đem an toàn phục chọn ra tới, đưa tới Khương Đường trước mặt, cái này an toàn phục ngươi hiện tại liền đem nó mặc vào đi, bởi vì ta cũng không biết bao lâu chúng ta muốn đi ra này gian mật thất, mà mật thất bên ngoài chúng ta hai người lại không quen thuộc, thừa dịp chúng ta còn ở còn tính an toàn trong mật thất đầu ngươi liền đem nó cấp mặc vào đi. Khương Đường lắc lắc đầu, cái này cho ngươi, ta nút không gian còn có mấy bộ. Nghe Khương Đường nói như vậy Mặt Nhã Nhĩ cũng liền không khách khí. Hai người ở trong mật thất đổi hảo an toàn phục sau hai người cũng không hề nghỉ ngơi, ít nhất ở có này đó công cụ lúc sau các nàng liền tưởng trước đem cái kia thông khí khẩu khai lại lớn một chút, bằng không liền Khương Đường mới động trong khoảng thời gian này, nàng liền cảm giác được trong mật thất độ ấm biến lên cao không ít, mà là hô hấp đến trong thân thể không khí đều biến trầm trọng lên. Mặt Nhã Nhĩ thân thể còn hư, Khương Đường khiến cho nàng trước ngồi nghỉ ngơi, mà nàng tắc cầm hạt kiếm ngồi xổm thông khí khẩu nơi đó dùng hạt kiếm thổi mạnh lỗ nhỏ chung quanh vách đá. 15 phút đi qua, nửa giờ đi qua, một giờ đi qua, Khương Đường từ ban đầu ngồi xổm, chuyển biến thành ngồi, lại từ ngồi sửa vì đặc biệt chướng thai gai mắt nằm bò. Tại đây một giờ thời gian giữa nàng còn cấp hạt kiếm thay đổi một khối nguồn năng lượng. Xoạch. Một khối hòn đá nhỏ rơi xuống, Khương Đường thu hồi hạt kiếm, đối với thông khí khẩu vươn chính mình tay phải, nhìn xuyên bốn căn ngón tay thông khí khẩu Khương Đường vẫn là thực vừa lòng. Chỉ là hiện tại lại làm nàng quát đi xuống nàng là thật sự kiên trì không được. Cái này thông khí khẩu góc độ không tốt, ở tường cùng tường giao tiếp chỗ không nói vẫn là dán mặt đất, cái này làm cho nàng mặc kệ là ngồi xổm, ngồi vẫn là nằm bò quát nó đều làm sự không ra lực. Ngươi nghỉ ngơi một chút, kế tiếp đến lượt ta đến đây đi. Mặt Nhã Nhĩ đi tới vô vô còn quỳ dạp trên mặt đất Khương Đường eo. Khương Đường bất chấp tất cả ngay tại chỗ một lần, đem vị trí làm ra tới. Ta đầu cuối bị phá hư, cũng không biết hiện tại bên ngoài thế giới là cái gì thời gian. Nàng thở dài một hơi nói. Hẳn là buổi chiều 2 điểm đến khoảng 5 giờ đi. Khương Đường kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết? Mặt Nhã Nhĩ, ta ở bị quan đến nơi đây lúc sau vẫn luôn có ký lục thời gian. Nghe đến đó Khương Đường đối với Mặt Nhã Nhĩ cũng chỉ dư lại viết hoa bội phục. Ta đây liền trước tới nấu cơm đi. Khương Đường nói người đã động lên. Cùng phía trước Khương Đường giống nhau quỳ dạp trên mặt đất thổi mạnh tiểu thạch động Mặt Nhã Nhĩ lông mày nhịn không được vừa kéo, lập tức nàng quát thạch động động làm cũng không làm, quay đầu hỏi, khả năng chúng ta muốn đi ra ngoài còn cần rất dài một đoạn gian, trên người của ngươi đồ ăn nếu là không nhiều lắm nói chúng ta tốt nhất đem buổi tối chầu này tiết kiệm rớt. Kỳ thật chúng ta chỉ cần không làm đại biên độ động làm. Mỗi ngày hút vào 250 khắc đồ ăn liền có thể bảo chúng ta sẽ không chết đói. Trên tinh vong không phải nói nham hoa tinh cằn cỗi hoang vắng sao, cho nên ở tới phía trước ta mang theo không ít rau củ sấy khô, cái này thực lại phóng, ta còn mang theo một ít gạo và mì, này nửa tháng đi theo đại gia cùng nhau ở dãy núi bên trong săn thú, phân ta không ít thịt, ta đem chúng nó một bộ phận làm ra chính người máy chế thành thịt khô, dư lại một bộ phận ngày hôm qua cũng đem chúng nó làm thành các loại thức ăn chay bánh bao thịt, cho nên... ta có khả năng bảo đảm chính là chỉ. Cần kế tiếp chúng ta không gặp đến nguy hiểm nói, ta nơi này đồ ăn cũng đủ chúng ta thoải mái ăn thượng 2 tháng. Khương Đường nói. Nghe được Khương Đường nói Mặt Nhã Nhĩ trong lòng là yên tâm, nhưng là có một việc nàng vẫn là muốn hỏi một chút, dinh dưỡng tề ngươi nơi đó còn có bao nhiêu? Khương Đường. Kỳ thật ngươi có thể không cần đem chính mình làm như vậy tinh, thật sự. Khương Đường phía trước không có đem trên người nàng dinh dưỡng tề có bao nhiêu báo ra một cái chuẩn xác số là có một chút tiểu tư tâm. Chỉ cần nàng không đem nhiều ít dinh dưỡng tề nói ra như vậy lúc sau bọn họ chẳng sợ qua 2 tháng đều không có đi ra ngoài chính mình sở báo ra đồ ăn ăn xong, như vậy đến lúc đó nàng đột nhiên lại lấy ra đại lượng dinh dưỡng tề đều có thể nói là nàng tới này trước phất lôi cho nàng chuẩn bị. Chủ yếu vẫn là lúc trước dinh dưỡng tề như vậy Khương Đường là ngại thật sự nhiều, cho nên ở đường phất lôi tưởng ở nàng nút không gian cũng phóng một phần đi vào khi nàng cũng liền cầm cái loại này một dương 60 chi 4 dương. 6 dương. Một dương 60 chi cái loại này quy cách. Mắt thấy Mạt Nhã Nhĩ còn ở bên kia vận chuyển nàng đại não vì các nàng hai cái sau này đường ra tính toán tỉ mỉ Khương Đường cũng chỉ có thể sở ra một số tới. Mạt Nhã Nhĩ tấm tắc 2 tiếng, có thể là bởi vì có như vậy nhiều vật tư, Mạt Nhã Nhĩ cũng khó được khai nổi lên vui lùa tới. Ta đây là gặp chân lương nhà giàu sao? Ta hiện tại có thể nấu cơm sao? Khương Đường nói. Đáp lại nàng là Mạt Nhã Nhĩ một lần nữa đem đầu quay lại đi một cái gật đầu. 94.094. Ăn qua cơm chiều sau, hai người lại lần nữa bối tường nghỉ ngơi. Bởi vì đều là nữ hài tử, ăn uống đều không lớn, cho nên Khương Đường chỉ là làm một người một chén lượng, đến là đồ ăn nàng vì có thể ở trong thời gian ngắn đem suy yếu Mặt Nhã Nhĩ dưỡng trở về, đó là rau dưa xương sườn canh cùng nhau thượng. Hôm nay buổi tối các nàng hai cái liền một mâm thanh xào rau dưa một mâm Khương Đường tồn tại ở nút không gian xương sườn canh ăn thoải mái. Chẳng qua kia mâm xương sườn Mặt Nhã Nhĩ bài thịt chỉ ăn mấy chiếc đũa. Kia canh xuông đến là canh không ít, cho nên những cái đó xương sườn phản đến vào Khương Đường trong bụng đầu. Ăn có một chút no hai người liền bắt đầu tại đây có điểm tối tăm trong không gian đầu lao khởi cắn tới. Kỳ thật nếu chúng ta chỉ cần có thể sử dụng máy phát tín hiệu đem tín hiệu phát ra đi, chẳng sợ phất lôi bản nhân tới không được nhưng là hắn một cũng định phân ra ta cùng cái kia giả trang. Khương Đường nhắm mắt nói. Ngươi như thế nào liền như vậy đích xác định? Mặt Nhã Nhĩ hỏi. Khương Đường thật sự rất muốn nói cho đối phương một câu. Bởi vì cái kia giả nàng sở giả chính là An Dê mà không phải nàng Khương Đường nha. Nhưng mà nàng cũng liền ở trong lòng ngẫm lại. Khương Đường chậm rãi cấp Mặt Nhã Nhĩ giải thích nói, cái kia hiện tại giả trang người của ta là ta phía trước khuê mật lộ xa phu nhân, bất quá sau lại bởi vì một chút sự tình phất lôi điều tra nàng lại phát hiện lộ xa phu nhân sớm đã chết đi, cho nên cùng ta trở thành khuê mật người kia là giả trang lộ xa phu nhân người, chúng ta không sai biệt lắm ở chung 2 năm, cho nên lúc ấy ta một ít tiểu tập tính nàng hẳn là hoàn toàn biết đến. Nhưng là cũng không phải sự tình gì đều bị nàng tính kế. Thực tốt, bởi vì ta ở cùng nàng mất đi liên hệ sau đi vào trưởng thành kỳ đệ nhị giai đoạn. Thói quen, tính tình, yêu thích đều thay đổi, ngươi nói cứ như vậy, phất lôi hắn còn phân biệt không ra sao. Ta tưởng không chỉ phất lôi hắn có thể phân biệt ra tới, chính là lúc này đây cùng ta cùng nhau tới bảo hộ ta răng nanh dòng binh đoàn người đều có thể phân ra tới. Đột nhiên Mạt Nhã Nhĩ đột nhiên đứng lên, nếu thật sự ấn ngươi nói như vậy nói, như vậy chúng ta phản diện nhẹ nhàng không ít. Kế tiếp chúng ta sở phải làm sự tình chính là nghĩ cách rời đi này gian mật thất, sau đó tìm được một cái khẩu tử đem tín hiệu phát ra đi là được. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Khương Đường vẻ mặt ngộng bức hỏi. Mạt Nhã Nhĩ cầm lấy nguồn năng lượng thương nhìn nhìn, theo sau hỏi, ngươi bên kia còn có khác cái gì thương sao? Ta muốn nhìn một chút có thể hay không đem nó một lần nữa cải trang một chút. Dựa theo này đem nguồn năng lượng thương uy lực muốn bắn thủng chúng ta đỉnh đầu kia một cái bị đóng lại khẩu tử hẳn là có thể hành, nhưng là cũng không biết nó dư uy có thể hay không bắn thủng mặt đất. Nghe xong Mạt Nhã Nhĩ nói Khương Đường đến là nhớ tới kia đem nàng bị nàng thu ở ô đựng đầu nguồn năng lượng hạt thay đổi thương, kia một khẩu súng xuất từ cao hơn bọn họ cái này hệ ngân hà một cái khác hệ ngân hà đồ vật, nói không chừng nó uy lực liền sẽ so với bọn hắn hiện tại cái này tinh tế lớn hơn nhiều đâu. Chỉ là hiện tại Mạt Nhã Nhĩ liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng cũng không dễ làm nàng mặt đem nó lấy ra tới. Không có ý tưởng dưới, Khương Đường đành phải trước từ nút không gian lại lấy ra hai thanh thương tới đưa tới nàng trước mặt, Mạt Nhã Nhĩ lấy quá thương liền bắt đầu nghiên cứu lên. Nhìn đến nàng như vậy Khương Đường ở trong lòng thật dài thở ra một hơi, thừa lúc này công phu, nàng đuổi tiến ở ô đựng đồ đem kia đem nguồn năng lượng hạt thay đổi thương tìm kiếm ra tới. Nàng nhìn nhìn nguồn năng lượng là mãn, suy xét đến cây súng này tạm thời còn không thể gặp quang. Tóm lại ít nhất ở không có giải thích hợp lý phía trước thiếu một người biết thiếu một chút việc nhân tố, nàng trộm mà nhìn thoáng qua Mạt Nhã Nhĩ sau đó cầm nguồn năng lượng hạt thay đổi thương tay đối với đỉnh đầu cái kia bị lấp kín khẩu tử đè xuống. Ngay sau đó một đạo chói hai màu trắng ánh sáng đột nhiên sáng lên, chỉnh gian mật thất nháy mắt bị chiếu thành ban ngày, nhưng mà giờ phút này trong mật thất hai người lại bởi vì bạch quang quá mắt sáng tình theo bản năng nhắm lại. Rầm. Hai người bên thai lại truyền đến hòn đá vỡ vụn thanh âm. Khương Đường quả thực liền phải bị chính mình trong tay nguồn năng lượng hạt thay đổi thương cấp làm cho hủ chết. Nàng chạy nhanh buông ra thương, dùng hai tay nâng nó. Bạch quang biến mất, mật thất rốt cuộc khôi phục thành nguyên bản tối tăm. Huy rất chung quanh nhân sự cố mà bắn khởi cho bụi, Mạt Nhã Nhĩ mọi nơi nhìn quanh một vòng, phát hiện đỉnh đầu khẩu tử bị bắn thủng, khẩu tử bên cạnh còn có một vòng cháy đen tồn tại. Nàng phía sau mật thất cửa đá một chỉnh mặt đều đánh nát lộ ra cửa đá mặt sau không biết đi thông nơi nào một cái thâm hắc đường hầm ra tới. Mạt Nhã Nhĩ lúc này là thật sự lòng còn sợ hãi sờ sờ chính mình cổ, nàng này xem như gặp may mắn sao. Bởi vì kia sẽ nàng vừa lúc cầm trong tay thương ngồi xổm trên mặt đất muốn đem chúng nó đều tháo rỡ xuống dưới, mà xem hiện trường tình huống là Khương Đường không biết lấy ra cái gì thương liền khai bắn, kết quả chính là nàng cũng không nghĩ tới sử dụng khẩu súng còn có thể chỉnh ra như vậy chói mắt ánh sáng tới, thế cho nên nguyên bản là vẫn luôn nhắm ngay đỉnh đầu thương ở tay nàng lại là run lại là xúc dưới trực tiếp vẽ ra một đạo độ cung. Ngươi. Tiếp theo, nếu là còn cần kia khẩu súng nói, vẫn là để cho ta tới đi. Mạt Nhã Nhĩ yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, mà không phải cùng Khương Đường đối diện mặt đứng, nàng liền sợ nàng tay run lên lại đến như vậy một chút chính mình treo làm sao bây giờ. Như vậy gian khổ 10 ngày nàng đều chịu đựng tới, bị ngộ sát gì đó kia cũng quá mệt. Hảo, tốt. Khương Đường nuốt một ngụm nước miếng chậm rãi đáp lại nói. Theo sau nàng chạy nhanh đem nguồn năng lượng hạt thay đổi thương ném vào nút không gian. Mạt Nhã Nhĩ ở Khương Đường đồng ý hạ thân thượng cầm một phen nguồn năng lượng thương, dư lại tam đem một lần nữa bị Khương Đường bỏ vào nút không gian, ta trước thử xem có thể hay không dùng máy phát tín hiệu đem tín hiệu phát ra đi. Khương Đường gật gật đầu, liền an tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn Mạt Nhã Nhĩ ở nơi đó mân mê. 10 phút sau, nàng đầu khẽ nâng, biểu tình thoải mái mà nói, phát ra đi, kế tiếp chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ bị cứu viện liền hảo. Khương Đường cũng là gánh nặng trong lòng được giải khai. Mặc cho ai tại đây như vậy một cái bịt kín trong không gian đầu đãi thời gian lâu như vậy nhiều ít đều có một chút thần tinh hề hề. Nhưng mà cùng chính mình so sánh với nàng lại sẽ đặc biệt bội phục Mạt Nhã Nhĩ, ở chỗ này bị đóng 10 ngày người không chỉ có không có điên, hơn nữa ở không có nút không gian, không có đồ ăn không có nguồn nước dưới tình huống nàng kiên trì tới rồi nàng đã đến. Ngươi nút không gian có cái loại này công suất lớn đại đèn sao? Trải qua phía trước vài lần. Mạt Nhã Nhĩ giờ phút này quả thực là đem Khương Đường trở thành hành tẩu tiệm tạp hóa. Có. Khương Đường đáp ứng từ nút không gian đem đèn đem ra. Mạt Nhã Nhĩ tiếp nhận đèn, trôi đèn nhắm ngay bị thâm hắc sát sở vây quanh đường hầm chiếu qua đi, nhưng mà chỉ một giây nàng lại là lại đem đèn cấp đóng lại. Như thế nào? Mạt Nhã Nhĩ động làm quá nhanh, cho nên đứng ở nàng phía sau Khương Đường căn bản liền không có thấy rõ kia thâm hắc đường hầm bên trong rốt cuộc có thứ gì. bất quá nàng vẫn là bị đối phương động làm cho chỉnh trái tim lập tức đều nhắc lên, người còn thần tinh hề hề. Không có gì, bên trong cũng không có gì nguy hiểm. Mặt Nhã Nhĩ mặt không đỏ tâm không nhảy ngự khí như cũ là kia một bộ thường thường mà nói. Nguyên bản ta nghĩ chúng ta tín hiệu đều phát ra đi, như vậy ở cứu viện đội không có đã đến phía trước chúng ta còn có thể tìm một chút đường ra, dù sao hiện tại đường hầm đều bị ngươi làm ra tới, bất quá sau lại ta lại nghĩ, lấy ta hiện tại thân thể nếu lên đường bình an nói đến là còn có thể kiên trì, nhưng một khi gặp được cái gì nguy hiểm, trốn là tránh không khỏi đi. Cho nên chúng ta vẫn là đường lăn lộn mù quáng, liền tại đây trong mật thất hạng nhất đi. Tuy rằng Mạt Nhã Nhĩ điều lệ rõ ràng cho nàng giải thích, nhưng là liền cả ngày ở chung xuống dưới hai người chính là tán gẫu nàng đáp lại đều là như vậy ngắn gọn một người, lúc này đột nhiên toát ra như vậy một trường xuyến tới cũng là sẽ làm người cảm thấy kỳ quái hảo sao. Khương Đường lại nhìn thoáng qua kia đen nhánh đường hầm, mặc danh cả người run lên. Thu hồi tầm mắt nàng cái gì cũng không hỏi địa học Mạt Nhã Nhĩ bộ dáng một lần nữa dựa vào tường ngồi xuống. Chờ đợi cứu viện thời gian là thật dài mà lại gian nan. Khương Đường mỗi ngày thông qua Mạt Nhã Nhĩ đại khái tính ra mới có thể biết các nàng đã ở cái này cùng bịt kín không sai biệt lắm trong không gian đầu đãi bao lâu thời gian. Hôm nay cơm sáng chúng ta ăn bánh bao, ngươi muốn ăn thịt bao vẫn là đồ ăn bao. Khương Đường trong miệng đầu cắn một cái đồ ăn bao hàm hồ không rõ hỏi. Đồ ăn thịt ta đều phải. Khương Đường nghe xong liền đem hai bao bên ngoài tử đưa cho nàng. Nói thật, nàng bị quan đến nơi đây ba ngày không có một ngày là ngủ tốt, tuy rằng nàng trên người đồ ăn sung túc. Nhưng là nàng tâm lý đã khai kinh thủy dần dần bắt đầu có bị chung quanh tối tăm làm ra tự bế tới. Nàng hiện tại duy nhất may mắn chính là chính mình bên người còn có một cái đều là nhân loại Mạt Nhã Nhĩ tồn tại, nói cách khác rất lớn trình độ thượng nàng tâm thái sẽ hỏng mất rớt. Liên ở hai người trầm mặc ăn từng người bữa sáng khi đỉnh đầu phía trên đột nhiên xuất hiện một ít thật nhỏ thứ gì cọ sát thanh âm. Nguyên bản như vậy tiểu nhân cọ sát thanh hai người bọn nàng hẳn là rất khó nghe được, nhưng là các nàng nơi ngầm quá an tĩnh. An tính đến các nàng hai người tiếng hít thở đều là vẫn luôn ở lỗ thai vần quanh, cho nên kia thật nhỏ cọ sát thanh, cũng bị hai người bọn nàng cấp nghe được. Khương Đường cả người thực kích động, cầm ở trong tay bánh bao thịt nàng cũng không ăn, nàng đè nặng thanh âm hỏi, có phải hay không tới cứu chúng ta người tới. Nhưng mà cùng Khương Đường lạc quan so sánh với Mạt Nhã Nhĩ liền có vẻ ổn trọng rất nhiều, trước đem nguồn năng lượng thương chuẩn bị tốt, chờ một chút nếu là có cái gì nguy hiểm nói chúng ta vẫn là làm ra phản kích. Kích động qua đi Khương Đường thực mau liền phản ứng lại đây nàng ý tứ trong lời nói. Lập tức nàng đem chung quanh đã nhiều ngày sử dụng quá sinh hoạt vật phẩm hết thể gom một chút phóng tới nút không gian. Chờ Khương Đường bên này đồ vật đều thu thập hảo, Mặt Nhã Nhị sớm đã bắt tay cầm hai cái bánh bao cấp ăn không còn một mảnh. Khương Đường học nàng bộ dáng mấy cả lăm tới tay thượng bánh bao, hai người liền dựng lên lỗ thai, ngẩng đầu hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu. Theo thời gian một chút quá khứ, kia đến lỗ thai thật nhỏ cọ sát thanh, máy móc công tác thanh càng ngày càng vang. Tuy rằng trong lòng đã xác định những cái đó ở các nàng mặt trên người là người một nhà, nhưng là mắt nhìn Mạt Nhã Nhĩ như cũ vẫn là kia một bộ bình tĩnh bộ dáng, Khương Đường cũng liền đành phải đem trong lòng nói nghẹn trở về. Một tiếng gậy gộc thật mạnh cắm vào mặt đất thanh âm vang lên, xuyên thấu qua tối tăm quang, hai người đều cầm tới rồi ở cái kia các nàng rơi xuống khẩu tử trung tâm đột nhiên nhiều ra một đoạn đường kính không sai biệt lắm có ba ngón tay khoan kim sắt thép côn. Côn sắt bị mặt trên người lại rút ra, một đạo ánh nắng liền từ phía trên đánh xuống dưới. Ngay sau đó nàng liền nghe được quen thuộc đến nàng muốn cảm động tiếng khóc gầm. Hải! Bên trong có người sao? Tiểu Đường, Tiểu Khương Đường, Tiểu A Đường, ngươi ở sao? Ở, Hoắc Tư, ta ở chỗ này. Nói nàng còn bổ sung một câu, Mặt Nhã Nhĩ cũng cùng ta ở bên nhau. Khương Đường chỉ nghe được mặt trên Hoắc Tư như là ở kêu ai, mau, người tìm được rồi, ở ta vị trí này. Tùy tiếp theo một trận chạy chậm lại đây hỗn độn tiếng bước chân đều hướng bên này tập trung lại đây. Tiểu Đường! Ngươi cùng Mạt Nhã Nhĩ đều hướng bên cạnh trạm, hiện tại chúng ta liền phải ta vừa mới đâm thủng khẩu tử thượng khai đảo. Phía trên Hoắc Tư lớn tiếng nhắc nhở phía dưới người. Tốt. Khương Đường nguyên bản là tính toán lôi kéo Mạt Nhã Nhĩ hướng phía trước bị nàng vỡ vụn kia một cái thâm hắc sắc đường hầm nơi đó chạm vừa đứng, rốt cuộc cùng mặt khác ba mặt bị phong kín vách đá tốt xấu chính là mặt trên người đem các nàng nơi mật thất này một mảnh đều cấp thọc xuyên, mặt trên bùn cùng cục đá cũng tạm không đến các nàng. Nhưng mà Mạt Nhã Nhĩ lại trở tay giữ chặt nàng. Không cho nàng hướng đối diện cái kia đường hầm lại đi tới một bước. Chúng ta liền đứng ở chỗ này, sẽ không có việc gì. Khương Đường còn muốn hỏi nàng chút cái gì, Mặt Nhã Nhĩ lại trước nàng một bước nhắm hai mắt lại. Tại đây đồng thời nàng còn đối nàng nói, ngươi cũng mau đem đôi mắt đóng lại đến đây đi, chúng ta ở tối tăm ngầm đãi như vậy lớn lên thời gian, chờ một lát cường quang chiếu xạ tiến vào ngươi còn trận tròn mắt, đôi mắt sẽ bị xúc phạm tới. lên làm mặt người lợi dụng thiết bị ở dưới chân thổ địa thượng xuyên ra một cái động sau vài đạo ánh sáng nhạt đánh vào ngầm cái này người trong mấy mét vuông nhỏ hẹp trong mật thất đầu. Báo cáo tướng quân, chúng ta tìm được người. Đi xuống mấy người trước đem người nghỉ ngơi tới. Binh lính vang dội thanh âm mới vang lên, lại là một đạo to lớn vang dội thanh âm vang lên. 95.095 Khương Đường bị người dẫn tới sau đang hỏi quá Hoắc Tư nàng có thể mở to mắt sau nàng mới chậm rãi đem đôi mắt mở. Nhưng mà còn không đợi nàng tới cái nhìn thấy thân nhân cảm động, lỗ thai trước nàng một bước nghe được từ cách vách mặt Nhã Nhị hướng nàng đạo sư hội báo nói. Đạo sư, ngầm mật thất kia một mặt bị chúng ta đã thông cách vách tựa hồ là một cái đàn huyệt mộ, bên trong chỉnh tề bài phóng rất nhiều quan tài. Bất quá, có một chút đáng tiếc chính là chúng ta đối với vũ khí thao tác sai lầm, hủy diệt rồi mấy cái. Ta đã biết, ngươi đi trước nghỉ ngơi, dư lại sự tình, ta tới xử lý. Khương Đường sắc mặt bá trắng bệnh xuống dưới. Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì phía trước mặt Nhã Nhị muốn cầm đèn tiến đường hầm điều tra, kết quả rồi lại đột nhiên không nghĩ đi qua. Bởi vì nàng sợ chính mình cái này quặng bún sức chiến đấu bằng năm tâm trí không đủ cường đại, người khác mới thấy rõ bên trong đều là chút cái gì, ngay sau đó liền cùng gặp được quỷ giống nhau đem chính mình cấp hụ chết. Ngài mông tướng quân đi tới xem người như thế nào khi liền thấy Khương Đường một tay che miệng, một tay ôm bụng, eo hạ còn ở nơi đó nôn khan. Ngài mông đầu tiên là sửng sốt. Nhưng theo sau hắn cả người có một chút táo bạo, tay duỗi ra liền đem vừa lúc cùng mặt Nhã Nhị nói xong việc ra Lý Phỉ Nhị sách tới rồi chính mình trước mặt, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, nói ra nói càng là từ hàm răng bên trong một chút bài trừ tới, ngươi cái này tiểu tử thúi, nhưng đem lão tử cấp hại thảm. Nhưng mà bị đột nhiên sách lại đây ra Lý Phỉ Nhị trong mắt lại lóe mê mang. Ngài mông nhìn đến ra Lý Phỉ Nhị hiện tại cái dạng này, trong lòng lửa giận càng thêm không đánh một mảnh tới, hắn rít gào nói, ngươi nói. Nhân gia tiểu Khương nàng đều mang thai, ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc nơi nào tới như vậy đại lá gan đem một cái đã hoài thai yếu ớt địa cầu hậu duệ nữ tử quải đến như vậy hoang vắng góc xó xỉnh tới. Chính ngươi muốn chết, đừng bắt lấy lao tử cùng ngươi cùng chết. Nói xong lời cuối cùng một câu, ngải mông cơ hồ là đối với gia Lý Phỉ Nhĩ lỗ thai rít gào ra tới. Mang xong người ngải mông chạy nhanh gọi tới quân y rìa, quân y rìa, quân y rìa đâu, con mẹ nó ai đều hảo, cho ta nơi này tới một cái người lại đây. Nơi này có thai phụ. Trước mang nàng đi làm kiểm tra. Nguyên bản Khương Đường mãn đầu góc đều bị chính mình đi theo rất nhiều quan tài đóng vài thiên chuyện này làm cho nhân tâm có bóng ma không nói, cả người thiếu chút nữa chính mình đem chính mình cấp hụ chết, nhưng là ngải mông kia như xét đánh giống nhau nói chuyện thanh trực tiếp đem nàng lực chú ý đều cấp mang đi, nghe hắn một mở miệng liền căn cái thần côn giống nhau ở nơi đó loạn gào chính mình mang thai, Khương Đường trên mặt viết hoa một cái tử. Mắt thấy quân ý gì đều phải bị hắn kêu lên tới, nàng chạy nhanh ra ngăn cản, chờ, từ từ. Từ từ. Ai u, tiểu đường A, ngươi có phải hay không còn có chỗ nào không thoải mái? Ngài mông đối với Khương Đường nói lời này không cần quá hòa ai a, cùng hắn phía trước rít gào ra Lý Phỉ Nhị kia hoàn toàn chính là hai cái phong họa. Khương Đường đỉnh một chương mặt, nhỏ giọng thả lại huyền chuyển nhắc nhở nói, cái kia, ta năm nay mới 20, còn mặt thành niên. Cho nên ngươi nói cái gì mang thai kia hoàn toàn chính là cái hiểu lầm A. Nhưng mà nàng đoạt được đến đáp lại là đối phương bản khuôn mặt. Nghiêm trang đem phất lôi từ đầu đến chân phê phán cái biến. Căn cứ địa cầu hậu duệ bảo hộ pháp, phất lôi đối mặt người trưởng thành xuống tay, nghiêm trọng trái với pháp quy, cho nên hắn quân chức sẽ bị bãi miễn giáng cấp. Không, ngài hiểu lầm. Khương Đường chạy nhanh ra tiếng ngăn lại đối phương cho chính mình phổ cập khoa học. Mắt thấy mọi người lực chú ý đều tập trung ở chính mình trên người, cái này làm cho nguyên bản mới lớn một chút thanh âm nói chuyện nàng lại một lần khí yếu đi xuống. Đương nhiên, này trong đó cũng có nàng cảm thấy mất mặt nhân tố ở bên trong. Ta chính là nghĩ đến ta phía trước sở ngốc mật thất cách vách là cái mộ thất, ta liền cùng chúng nó cách một bức tường ăn ăn uống uống vài thiền tâm lý thượng có một chút bóng ma, có một chút tương phản dạ dày, cũng không phải ngài theo như lời mang thai gì đó. Ngài mông nghe xong lược hắc mặt già không cấm đỏ lên, vừa lúc này một cái quân y chạy chậm lại đây, hắn cho rằng bên này gặp cái gì việc gấp đâu, kết quả vừa lúc đem Khương Đường giải thích nghe xong một cái rõ ràng, lập tức nhịn xuống muốn phiên khởi mí mắt. Hắn hướng về phía ngải mông được rồi cái quân lễ sau ở đối phương gật đầu hạ xoay người lại chạy chậm trở về cứu trị người khác đi. Kia gì, nếu người không có việc gì, vậy các ngươi vẫn là trước mang theo tiểu đường hồi các ngươi chính mình phòng xa bên trong đi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay nếu là không có việc gì liền đại ở trong xe đầu đường xuống dưới bên ngoài bên này còn loạn đâu, chờ ta đem bên này bị thương nhân viên đều an trí hảo, các ngươi lại xuống dưới thông khí đi. Ngải mông cố tình không đi xem Khương Đường ngược lại đối ý ân mạn nói. Ý dưới ân mạn 5 người cùng ngải mông nói xong đường sau liền đi theo Khương Đường một đường đi trở về đi. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, Khương Đường mới hậu chi hậu giác như là nghĩ tới cái gì, ta cùng Mạt Nhã Nhị nguyên lai đều không có bị quan đến doanh địa ngoại sao? Không có, vừa rồi cứu các ngươi đi lên địa phương chính là phía trước chúng ta sở nhìn đến quá tiểu thổ bao kia một mảnh mảnh đất, chẳng qua tất cả mọi người thực ngoài ý muốn, bên kia nguyên bản hẳn là bị khai đào xong rồi, kết quả đi xuống 20 mét ngầm thế nhưng còn có một tầng mộ thất. Ý Ân Mạn giải thích nói, kia ở ta cùng Mạt Nhã Nhị mất tích mấy ngày nay, trong doanh địa lại gặp sự tình gì? Vì cái gì nơi này mà đều biến thành một cái hố không nói, trong không khí đầu còn bay một cổ nhàn nhạt cùng loại gì sắt hương vị. Khương Đường tiếp tục hỏi, chẳng lẽ doanh địa cũng bị người nào tập kích sao? Khương Đường phát tán tư duy suy đoán nói, không sai biệt lắm, nhưng trên cơ bản cùng ngươi không có gì quan hệ. Khương Đường đầu hơi nghiêng nâng, trộn quét hắn liếc mắt một cái, theo sau nàng tầm mắt liếc mắt một cái nhìn Hoắc Tư. Hoắc Tư như là tiếp thu tới rồi Khương Đường trong mắt hoang mang. Vì thế hai người đầu chạm trán một cái nghe một lời giải thích. Thông qua Hoắc Tư, Khương Đường đại khái hiểu biết tới rồi ở nàng bị cái kia giả trang nàng nữ nhân kéo xuống đường hầm lúc sau Y Ân Mạn cùng Đạt Khắc trước tiên cấp những người khác đã phát định vị tín hiệu cùng cầu cứu tín hiệu. Nguyên bản những người khác cũng liền không có dạo rất xa, cho nên ở tiếp thu đến này hai cái tín hiệu lúc sau trước tiên ba người liền theo định vị tín hiệu cấp chạy tới. Chỉ là cùng Khương Đường bên kia kia một đường cắt thật dài một cái đường hầm lúc sau ở nàng tín hiệu bị phá hư hạ muốn tìm được nàng khó khăn. Chỉ là rơi vào 3 mét hố to Y Ân Mạn, Đạt Khắc hai người liền có vẻ phi thường hảo biện pháp. Đem bọn họ hai người từ hố kéo đi lên lúc sau 5 người quay chung quanh Khương Đường ngã xuống địa điểm lại là đào động, lại là kiểm tra đo lường 10 phút cũng không có lại phát hiện cái kia không biết đi thông nơi nào đường hầm. Cuối cùng 5 người không thể không liên hệ thượng ngải mông thỉnh hắn điều ra liền bộ phận nhân viên tới tìm kiếm nàng. Mà cái kia muốn lộng chết chính mình giả lộ xa phu nhân ở mọi người quay chung quanh doanh địa trong ngoài tìm người thời điểm người đi ra doanh địa tìm một cái ẩn nấp địa phương ở tới tìm được nàng phía chính phủ nhân viên trước mặt tự đạo tự diễn vừa ra bị người bắt cóc tiết mục. Nguyên bản tới rồi nơi này cũng coi như là một việc kết thúc, chính là ai có thể nghĩ đến tìm được nàng kia một đội phía chính phủ binh lính mới đưa người lỏng băng vải ra tới, kết quả bầu trời tới hai giá tinh tế hải tặc khai lại đây phi thuyền, bọn họ mục tiêu là tới đánh cướp. Nhìn đến ở doanh địa bên ngoài có như vậy một tiểu đội nhân viên, tự nhiên là chuẩn bị giết sạch sau đó lấy đi bọn họ trên người hết thảy đáng giá đồ vật. Kia một tiểu đội người mang theo giả trang chính mình người một bên phản kháng một bên liều mạng hướng doanh địa chạy, nguyên bản nhân nên nam nhân sức chịu đựng liền phải so nữ nhân hảo, nhưng là cố tình cái này giả trang chính mình người sức chịu đựng có thể cùng bọn họ kia một đội nam nhân so không nói, lại còn có ẩn ẩn so với bọn hắn tất cả mọi người chạy nhanh bộ dáng. Mà càng thêm không khéo chính là lúc này Y Ân Mạn cùng Đạt Khắc hai người đều ở doanh địa nhập khẩu, bọn họ hai người đều là biết Khương Đường là cái chính cống Phật hệ cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, cho nên chạy so với kia chút từ quân giáo bên trong luyện ra binh lính còn muốn mau kia thật sự không phải ở nói dẫn sao. Cho nên, giả Khương Đường bên này làm cho mọi người mặt diễn đều còn không có bắt đầu diễn đâu liền lật xe. Các ngươi bắt lấy nàng sao? Đối với vấn đề này Khương Đường từ đi lên lúc sau liền vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đương nhiên là bắt được. Hoắc Tư theo lý thường hẳn là mà nói. Bất quá, nàng hiện tại bị giam giữ ở ngải mông tướng quân bên kia, ngươi cũng biết, chúng ta bên này không có phương tiện. Khương Đường nghĩ nghĩ, đối đi ở phía trước Y Ân Mạn nói, Y Ân Mạn, cái này giả trang ta nữ nhân nàng phía trước giả trang thành lộ xa phu tới cùng đệ nhất giai đoạn lúc ấy ta lôi kéo tình cảm, lại còn có thành ta 2 năm thời gian khuê mật, chuyện này ta không biết Phất Lôi có hay không cùng ngươi nhắc tới quá. Ở bắt được nàng lúc sau cùng ta Phất Lôi thông qua tin tức, nàng tư liệu ta bên này đều có. Bất quá tình huống hiện tại là nữ nhân kia bị ngải mông quân đem tiếp nhận, cho nên Phất Lôi cho ta này một phần tư liệu ta lại chọn một phần cho hắn cùng hắn phó quan. Khương Đường gật gật đầu, nếu chuyện này ngải mông quân đem tiếp nhận, như vậy dư lại chính là thật sự không có nàng chuyện gì nhi. Buông xuống một việc, Khương Đường lại bắt đầu quay chung quanh khởi tinh tế hải tặc chuyện này cùng Hoắc Tư nói thầm lên. Hoắc Tư, Nham Hoa Tinh không phải một viên cằn cỗi tinh cầu sao? Tinh tế hải tặc như thế nào sẽ chọn lựa tới nơi này cướp bóc? Khương Đường tò mò hỏi. Hoắc Tư, ngươi cho rằng tinh tế hải tặc là vẫn luôn phi ở trong vũ trụ sao? Trên phi thuyền đồ ăn ăn xong rồi bọn họ dù sao cũng phải tìm một cái tinh cầu xuống dưới tiến hành tiếp viện đi. Hơn nữa, lại đại phi thuyền cũng là có lớn nhỏ, nó chính là chạy ở vũ trụ giữa một cái cục sắt, bị quan lâu rồi tâm thái sẽ biến vặn mẹo, cho nên tìm cái không người, lại hoặc là ít người tinh cầu xuống dưới quá độ một chút cũng là phi thường tất yếu. Dọc theo đường đi Hoắc Tư cấp Khương Đường bù lại một hồi tinh tế hải tặc sự tình, thẳng tế đi vào phòng xa nội, nàng đều còn có một loại không chân thật cảm giác. Cùng những người khác nói một tiếng ngủ ngon sau Khương Đường đi lên lầu 3 trở lại chính mình phòng. Bị đóng mấy ngày nàng thân thể sớm đã chống đỡ không được, mí mắt cũng bởi vì vây có điểm không mở ra được tới. Tuy rằng mật thất mấy ngày nay không có gì nguy hiểm, nhưng là muốn ở nơi đó ngủ một cái hảo cảm thấy đó là thật sự không có. Đi đến tiểu cách gian môn cũng không dám quan vội vàng giặt sạch một cái tắm, lúc sau lại tóc cũng không lau khô từ bên trong đi ra. Hiện tại nàng đối với loại này tiểu không gian trong lòng thượng đều có một chút bóng ma, muốn hảo lên nàng yêu cầu hậu kỳ tự mình chậm rãi điều tiết. Chờ đến đầu tóc bị sát nửa làm khi nàng rốt cuộc ngăn cản không được một khắc không ngừng thổi quét thân thể của nàng buồn ngủ, chẳng sợ đêm nay này một ngủ nàng hơn phân nửa sẽ ở làm ác mộng, lúc này Tử Khương Đường là thật sự không nghĩ đi quản, thân thể hướng trên giường một nằm, cái hảo thẳng ngủ. 96.096 Khương Đường một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi cách thiên buổi tối, không có bởi vì ác mộng mà bị dọa tỉnh, ngược lại là bị không cùng chi thanh cấp đánh thức. Nàng ăn mặc đêm qua đổi tốt y gì ngủ một bộ ngủ không biết xưa nay ra sao tích dạng mở ra môn, sau đó nàng liền cảm thấy chính mình khả năng còn không có tỉnh ngủ yêu cầu một lần nữa nằm xuống ngủ tiếp trong chốc lát. Ngoài cửa người nhìn đến hai mắt mở mịt tựa hồ đường ngắn tiểu nhân hắn đầu tiên là hướng nàng liệt khai tươi cười, thon dài đôi tay ở đối phương một tả một hưu trên má nhẹ nhàng một phách, nguyên bản tới rồi nơi này hết thảy thoạt nhìn đều còn rất bình thường, nhưng là kế tiếp. Kia hai chỉ thượng mặt nàng tay bắt đầu không thành thật ở nơi đó bắt đầu quấn lên nàng tới. Hậu chi hậu giác lại đây Khương Đường đầu sau này né tránh, mở mịt hai mắt cũng bắt đầu hội tụ khởi tầm mắt lên. Phất Lôi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta cùng tuần tra tinh hạm vừa lúc chạy đến nham hoa tinh phụ cận liền tiếp thu tới rồi ngươi bị bắt cóc tin tức, cho nên ta liền tới rồi. Phất Lôi cười tủm tỉm mà nói. Khương Đường nhìn cặp kia màu xanh biếc đồng tử phía dưới cùng nùng đến tán không đi quầng thâm mắt cũng chỉ hắn nói lại đây nhất định là thật sự. Nhưng là, không có khác mặt khác nguyên nhân sao? Khương Đường trong mắt lộ ra hoài nghi, trên mặt liền kém không biết ngươi nhất định còn có cái gì lời nói không có đối ta lời nói tự. Rốt cuộc Phất Lôi banh không được, sâu kín mở miệng nói, có đôi khi, ngươi kỳ thật có thể không cần như vậy thông minh, thật sự. Làm cho ta hảo không có mặt mũi. Khương Đường thật sự hảo tưởng hồi hắn một câu. Mọi người đều là ở chung đã hơn một năm người, ai còn không biết ai tính nết. Bất quá cuối cùng nàng này trong lòng phun tảo tới rồi bên miệng liền thành, ngươi thoạt nhìn rất mệt bộ dáng, muốn hay không đi ngủ một chút. Phất Lôi đầu tiên là gật gật đầu, nhưng theo sau chuyển lại lắc lắc đầu, có hay không cái gì có thể ăn đồ vật, gần nhất vẫn luôn uống dinh dưỡng tề uống có một chút thế răng, tưởng đổi một chút đồ vật ăn. Có, ta có rất nhiều ăn. Khương Đường nói vừa thấy bọn họ hai cái còn vẫn duy trì một người ở bên trong cánh cửa một người ở ngoài cửa bộ dáng, chạy nhanh đứng ở một bên, làm người tiến vào. Đóng cửa lại sau, tiếp đón Phất Lôi ở tiểu bàn tròn ngồi xuống dưới, nàng tắc từ ổ đựng đồ ra bên ngoài lấy ăn đồ vật. Bánh bao thịt, ba cái khẩu vị bối thịt, xương sườn canh, xào khi rau, tương móng heo, thịt kho tàu giò cuối cùng toàn bộ nướng chân dê. Phất Lôi nhìn chỉ là chỉ chốc lát sau thời gian chính mình trước mặt tiểu bàn tròn đã bị mặt trên mâm bãi tràn đầy lắc lư. Nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo. Trước nay đến nham hoa tinh đến bây giờ đơn chính là chúng ta ở chỗ này bắt được con mồi chính là chia đều sau đoạt được đến đồ ăn ta đều không có ăn xong. Hơn nữa ta bên này còn có cơ người khác mượn tiểu gái chi trả cho ta ra công phí vậy càng thêm ăn không hết. Khương Đường lại nhải. Hiện tại ngươi lại đây cũng hảo, giúp ta nhiều tiêu hao một chút này đó ăn, ta không gian sắp tắc không được. Phất Lôi cầm lấy bãi ở chính mình trước mặt kia vẫn còn tản ra nhiệt khí nướng chân dê. Từ chính mình nút không gian lấy ra một phen tiểu đao liền ở giống Khương Đường muốn tới không trong chén đầu bắt đầu thiết khởi phía tới. Hắn biên thiết biên nói, ngươi không gian bên trong tựa hồ là thời gian đình chỉ, phía trước là thế nào bỏ vào đi đồ vật, lại lấy ra tới vẫn là vẫn duy trì lúc ấy bộ dáng. Như vậy, ngươi nơi đó có cái gì nhiều lại loại chứa đựng chính mình lại không thích ăn đồ vật đều lấy ra tới cấp ta đi. Khương Đường lập tức liền từ ổ đựng đồ bên trong lấy ra hai cái bị nàng hơn tốt 18 cái đầu heo, 10 cái dương đầu. Năm cái đầu trâu còn có nàng không yêu ăn, lại không nghĩ lãng phí cuối cùng đem chúng nó cùng nhau làm thành tràn đầy năm đại buồn các loại lỗ heo tạp, dương tạp, ngưu tạp. Đương nhiên heo huyết, ngưu đậu phụ lá kia một ít cái lẩu chuẩn bị nàng vẫn là có hảo hảo đem chúng nó lưu lại. Cuối cùng nàng còn lấy ra 70 cân dùng bạc bụng thịt rắn làm thành thịt khô ra tới. Thịt rắn loại đồ vật này rất lớn một bộ phận trong đó mang theo hàn tính, cho nên làm nữ nhân Khương Đường cũng là không dám cùng đạt khắc giống nhau, không mấy ngày liền đem chúng nó cấp toàn bộ ăn xong rồi. Sửa sang lại ra tới mấy thứ này Khương Đường trên mặt còn mang theo một chút đáng tiếc. Ta nơi này còn hữu dụng heo mơ béo, mỡ lá tạc dư lại hơn 40 cân tóc mỡ tử, thứ này ngẫu nhiên ăn còn rất hương, vẫn luôn ăn nói đối thân thể không tốt, còn có kia tạc ra tới 200 nhiều cân mỡ heo, ta cũng không nghĩ tới hẳn là xử lý như thế nào chúng nó. Nếu vẫn luôn ăn mỡ heo xào đồ ăn nói người sẽ thực mau thượng hỏa, chính là ném đi lại cảm thấy có một chút đáng tiếc. Không thể tưởng được xử lý như thế nào nó nói vậy trước phóng. Ngươi trong không gian đầu thời gian là yên lặng, chỉ cần ngươi nguyện ý phóng bao lâu đều tùy ngươi. phất lối nói. Khương Đường gật gật đầu, trước mắt tới nói giống như cũng chỉ có thể trước như vậy. Phất lôi đem Khương Đường hộp ra tới đồ vật toàn bộ đều thu được chính hắn nút không gian, theo sau hắn hướng nàng vây vây tay làm nàng ở chính mình bên cạnh ngồi xuống. Đại Khương Đường ngồi xuống tay hắn liền đem trang từng mảnh chân dê thịt mâm đặt tới nàng trước mặt, kỳ tài nói ngươi từ đêm qua ngủ tới rồi hiện tại, ngươi hẳn là cũng không có ăn qua đồ vật đi, cùng ta cùng nhau ăn một chút đi. Khương Đường sờ sờ chính mình bụng, không có cảm giác được quá đói, bất quá bồi phất lôi ăn một chút cũng là có thể có. Ăn bị thiết lớn nhỏ vừa lúc một ngụm lượng nướng chân dê thịt, trang bị mấy khẩu rau dưa, thường thường lại uống thượng hai khẩu bài hoặc canh, như vậy sinh hoạt mới là nàng sở hướng tới. Một buồn nướng chân dê thịt ăn xong đồng thời còn ăn một ít mặt khác đồ ăn lúc sau Khương Đường cũng liền ăn no, phất lôi nhìn đến Khương Đường bất động chiếc đũa ngay sau đó hắn ăn cơm tốc độ nhanh hơn không ít, bất quá nửa giờ dư lại còn có tràn đầy một bàn không như thế nào động quá đồ ăn tất cả đều hạ tới rồi hắn trong bụng đầu. Ăn qua bữa tối sau, phất lôi nói, ta đi trước tắm rửa một cái. Chờ một chút chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tặng lễ thế nào? Đưa cái gì lễ? Khương Đường ngơ ngác hỏi. Ăn uống no đủ phất lôi toàn bộ thân thể hướng phía sau lưng ghế lại gần qua đi. Hồ Lam đôi mắt híp lại, đột nhiên cùng nàng nói một câu ông nói gà bà nói vịt nói. Lúc này đây ta lại đây lúc sau gần nhất không cần đi tuần tra. Ha! Khương Đường tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Phất lôi, bởi vì ta có mặt khác quan trọng nhiệm vụ. Khương Đường! Phất lôi, chẳng lẽ ngươi một chút đều không hiếu kỳ sao? Khương Đường. Phất lôi, hảo đi, ta nói thẳng đi. Là tối cao người lãnh đạo trực tiếp đối ta tuyên bố hạ nhiệm vụ, làm ta mang theo một đội người tới bảo hộ ngươi, cho đến giải nhận ngươi chung quanh không có nguy hiểm mới thôi. Khương Đường nguyên bản còn muốn lấy vô mặt biểu tình tới xem hắn, kết quả này đột nhiên nổ mạnh tính tin tức trực tiếp đem nàng cấp dọa một bước. Nhưng mà phất lôi nói còn ở tiếp tục, nguyên bản theo lý thuyết đều là tướng quân ngải mông ly ngươi như vậy gần hoàn toàn có thể từ hắn an bài người tới bảo hộ ngươi, nhưng là ngươi là của ta thế tử. Tổng không thể đều là tướng quân trượng phu không tới bảo hộ chính mình nữ nhân còn muốn cho những người khác tới bảo hộ đi, cho nên ta có phải hay không nên cảm tạ ngươi một tiếng, làm ta có thể chi phí chung du lịch sao? Ở đế quốc lớn nhất vị nào trước mặt lộ mặt Khương Đường trong lòng không có gì kích động, càng có rất nhiều sợ hãi, chính là nàng còn không có sợ hãi bao lâu đâu, kết quả bị phất lôi kia một câu chi phí chung du lịch làm cho đầy đầu hát tuyến. Bất quá tính hạ tâm tới cẩn thận suy nghĩ một chút nàng cũng chỉ là bởi vì như vậy nhiều tư niệm thể ở nàng trong óc bên trong lưu lại quý giá tri thức di sản mới có thể vào đế quốc lớn nhất vị nào mắt, lại nhiều cũng liền không có, nàng chỉ cần mỗi năm viết ra mấy bộ những cái đó tư niệm thể lưu lại tri thức giao cho đế quốc cũng liền không sai biệt lắm đi. Phất lôi lúc này đột nhiên đứng dậy, Khương Đường sửng sốt, theo bản năng hỏi, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Không đi tắm rửa sao? Phất lôi lông mày một trọn. Ở Khương Đường còn chảo không được trọng điểm khi, khẩu hải một câu, thân ái, tuy rằng ta cũng tưởng đem ngươi hiện tại liền ăn, nhưng là ngươi còn chưa thành niên, chúng ta yêu cầu khắc chế. Khương Đường mặt nháy mắt bạo hồng, đứng đắn một chút, phất lôi trên mặt tươi cười vừa thu lại, lúc này đây cùng ta cùng nhau tới 10 người tiểu đội ta đánh giá bọn họ lúc này đang ở uống dinh dưỡng tề đâu, ta qua đi đem ngươi đưa cho bọn họ lễ gặp mặt đưa một đưa. Khương Đường đầu tiên là sửng sốt. Nhưng ngay sau đó nàng hai mắt trừng lớn hay là nàng tưởng như vậy đi. Ngươi có phải hay không chuẩn bị đem vừa rồi ta lấy ra tới đồ vật cấp cùng ngươi cùng nhau tới kia đội người đi? Nàng có một chút suy yếu hỏi. Không phải vừa lúc sao? Phất lôi theo lý thường hẳn là nói. Ngươi cấp đám kia người thô giáp ăn lại tinh xảo cũng chưa dùng, đều là một đám gia súc, chỉ cần còn no, ăn ngon không tiếp theo liền hảo. Khương Đường che mặt, kia cũng không thể giống ngươi như vậy đưa a. Tính. Ngươi đem vừa rồi đồ vật đều cho ta, nói cho ta những người đó đang ở nơi nào, tên cứ gọi cái gì, ta cho bọn hắn đưa qua đi. Khương Đường nói trong lòng đã nghĩ lại lấy ra một ít cái gì quản no lại to tiếng ăn ngon đồ vật lên. Lúc sau nàng lại bồi thêm một câu, ta có mang bồn tắm, ngươi liền đi trước phao tắm đi. Từ phất lôi trong tay một lần nữa tiếp nhận đầu vị công cụ sau nàng liền chạy nhanh làm hắn tiến tiểu cách gian phao tắm đi, mà nàng thì tại phất lôi tiến tiểu cách gian sau lấy nàng cầm hai cái một lập phương hộp giữ ấm. Một cái bên trong nàng đem phía trước làm phất lôi chỗ đồ ăn một đám đều trang đến bên trong đầu, còn có một cái bên trong nàng còn lại là thả hơn 30 cái bánh bao thịt, hơn 20 chương bánh trứng, 4 mâm dầu bánh, 2 mâm bánh sốt, 2 bát to thịt kho tàu, 2 bát to rau dưa canh trứng, 2 bát to xương sườn canh, 5 bát to dầu chiên trùng thịt, 10 chỉ nướng hoa chuột. Suy xét hảo sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, nàng dùng hộp giữ tươi trang vài cân trái cây cùng chân châu trà sữa. Như vậy một tá bao. Một lập phương hộp giữ ấm lập tức đã bị mấy chục cái tiểu nhân hộp giữ ấm cấp trang đi 2/3, dư lại 1/3 không gian Khương Đường nghĩ, không phải hướng trong đầu toàn trang thủy. Sửa sang lại hào hết thảy, Khương Đường đem một lập phương hộp giữ ấm hướng nút không gian một thả người liền mở cửa đi xuống lầu. Thẳng đến nàng hạ đến lầu một cũng không có nhìn đến những người khác bóng dáng, Khương Đường cũng không có quá để ở trong lòng, mở ra phòng xa môn liền chuẩn bị đi xuống. Còn không đợi nàng một chân bán ra đi bên thai đột nhiên chợt vang một tiếng hảo huyền không đem nàng cấp hụ chết. Tẩu tử hảo, ngươi đây là chuẩn bị ra tới đi một chút sao? Khương Đường cảm thấy nàng ngủ một giấc bổ trở về tinh thần tất cả đều hao phí tại đây lúc kinh lúc giống giữa. Nàng lấy lại bình tĩnh hỏi, ngươi là cùng phất lôi cùng nhau tới 10 người tiểu đội chung trong đó một người sao? Ai, đúng vậy, tẩu tử ngươi có thể kêu ta gấu đen. Ngươi nọ có điểm không hảo ý mà nói. Khương Đường hướng gấu đen trên người quét trộm đánh giá liếc mắt một cái, ân, người là rất hắc, chính là thượng thân bản quá gầy, cùng cái ma côn dường như, kêu gấu đen là chuẩn bị lấy hình bổ hình sao. Các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Phất lôi nói các ngươi một ngày tam cơm đều là uống dinh dưỡng tề, vừa lúc ta bên này ăn có một chút nhiều, thời gian phóng lâu rồi cũng là sẽ hư rớt, cho nên liền cho các ngươi cầm một ít lại đây. Gấu đen vừa nghe ăn, nháy mắt hắn hai con mắt bên trong phát ra ánh sáng. Nhưng mà thứ này trong miệng đầu lại là hát hát hát ở nơi đó liên tiếp ngây ngô cười, nói kia nhiều ngượng ngùng a nói, nhưng mà mang theo Khương Đường hướng bọn họ trồ ở lúc đi dưới chân bước chân miễn bản có bao nhiêu mau đầu. Bởi vì bọn họ nhóm người này người là bị cố ý phái tới bảo hộ Khương Đường, cho nên ở trồ ở thượng an bài đương nhiên là như thế nào gần như thế nào tới, cho nên gấu đen mang theo Khương Đường chỉ là từ phòng xa cửa xe chỗ vòng qua xe đầu, cách vách kia một chiếc chính là bọn họ này 10 người trước mắt sở trụ phòng xa. Gấu đen mang theo Khương Đường lại đây khi, có 5 người chính quay chung quanh một cái đống lửa nướng cái gì, mặt khác 4 người Khương Đường mọi nơi nhìn nhìn cũng không có nhìn đến cái gì sinh gương mặt. Kia 5 cái vây quanh đống lửa nướng đồ vật người ở gấu đen mang theo người lại đây trước tiên cũng đã phát nhìn bọn họ hai. 5 người xem đều không có xem gấu đen liếc mắt một cái, đều là ở chung nhiều ít năm chiến hữu, hắc thái địa phương nào bọn họ những người này không có xem qua, ngược lại đem 5 đạo tầm mắt đồng thời rơi xuống Khương Đường trên người. Khương Đường bị Nam Đạo quá mức nhiệt tình tầm mắt xem thân thể cứng đờ, không biết như thế nào nàng có đã bị ăn thịt động vật theo dõi hảo giác, mà nàng chính là kia một khối tưởng chạm vào thịt mỡ. 97.097 Diêu hâu, người mù tay súng bọn họ đâu? Tẩu tử nghe nói chúng ta mỗi ngày chỉ uống dinh dưỡng tề hảo đáng thương nói, vì thế liền cho chúng ta mang ăn ngon lại đây đâu. Khương Đường há miệng thở dốc, có nghĩ thầm muốn giải thích vài câu, gấu đen nói qua cái kia gì? Nếu như bị những người khác hiểu lầm chính mình đây là đồng tình bọn họ bị thương bọn họ những người này lòng tự trọng gì kia việc vui đã có thể nhau lớn. Bọn họ người ở phòng xa bên trong tắm rửa đâu, tẩu tử, nếu không ngươi trước lại đây cùng chúng ta cùng nhau nướng sưởi ấm. Một cái mang theo điểm trẻ con phì, mày rậm mắt to đại nam hài ra tiếng nói, bất quá hắn nói mới rơi xuống chính mình liền trước sau hối. Cái quỷ gì nướng sưởi ấm, hiện tại bên ngoài nhiệt độ không khí ở 27-28 độ tả hữu, còn không có điểm phong. Để sát vào đống lửa còn không nhiệt ra một cái chán hãn ra tới. Nhìn ra đối phương xấu hổ, Khương Đường ngượng ngùng hướng hắn cười cười, chỉ khoảng cách đống lửa xa một chút địa phương nói, nếu không, ta liền ở đằng kia ngồi ngồi. Khương Đường nút không gian có tiểu ghế gấp, cho nên hoàn toàn không cần bọn họ 5 người đem chính mình châu ngồi nhường ra tới cấp nàng. Nàng ngồi trong chốc lát, lẫn nhau gian hỏi một tiếng hảo, nàng lại đem bọn họ 5 người mặt cùng tên của bọn họ, a không. Hẳn là danh hiệu cấp là lướt đối thượng sau trong lúc nhất thời hai bên mắt to chừng mắt nhỏ không lời gì để nói. Khương Đường suy xét nếu không nàng vẫn là đem đồ vật buông liền đi rồi khi, vài đạo hi hi ha ha nói chuyện thanh từ bọn họ trụ này chiếc phòng xa trung truyền ra tới. Không bao lâu 4 cái mới tắm xong trần trụi nửa người trên liền như vậy trắng trợn xuống dưới đại nam nhân hạ phòng xa sau một đám giống như không có nguồn năng lượng người máy giống nhau, toàn thân cứng đờ nhìn Khương Đường. Khương Đường, nàng tay vừa nhấc, trực tiếp bưng kín hai mắt của mình. Lấy lại tinh thần 4 người một trận quỷ khóc sói gào thân chuyển hướng trở về phòng xa, ai nha má ơi, bọn họ đây là vừa thấy mặt liền ở tẩu tử trước mặt mất mặt ta. 5 phút sau, kia nguyên bản trần trụi nửa người trên 4 cái đại nam nhân một lần nữa vây quanh đống lửa hoặc ngồi xổm ở nơi đó một muốn thỏa mãn ăn Khương Đường mang lại đây còn mang theo nhiệt khí đồ ăn. Bọn họ mỗi người một tay cầm một cái bánh bao, một bàn tay còn cầm một cái chén, bên trong đựng đầy chính là xương sườn canh. Tả gặm một ngụm bánh bao hữu khò khè một ngụm canh miễn bản có bao nhiêu sảng. Nguyên bản Khương Đường cho rằng liền này một cơm bữa tối tới lời nói, nàng cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn hẳn là có nhiều, nhưng mà thẳng đến giờ phút này nhìn bọn họ 10 người không tốn 3 phút 2 cái bánh bao một chén canh liền giải quyết rất sau, nàng tâm liền có điểm buồn chồn, khả năng, có lẽ, đại khái nàng chuẩn bị có điểm thiếu. Lúc này, nàng cuối cùng là đã biết phất lôi nói kia một câu ra súc là mấy cái ý tứ. Mắt thấy bánh trứng, dâu bánh sốt. Rau dưa đồ ăn canh trứng liền phải bị bọn họ ăn xong rồi, Khương Đường do dự hỏi, nếu không ta lấy 100 cân mễ nấu chín sau làm tiểu gái cho các ngươi đem kia đầu heo thịt, dương đầu thịt, đầu trâu thịt trang bị rau dưa giúp các ngươi cấp xào chín. Hôm nay ăn không hết xong nói, hoàn toàn có thể đương ngày mai tăng cơm. Trang bị lỗ heo tạp, dương tạp, nhu tạp hẳn là vẫn là có thể đi. Nói tới đây Khương Đường trong lòng là có một chút chột dạ, nói như thế nào trước mắt những người này đều là cố ý bị phái tới bảo hộ nàng. Kết quả nàng mặc kệ cơm không nói còn đỉnh ta là tới cấp các ngươi đưa ăn tên tuổi đem nàng chính mình không yêu ăn toàn bộ ném cho bọn họ. Càng là tưởng nàng liền càng là cảm thấy chính mình lúc này như thế nào như vậy kỵ nữ khí đâu. Không cần, không cần, tẩu tử chúng ta ăn no. 10 cái người cùng ca hát dường như thanh âm một cái cao một cái vùng đất thấp nói. Đương nhiên, nếu bọn họ đang nói những lời này thời điểm một đám đều có thể đem đầu nâng nâng. Trong miệng đầu cũng đừng nhét đầy đồ vật lại nói khả năng nàng còn sẽ tin bọn họ chuyện ma quỷ. Trong lòng lén lút thác tào một câu có cái dạng nào tướng quân thuộc hạ sẽ có cái gì đó dạng binh lúc sau Khương Đường đem tiểu gái từ nút không gian đem ra. Nàng nút không gian là có chuẩn bị tốt cái loại này hảo mười mấy người ăn cơm nồi to tử. Bất quá phía trước là bởi vì y ân mạn mấy người bọn họ chuẩn bị tốt cho nên nàng chuẩn bị này đó cũng liền một cái đều không co dùng tới. Sau lại mặc kệ là nàng có trong phòng đầu trộm đạo sờ mà đem đồ ăn làm thục vẫn là rất tới rồi trong mật thất đầu đều dùng không đến nó cho nên cuối cùng tới rồi hiện tại này một bộ nồi cụ đều còn mới tinh không có khai phong quá. Nàng đem này đó nồi cụ toàn bộ cùng nhau giao cho tiểu ái, lúc sau nàng lại cầm một lập phương lọc nước mưa ra tới, nấu cơm nấu ăn không thủy làm sao có thể hành. Gấu đen 10 người mắt thấy Khương Đường là thật sự chuẩn bị vì bọn họ làm ăn. Mấy cái ăn cơm tốc độ mau chạy nhanh đem trong tay chiếc đũa chén hướng một bên trên mặt đất một phóng, Ma Lưu đi lên hỗ trợ giàn bài, kháng gạo, có người còn từ phòng xa bên trong dọn một cái tiểu bàn tròn ra tới, chuyên môn cấp tiểu gái đương bếp đài dùng. Một bên một cái đống lửa cũng bị bọn họ chia làm ba cái đống lửa phía trên đều giá một ngụm nồi to, trong nồi là chính nấu nước lạnh, chờ này tam khẩu nồi to bên trong nước sôi, liền đem đầu heo, dương đầu, đầu trâu phân biệt thả đi vào. Lúc sau Khương Đường lại hướng trong đầu để vào rượu gia vị, hành, lát gừng, bát giác, vỏ quế, lửa lớn nấu vài phút đi tanh. Chờ kia một đám nguyên bản bị hun làm ngạnh đầu heo, dương đầu, đầu trâu nấu mềm lúc sau vớt lên, đưa cho tiểu ái. Tiểu ái cái này ra chính người máy liền ở bọn họ cấp dọn ra tới tiểu bản tròn thượng một tay cầm dao phay đối với những cái đó đầu heo, dương đầu, đầu trâu thường thường rậm. Bằng không nó chính là cầm chuyên nghiệp công cụ ở nơi đó đem ở vào xương cốt nội bộ thịt cấp 1 là lướt lấy ra tới. Lấy ra tới sau cũng không thể lập tức dùng, còn cần đem chúng nó thiết đinh dự phòng. Khương Đường nguyên bản là tưởng chính mình đem rau củ sấy khô lấy ra tới phao trong nước, nhưng mà những người khác có thể là bởi vì thấy được lại quá không lâu bọn họ liền có như vậy nhiều ăn, một đám vui tươi hớn hở đem nàng trong tay sống toàn bộ cấp làm xong rồi. Cho nên đương phất lôi người ở tiểu cách gian phao hảo tắm ra tới còn không có thấy Khương Đường sau khi trở về liền quyết định lại đây nhìn xem có phải hay không đi theo hắn cùng đi đến 10 người có phải hay không lại chỉnh cái gì chuyện xấu khi liền nhìn đến Khương Đường một người ngồi ở khoảng cách đống lửa có một khoảng cách tiểu ghế gấp mặt trên, tay nàng còn ôm một ly trà sữa, bên chân bãi một mầm trái cây ngồi ở chỗ kia. Cùng nàng văn tĩnh so sánh với cùng nhau vây quanh tiểu gái phía sau vội bất diệt nhạc hô 10 người liền có vẻ là như vậy ngu đần. Đội trưởng hảo. 10 người bên trong người mù trước hết nhìn đến phất lôi, lập tức hắn chạy nhanh đối với tê ở bên nhau mấy người trên người từng cái cho một cái tắt nhắc nhở bọn họ. Lần này bọn họ 11 người là làm tiểu đội tiếp nhận rồi đế quốc bên kia phát hạ vụ nhậm tới bảo hộ Khương Đường, cho nên làm tiểu đội trưởng phất lôi bọn họ 10 người trực tiếp sửa kêu hắn đội trưởng. Phất lôi quét bọn họ liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu, còn hành, không làm ngươi tẩu tử cho các ngươi lại đưa lại làm. Ném xuống lời nói. Mặc kệ 10 người mở miệng tỏ lòng trung thành phất lôi liền xài bước đi tới Khương Đường bên cạnh, từ nút không gian cũng cầm một con tiểu ghế gấp ra tới cùng nàng vai sát vai ngồi ở cùng nhau. 10 người. Đạp mã bọn họ đột nhiên có loại bị vô hình uy một miệng cẩu lương là cái tình huống như thế nào? Khương Đường nhìn trước mắt cái này tắm rửa xong toàn thân còn tản ra thoải mái thanh tân sữa tắm mùi hương nam nhân, nàng nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào còn không có đi ngủ? Ta xem ngươi còn không có trở về, cho nên liền tới đây nhìn xem. Khương Đường mắt thấy phất lôi lúc này thoạt nhìn người sắc thật là muốn so vừa rồi kia sẽ có điểm tinh thần lúc sau nàng cũng liền không vội vã thúc giục hắn trở về nghỉ ngơi, vẫn là cùng nàng cùng nhau ở bên này ngồi cùng nhau xem gấu đen 10 người vây quanh đống lửa nhìn nồi bên trong bị xào nùng hương nổi lên bốn phía cơm. Khương Đường nghĩ tất cả đều là thanh xảo không buông tha trọng gia vị cơm ăn nhiều cũng là sẽ nị, vì thế nàng từ ổ đựng đồ lấy ra một cái một lập phương hộp giữ tươi, mở ra nắp hộp, bên trong trang toàn bộ đều là các kiểu khẩu vị quấy cơm tương. Nhìn như vậy nhiều nước chấm, tuy là phất lôi cũng là sách nổi lên lưới tới, ngươi thế nhưng làm nhiều như vậy nước chấm tới. Khương Đường cầm 10 hộp ra tới, đem chúng nó giao cho gấu đen, kế tiếp bọn họ muốn ăn khẩu vị trọng điểm vậy nhiều hướng cơm quay điểm tương, nếu là thoải mái thanh tân điểm nói vậy cái gì cũng đừng thêm, quay đầu lại cái này tương còn có thể cùng những thứ khác cùng nhau quay ăn. Dù sao cũng không gì giảng không chú ý, chỉ cần ăn thoải mái liền hảo. Ngươi nếu muốn cũng lấy mấy hộp đi. Khương Đường đối đáp lại hắn nói. Phất Lôi cũng không khách khí cầm 5 hộp nhập tới rồi nút không gian, dư lại Khương Đường một lần nữa cái hảo cái nắp một lần nữa thả lại tới rồi ô đựng đồ. Phất Lôi liền bồi Khương Đường ở chỗ này ngồi nửa giờ còn chưa tới đã bị nàng lôi đi, không có chuyện biện pháp, người này ngồi ngồi thế nhưng mở to mắt đều có thể ngủ, vừa mới bắt đầu Khương Đường còn không biết chuyện này chính là bị hắn một bên cười một bên hai con mắt chừng mắt nhìn xem ra đầu liền tạc, cả người liền kém không kêu to rời xa hắn. Cuối cùng vẫn là chạy tới phòng xa bên trong giải quyết tam cấp người mù trải qua khi phát hiện sắp bị hù chết Khương Đường đánh cho nàng giải. Thích. Khương Đường chỉ phòng nội duy nhất một chiếc giường cùng hắn nói, ngươi ngủ này trương giường đi. Phất Lôi bất động, hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Khương Đường bọn họ này chiếc phòng xa liền 5 cái phòng, nguyên bản bọn họ 6 người trừ bỏ Khương Đường bên ngoài mặt khác 5 người phòng phân phối là, ngày nào đó đến phiên ai đi xe đỉnh gác đêm. Trừ bỏ lầu một là chuyên môn để lại cho đạt khắc cái kia to con bên ngoài thừa 3 người phòng là bọn họ 4 người luôn nghỉ ngơi. Hiện tại nhiều một cái Phất Lôi lại muốn ở chỗ này nghỉ ngơi như vậy phải cùng những người khác tế một phòng. Đương nhiên, loại này lời nói hắn ở Khương Đường chính mình còn không có nghĩ vậy một chút khi chính hắn là tuyệt đối sẽ ở cùng thê tử cùng cái phòng nghỉ ngơi vẫn là hòa hảo huynh đệ cùng phòng này hai lựa chọn giữa tuyển hậu giả. Khương Đường đầu tiên là từ nút không gian lấy ra một kiện thức đơn người lều trại. Lều trại một tự động căng ra nàng liền cầm một trường phi thường nhu nhiên lại rắn chắc thảm hướng trong đầu một phô, lúc sau lại cầm một cái thảm lông phô đi lên, cuối cùng nàng lại đem một cái chăn mỏng dọn xong, nàng cười tủm tỉm mà nói, ta như vậy ngủ thì tốt rồi. Kỳ thật ta rất sớm liền tưởng như vậy làm, hiện tại vừa lúc nếm thử một chút. Phất Lôi trong lòng có một chút tiểu mất mát, không thấy lúc này hắn thật lại là quá mệt mỏi, lại xem Khương Đường đối với ở phòng xa bên trong ngủ lều trại là thật sự thật cao hứng bộ dáng. Vì thế hắn cũng chỉ có thể cùng nàng nói một câu ngủ ngon lúc sau chính mình trước lên giường ngủ đi. Một đêm ngủ ngon, Phất Lôi này vẫn luôn tiếp ngủ tới rồi buổi sáng 10 giờ. Nghe không gian giữa bay ra mùi hương, hắn nghiêng đầu ngay sau đó màu xanh biết hai mắt nheo lại, lều trại vẫn là ngày hôm qua cái kia hắn ngủ trước bộ dáng. Khương Đường cả người ngồi ở tiểu bàn tròn trước không ngừng gõ quang nao bàn phím. Phất Lôi xốc lên chăn xuống giường, để chân trần không tiếng động đi tới nàng phía sau. Ở nhìn đến quang não bên trong một đoạn tự bị gõ xong thay cho một hàng khi hắn đột nhiên ra tiếng, ngươi hiện tại hẳn là ngủ rồi. Ấn ngươi trước mắt đêm tỉnh ngày ngủ hình thức, ngươi này đã có thể xem như võng nghiện thiếu nữ. Phất Lôi mới vừa tỉnh ngủ thanh âm mang theo một chút khàn khàn mê ly, nguyên bản hẳn là thực mê người kết quả phản đến đem người cấp dọa tay run, một chuỗi ký hiệu xuất hiện ở nàng tiểu thuyết hồ sơ bên trong. Ngươi tỉnh ngủ nha. Khương Đường đem ký hiệu xóa rớt, bảo tồn hảo hồ sơ, tắt đi quang não. Làm xong này hết thệ nàng mới nói. Ta làm tiểu gái cho ngươi chuẩn bị một ít cơm sáng, ta hiện tại liền đi ngủ. Nhìn đối phương trôi chảy một phen thao tác, Phất Lôi thế nhưng lâm vào trầm mặc, không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại chính mình bất quá mấy tháng không thấy nhà hắn ngoan ngoãn bảo bảo bị người cấp giao hỏng rồi hảo giác. 98.098 Cảm giác thế nào? Nâng dậy nằm ở đặc thù chữa bệnh Khương Đường, Phất Lôi quan tâm hỏi. Không phải quá hảo. Đầu hôn trầm trầm còn sẽ làm ta cảm giác phi thường ghê tởm. Khương Đường sắc mặt không quá đẹp mà đáp lại nói. Trước làm mặt nhã nhĩ đỡ Khương Đường đi phòng tắm rửa sạch một chút đi, sau đó ăn chút đồ ngọt trở về ở trên giường nằm nửa ngày không sai biệt lắm thì tốt rồi. Gia Lý Phỉ Nhi nói. Khương Đường bị mặt nhã nhĩ đỡ đi phía trước, chậm rãi quay đầu biểu tình nghiêm túc mà nói. Các ngươi giống ta bảo đảm quá não vực kiểm tra đo lường chỉ có lúc này đây. Tiếp theo các ngươi nếu là lại chạy tới kiểm tra đo lường ta nói. Ta là có thể cầm các ngươi ký xuống bảo đảm tờ giấy bắt được tòa án quân sự cáo các ngươi. Mọi người nhìn theo Khương Đường lảo đảo lắc lư đi rồi, Phất Lôi nâng nâng mí mắt nhìn ra Lý Phỉ Nhĩ, Ngải Mông, Mạc Sâm ba người liếc mắt một cái, nhà ta tiểu đường bình thường thực dễ nói chuyện, lúc này đây các ngươi thật là đem nàng có thể chọc mao nàng mới có thể như vậy. Dứt lời, hắn lại đối bọn họ bổ sung một câu, tiểu đường đối với cái loại này đặc biệt tiểu nhân bịt kín không gian có điểm bài xích, ta tưởng trải qua lúc này đây. Các ngươi liền không có lại một lần yêu cầu nàng nghe các ngươi nói ngoan ngoãn phối hợp các ngươi nằm ở này đó dụng cụ cùng các ngươi đối nàng đại não tiến hành dò xét. Ân, đương nhiên, ta cái này người giám hộ cũng là không ăn mà không làm, cho nên các ngươi chuyển biến tốt liền thu A. Cảm thụ một hồi con mắt hình viên đạn lăng trì ba người. A. Nam nhân. Bọn họ hết thể thao tác đều là cầm trong tay đế quốc bên kia phát xuống dưới chứng kiện chính quy chấp hành, mẹ nó trong lòng có hỏa khí ngươi đến là có loại cùng phía trên vị kia đại lao đi mạo tới, ở bọn họ này đàn tiểu ngư tiểu tôm nơi này phát cái gì cầu tính tình. Trong lúc nhất thời toàn bộ phóng đầy chữa bệnh thiết bị trong phòng đầu khí không trầm thấp lệnh người khó chịu. Trong phòng 8, Khương Đường ở Mạt Nhã Nhị dưới sự trợ giúp ở cởi ra trên người kia một bộ bị các loại dược tề phao dính lộc cộc quần áo sau liền nàng nhường ra đi, làm người giúp nàng tắm rửa gì đó nói thật trừ bỏ vẫn là trẻ con kỳ kia trong chốc lát, nàng là thật sự liền không như vậy trải qua, cho nên chẳng sợ nàng hiện tại khó lúc đầu chịu muốn chết, dạ dày không ngừng phạm ghê tởm, nàng vẫn là kiên trì làm Mạt Nhã Nhị đi ra ngoài, chẳng qua lúc sau chờ nàng tắm rửa xong sau xuyên phục ý điề. Gì đó khả năng còn cần nàng phụ một chút. Phiên tiến phía trước cũng đã phóng nóng quá thủy buồn tắm bên trong, Khương Đường cả người thuyền ở bên trong, tùy ý ấm áp thủy theo nàng hô hấp gian tán từng vòng sóng gợn. Nguyên bản dựa theo nàng chính mình ý tứ là đánh chết đều sẽ không làm người tới kiểm tra đo lường nàng đầu óc, nếu là ở Phất Lôi không có tới phía trước nếu ra Lý Phỉ Nhĩ bọn họ muốn đối nàng dùng sức mạnh nàng khả năng vẫn là lo lắng một chút, nhưng là hiện tại Phất Lôi tới, trong lòng cận tồn lo lắng cũng biến mất không thấy. Chính là nàng không nghĩ tới liền ở ngày hôm qua nghe nói đế quốc kia đầu đại lao trực tiếp cấp ngải mông cùng Phất Lôi hai người cùng nhau hạ đạt mệnh lệnh, đó chính là cấp Khương Đường tiến hành một lần đại náo kiểm tra đo lường. Lúc trước bọn họ này chi phương quan tổ kiến lên khảo cổ đội lại đây khi để người vạn nhất chính là mang theo đại lượng chữa bệnh thiết bị, cho nên mặc kệ là Phất Lôi vẫn là Khương Đường muốn đẩy đẩy kia đều thoái thác không được. Nhưng cũng may phía trên cũng bảo đảm chỉ kiểm tra đo lường lúc này đây. Bằng không Khương Đường cảm thấy nàng khả năng sẽ làm trốn đi đi liên bang sự tình ra tới. Khương Đường ở trong phòng tắm đầu phao nửa giờ tắm, trong lúc nàng ở ô đựng đồ nhảy ra một lọ thanh tâm đan, từ một quả mặt trên quát một chút đan dược bọt xuống dưới trang bị nàng chính mình sản xuất dị năng thủy một ngụm uống lên đi xuống. Hỗn hợp thanh tâm đan dược mạt dị năng thủy vừa xuống bụng ngay sau đó một cổ mát lạnh chi ý từ cổ họng tản ra một bộ phận theo yết hầu tán tới rồi thân thể của nàng, còn có một bộ phận còn lại là hướng về nàng đại não mà đi. Trong nháy mắt nàng kia bị các loại dụng cụ kiểm tra đo lường do đó biến lấy mỏi mệt ghê tởm đại não view như thanh phong mơn trớn, người thanh tỉnh rất nhiều, cái loại này trực tiếp truyền tới đạt dạ dày bộ ghê tởm cảm cũng so với phía trước tốt quá nhiều. Khương Đường hai mắt sáng lên, thứ tốt ta. Theo sau nàng lại uống lên hai ly, đại não trừ bỏ mệt đã có một chút chuyển bất động bộ dáng, cái loại này ghê tởm cảm là hoàn toàn đã không có. Khương Đường nguyên bản còn tưởng lại uống một chén trực tiếp làm chính mình hào lên. Nhưng tưởng tượng đến phòng tắm ngoại còn có một đám lại cho nàng 10 cái đầu góc đều đấu không lại đại lao ở phía sau, nàng liền yên lặng mà đem đồ vật đều thu lên, tính, khó chịu liền khó chịu đi, chờ đi trở về nếu là còn khó chịu nàng lại uống một chén. Vẫn luôn ở phòng tắm bên ngoài ngồi chờ Khương Đường tới kêu chính mình Mạt Nhã Nhị nghe được từ trong phòng tắm đầu truyền ra tới sột sột soạt soạt thanh, nghĩ đến Khương Đường khả năng đã khởi từ bồn tắm bên trong lên nàng đang chuẩn bị đứng lên đi giúp nàng mặc quần áo, nhưng nghĩ lại nàng liền dừng động làm. Nếu là Khương Đường yêu cầu nàng trợ giúp nói nhất định sẽ ra tiếng kêu nàng, bất quá nàng hiện tại cũng không có, cho nên nàng tưởng nàng khả năng chính mình có thể thu phục. Mạt Nhã Nhị trong lòng như vậy tưởng, bất quá nàng vẫn là đối với phòng tắm môn gõ gõ, đối bên trong người ta nói, Khương Đường, ta liền ở bên ngoài, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể kêu ta một tiếng. Cảm ơn, bất quá trước mắt ta chính mình có thể. Bên trong cánh cửa, Khương Đường còn mang theo hư thanh âm vang lên. Bất quá nghe đi lên muốn so nàng mới từ chữa bệnh khoang ra tới khi khá hơn nhiều. Mạt Nhã Nhị ở cửa đợi 10 phút, phòng tắm môn bị người từ bên trong kéo ra. Sau đó nàng liền nhìn đến một đạo cung eo thân hình một bước một dịch ra tới. Mạt Nhã Nhị thuần thục vươn đôi tay, một tay hoài trụ nàng vai, một cái tay khác giá trụ nàng chân, cứ như vậy trực tiếp đem người chặn ngang ôm lên. Cảm thụ được dưới thân hai điều tế cánh tay vững vàng đem chính mình ôm lấy Khương Đường đầu có một lát chỗ trống, lại xem Mạt Nhã Nhị, đồng dạng thân là nữ nhân. Đại gia không sai biệt lắm thể trọng, sao có thể đem nàng một cái đại người sống liền như vậy khí không xuyên ôm lên đâu. Hơn nữa lệnh nàng ghen ghét chính là cô nương này không phải đi theo thêm ngươi phỉ khảo cổ sao. Trọng lực sống không phải hẳn là đều là dùng đại hình máy móc thiết bị tới lộng, nữ hài tử tắc cũng chỉ muốn ở trong nhà làm công tắc thì tốt rồi sao. Nhưng vì cái gì ở cách quần áo nàng còn có thể sờ đến nàng hai điều cánh tay thượng nhị đầu cơ. Nàng năm trước đương một năm nông dân cũng không luyện điểm cơ bắp tới, làm sao bây giờ. Xem nàng có một chút đôi mắt nhỏ hồng. Mạt Nhã Nhị cũng không phải là biết Khương Đường bởi vì sờ đến nàng cánh tay thượng cơ bắp do đó nội tâm tuyến bỗng nhiên xuất hiện, nàng mới đem Khương Đường một lần nữa ôm hồi mọi người trong tầm mắt đầu Phất Lôi liền hai ba bước lại đây lại lần nữa đem người cấp ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Nếu không có gì sự nói, chúng ta liền đi trước. Phất Lôi đối với mọi người bình tĩnh nói. Nhưng làm đối thủ một mất một còn ngải mông lại sao có thể không biết Phất Lôi đức hạnh. Hắn đánh giá lúc này phía chính mình nếu là lại rong rong dài dài nói, khả năng thứ này sẽ trực tiếp vận dụng vũ lực cũng là khả năng. Vì thế hắn hướng hắn bãi bãi, trên mặt biểu tình liền kém không trực tiếp cùng hắn nói, không có việc gì, không có việc gì tử, ngươi hôn đả này chạy nhanh mang theo ngươi này bảo bối cục cưng cút đi. Nhưng mà lời này hắn thật đúng là không dám nhận hắn mặt liền nói ra tới, bởi vì đánh vào bọn họ hai cái cùng giáo lúc sau, mặc kệ phương diện kia Trương Trình Học, cái này xú không biết xấu hổ vĩnh viễn đều sẽ so với hắn nhiều một phần. Ngươi nói người không làm giận. Đi thôi, lúc sau yêu cầu tiểu đường phiên dịch tư liệu chúng ta sẽ tại hậu thiên phái người đưa lại đây. Nhưng mà ngải mông thoái nhượng không làm phất lôi vừa lòng, hai ngày nghỉ ngơi thời gian quá ít, một tuần sau ngươi lại yêu cầu phiên dịch tư liệu đưa lại đây. Nói xong, không đợi ngải mông lấy lại tinh thần hắn cứ như vậy ôm hoài là bởi vì ngượng ngùng cho nên liền túi đầu đương chim cút Khương Đường đi gian này gian phòng, ở hắn phía sau còn có bị hắn mang lại đây gấu đen 10 người. Ngải mông, mẹ nó, ngươi mẹ nó tiểu học toán học không tốt nghiệp sao? Cái gì nghỉ ngơi 2 ngày, 3 ngày, là 3 ngày hảo sao? Hôm nay mới buổi sáng 8 giờ, ở ngươi trong lòng hôm nay nó liền không xứng tính một ngày sao? Ngươi lương tâm liền sẽ không đau sao? Kế tiếp 7 ngày bên trong thật này thật muốn tính lên Khương Đường chỉ nghỉ ngơi một ngày, dư lại 6 ngày, nàng trên cơ bản là bị phất lôi mang theo đi ra ngoài lãng. Đến nỗi này lãng mục tiêu sao, kia đương nhiên chính là nham hoa tinh thành thị. Chỉ là chờ phất lôi mang nàng đến trong thành thị sau Khương Đường mới phát hiện, nàng cao hứng có điểm quá sớm. Bởi vì cho dù là thành thị, bên này kiến trúc trên cơ bản cũng đều là gạch một phòng, ngẫu nhiên nhìn đến một mảnh bê tông cốt thép phòng nghe nói bên kia là người giàu có sinh hoạt địa phương. Ban ngày toàn bộ trong thành thị đầu nhìn không tới hạ nhân, thẳng đến buổi chiều 5-6 điểm thời điểm mới có người lục tục từ kia một gian gian ở Khương Đường xem ra view như nhà ma trong phòng đầu ra tới. Bọn họ làm buôn bán, công tác, đi dạo phố, dựa tiến đường phố hai bên làm buôn bán người sẽ từ tự mình trong nhà tiếp ra dây điện, ở nhà mình cửa hàng trước khai thượng hai cái đại đèn. Cùng phất lôi vai sắt vai cùng nhau đi ở cửa hàng chi gian, tay nàng còn cầm một phần nơi này đặc sắc xào ngật đáp. Nàng nói, tuy rằng nơi này cùng mặt khác tinh cầu so sánh với thực nhược sau một chút cũng không tinh tế bộ dáng, bất quá nơi này đến là cùng trước kia chúng ta bên kia một ít thôn chấn thượng bộ dáng. Đương nhiên, ta chỉ chính là nơi này bên đường cửa hàng cùng với những cái đó duyên phố giao hàng chạy chậm thương. Là một cái tổ tiên cũng không có gì đồ cổ truyền xuống tới chính cống tế tinh người, đối với Khương Đường cảm khái hắn làm không ra mặt khác đáp lại, cho nên hắn có khả năng làm chỉ là an an tĩnh tĩnh mà đương một cái người nghe. Cùng hắn giống nhau còn có đem Khương Đường cùng hắn quay chung quanh ở bên nhau gấu đen bọn họ ba người. Đến nỗi mặt khác 7 người bởi vì bọn họ 12 người đội ngũ có một chút quá chói mắt, cho nên ở Khương Đường dò hỏi quá phất lôi ý kiến lúc sau khiến cho bọn họ ở có thể nhìn đến nàng phạm vi bên trong tản ra hành động. Toàn bộ trên đường bán đồ vật đều không sai biệt lắm, Khương Đường ở dạo xong rồi này một cái phố sau chuyển tới đệ nhị con phố người còn chưa đi 1/3 nàng liền không nghĩ lại đi. Có phải hay không có một chút nhàm chán? Phất lôi như là nhìn ra Khương Đường trong mắt ý tứ, hắn túi đầu tới khỏe miệng lại mang theo cười hỏi. Khương Đường bị hắn cái này cười làm cho có điểm không thể hiểu được, ở gật gật đầu sau hỏi ngược lại, ta dạo nhàm chán ngươi liền cao hứng như vậy. Cũng không phải. Phất lôi giải thích nói. Ta chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại. Khương Đường. Phía trước kia một toàn bộ trên đường cửa hàng đại thể chính là bán các loại ngật đáp làm đồ ăn, bán khô khô quả trái cây quán, bán thịt nướng, dư lại cũng chỉ có chủ bán thực. Cùng bán trang phục sỉ cột hẻn y ở cửa hàng, mà ngươi thế nhưng năng lực tính tình đem kia một toàn bộ phố đồ vật cũng đều bán không sai biệt lắm cửa hàng toàn bộ dạo một lần, cho nên ngươi nói ngươi lợi hại hay không? Khương Đường. Cho nên ngươi cuối cùng muốn cùng ta nói chính là ngươi bồi ta đi dạo phố dạo mệt mỏi sao? Phất lôi. Tầm mắt không cùng Khương Đường đối thượng, ngươi suy nghĩ nhiều, mặc kệ là thể chất vẫn là thể lực, ta đều so ngươi hảo. Khương Đường. Ta tin ngươi quỷ Nga. Khu khu. Phất lôi ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác hỏi, kế tiếp 5 ngày ngươi chuẩn bị là ở chỗ này chơi vẫn là thế nào? Khương Đường người cũng có mị phạm sầu, nếu nàng sớm biết rằng nham hoa tinh một cái trong thành thị đầu là cái dạng này, nói nàng cũng liền sẽ không ở phất lôi hỏi nàng muốn hay không tìm ngải mông lung mượn lượng lớn nhất phòng xa lại đây nhìn xem khi vui vẻ đồng ý. Hơn nữa này một hai, bọn họ liền hoa một cái ban ngày ban mặt công phu. Khương Đường nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn Diều Hâu. Phi sư cùng với rắn nước bọn họ ba người liếc mắt một cái, nửa ngày nàng nói, nếu không, chúng ta nhìn xem bên này phụ cận nơi nào có sơn, chúng ta đi săn thú. Phất lôi ngẩn người, một bộ muốn nói lại thôi mà nói, ngươi xác định. Khương Đường gật gật đầu, xác định à, phía trước đầu cuối thông tin khi ta cũng cùng ngươi đã nói nha, chúng ta đi vào bên này bị phía chính phủ cự tuyệt, vì thế ta liền đi theo Y Ân Mạn bọn họ 5 người cùng nhau lên núi đi đi săn chơi a. Nói tới đây Khương Đường lời nói vừa chuyển, chỉ là chúng ta lúc ấy tới thời gian đỉnh xảo vừa lúc đuổi kịp bên này mưa to. Mưa to qua đi chúng ta ở trong núi đầu bắt rất nhiều lợn rừng, dã dương tới ăn. Hiện tại buổi tối nhiệt độ không khí cũng như vậy cao, cũng không biết hiện tại trong núi đầu còn có thể hay không tìm được động vật tung tích. Ngươi nếu là thích nói chúng ta đây liền đi bên này phụ cận trong núi đi dạo nhìn xem đi. Phất Lôi bất động thanh sắc ở trong lòng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng hắn có đồng dạng trong lòng còn có người mù 10 người. Ở trải qua qua buổi nữ nhân đi dạo phố thống khổ lúc sau. Khương Đường kia một câu săn thú view như tiếng trời giống nhau vọt vào bọn họ lỗ thai. Mắt nhìn bao gồm Phất Lôi ở bên trong 11 cái nam nhân, thiếu niên trên mặt đều hiển lộ ra một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Khương Đường cũng không nét mực nói, chúng ta hiện tại đi ra phát đi. Nhưng mà cao hứng qua đi Phất Lôi lại là vây vây tay, không đổi, chúng ta trước tiên ở nơi này bổ sung một chút vật tư lại đi. Khương Đường sửng sốt, nàng bên này có rất nhiều vật tư Phất Lôi là biết đến. Chẳng sợ bọn họ vào núi 5 ngày bên trong một con mồi đều không có bắt giữ nói nàng cũng như cũ có thể cung đến khởi tính thượng nàng ở bên trong 12 thực vật. Bất quá mắt thấy người mù ba cái đều còn tại bên người, nàng cũng liền không có đem trong lòng vấn đề này hỏi ra tới. Kế tiếp nửa giờ bên trong Khương Đường liền đi theo Phất Lôi liền tại đây để nhị con phố bên trong mua lên. Khả năng mỗi một nữ nhân trong xương cốt đầu đều khắc có mua thiên tính, nguyên bản vẫn là Khương Đường đi theo Phất Lôi bên người, nhìn hắn ở nơi đó mua thủy, trái cây. Đồ ăn, kết quả thay đổi tam gia cửa hàng sau cái kia mua người đổi thành Khương Đường. À, cũng không đúng, vật tư như cũ vẫn là Phất Lôi ở mua, mà nàng còn lại là đi theo hắn bên cạnh chọn mua một ít nàng cảm thấy hữu dụng một ít vật nhỏ. Nửa giờ chờ trừ bỏ như cũ còn đi theo Khương Đường người mù, phi sư, rắn nước 3 người, mặt khác 7 người cũng 5 phút đất liền lục tục tụ tập ở cửa thành. Khương Đường từ chữ vật túi lấy ra còn chỉ là lúc ban đầu xe buýt hình thái phòng xa, 12 người một lưu đi tới. Trong xe Phất Lôi ở đầu cuối bên trong xem xét liếc mắt một cái này một mảnh bản đồ, ở xác định hảo phương hướng sau, từ rắn nước lái xe thẳng hướng khoảng cách bọn họ cuối cùng dãy núi xử đi. Phất Lôi lôi kéo Khương Đường ngồi xuống xe buýt mặt sau cùng, làm nàng đầu dựa vào chính mình trên vai, hắn nói, ngươi trước dựa vào ta ngủ một người một lát đi, nơi này khoảng cách dãy núi còn có rất dài một khoảng cách. Khương Đường còn có một chút ngượng ngùng, bất quá ở nàng tầm mắt nhìn đến đối phương thanh triệt đôi mắt sau. Lại tưởng sau ngày mai bắt đầu vào núi săn thú sẽ tiêu hao rất thể lực, cuối cùng nàng vẫn là quyết định dựa vào hắn trước ngủ một giấc rồi nói sau. 99.099 Khương Đường tỉnh lại người đương thời đang nằm ở một cái nàng sở xa lạ trong phòng đầu, bất quá cũng may nàng từng có nhà ở xe kinh nghiệm, cho nên thực mau nàng liền nhìn ra nàng đây là ngủ ở phòng xa bên trong. Nàng từ nút không gian lấy ra quăng não, mở ra sau nhìn mặt trên biểu hiện thời gian, hiện tại là buổi chiều 3 giờ nữa. Khoảng cách 6 giờ Thái Dương rơi xuống đi còn có 2 tiếng rưỡi. Nàng đầu cuối tự bị cái kia giả trang lộ xa phu nhân nữ nhân phá hư lúc sau dư lại tàn lưu ở làn da mặt ngoài đầu cuối mảnh nhỏ đã bị kỷ tài làm hơi giải phẫu cấp rửa sạch rớt. Muốn một lần nữa bổ làm một cái đầu cuối kia cũng muốn đến khoảng cách nham hoa tinh gần nhất một viên tên là hoa tinh mới có thể bổ làm được. Muốn ở nham hoa tinh bên này bổ làm đó là không có khả năng, vẫn là câu nói kia, nham hoa tinh quá cằn cỗi, ở chỗ này thiết chế một cái bổ làm trung thủy nói. Như vậy bị ấn bài đến bên này công tác người quanh năm suốt tháng đều vất không đến một chút nước luộc, cho nên ai sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn tới bên này công tác. Cũng đúng là như thế, cái này làm cho đầu cuối bị hủy Khương Đường đã nhiều ngày quá thập phần không có phương tiện, rốt cuộc nó là một cái có thể đăng tinh võng, có thể thông tin, có thể tiếp thu văn kiện hình ảnh, còn có thể xem thời gian hảo đầu cuối đâu. Sờ sờ còn không cảm giác được đói bụng, Khương Đường cầm quăng não một lần nữa thượng tới rồi trên giường. Khởi động tổ hợp thức trên giường bàn liền bắt đầu nàng mã đại cương công tác giữa đi. Gõ chữ chung Khương Đường cảm thụ không đến thời gian quá thực mau, thẳng đến phòng môn bị người từ bên ngoài gõ vang nàng mới như là phản ứng lại đây giống nhau. Nàng trước nhìn thoáng qua trên quang não biểu hiện thời gian, đã là buổi chiều 7 giờ rưỡi, so nàng phía trước tưởng tốt thời gian vượt qua 1 tiếng rưỡi. Nàng đại đại duỗi một cái lười eo lúc sau đứng dậy, xoắn thân thể động cánh tay đi đến cạnh cửa đi mở cửa. Tẩu tử, người đói bụng không? Cửa chỗ gấu đen khỏe mạnh kháo khỉnh hỏi. Khương Đường gật gật đầu, đói bụng, các ngươi dùng quá cơm sao? Chúng ta đã ăn qua. Gấu đen nói. Nguyên bản chúng ta 5 giờ rưỡi thời điểm cũng đã ở làm cơm chiều chuẩn bị kêu ngươi xuống dưới cùng nhau ăn. Bất quá đội trưởng cùng chúng ta nói tẩu tử ngươi ở viết tiểu thuyết internet, liền trước không cho chúng ta tới đánh hợp lại ngươi. Khương Đường. Phất Lôi cái này miệng rộng tử, nàng liền ở trên mạng viết cái tiểu thuyết, hắn cần thiết luôn là tận dụng mọi thứ nơi người ta nói sao. Tuy rằng biết hắn làm như vậy là ở giúp nàng tuyên truyền, nhưng là, chúng ta cũng không cần như vậy tích cực. Chịu đựng muốn che mặt xúc động, Khương Đường ổn ổn thanh âm, nhẹ giọng hỏi, ngươi, các ngươi đều biết ta ở trên Tinh Vong khoác áo choàng. Một đoá cái nấm nhỏ phải không? Có thể là Khương Đường lúc này trừ bỏ hơi thở có điểm thông ngoại, biểu tình còn hảo, gấu đen không có nhận thấy được hắn khắc thường giống nhau đáp lại. Nói trở về, tẩu tử ngươi viết tiểu thuyết đều khá tốt, ta thích nhất xem chính là ngươi hiện tại còn ở còn tiếp đương phượng chuyển tiên đồ, cái gì giả heo ăn thịt hổ, câu cá, pháp khí, pháp bảo xem ta tặc hăng hái nhi. Chính là đi đáng tiếc nó là một thiên nữ chủ văn. Nói tới đây gấu đen nói chuyện trong giọng nói đầu còn mang theo điểm tiểu thất vọng. Tẩu tử, nếu không lần sau ngươi lại viết thiên nam chủ tu tiên văn bái, đến lúc đó ta nhất định lôi kéo toàn bộ tinh hạm huynh đệ cho ngươi đi cống hiến điểm đánh tới. Đương nhiên, hắn nói bên trong vẫn là tham thủy phân, rốt cuộc hắn lại không thể đọc nhanh như gió, ở ngắn ngủn một tiếng rưỡi bên trong đem nàng viết tam thiên tiểu thuyết toàn bộ xem xong, hắn cũng chỉ bất quá là đối tam thiên đều thô thô mà nhìn một cái mở đầu, cuối cùng hắn bị phượng chuyển tiên đồ cốt truyện cấp hấp dẫn, vì thế hắn liền vứt bỏ rất mặt khác hai thiên liền đọc xem nó. Đằng trước Khương Đường nguyên bản nghe đến còn hảo, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng chính mình người đọc mặt đối mặt tới, chính là chờ tới rồi mặt sau nàng tổng cảm thấy gấu đen lời nói bên trong có chỗ nào không quá thích hợp. Nàng cau mày tự hỏi nửa ngày mới tìm được không đúng chỗ nào. Nàng nói, ngươi nói lôi kéo toàn bộ tinh hạm huynh đệ cho ta cống hiến điểm đánh là có ý tứ gì? Gấu đen cho rằng Khương Đường đây là ngượng ngùng, hắn tùy tiện nói, chính là cống hiến điểm đánh á tuy rằng đội trưởng chưa nói nhưng là hắn kêu ý tứ nhưng còn không phải là làm chúng ta mấy cái ngầm cùng trong tinh hạm các huynh đệ nói một tiếng sao. Nói nữa tẩu tử ngươi kia mỗi tháng gửi cho chúng ta những cái đó tương á thì ta, chúng ta cũng không thể tổng chỉ ăn không làm việc, ngươi nói đúng không? Chờ, vân vân. Mắt thấy gấu đen càng nói càng có một loại phất lôi đây là muốn cho bọn họ cho nàng soát phiếu khẩu khí, nàng chạy nhanh đầy đầu hắn đánh gậy hắn nói. Kia gì? Ta viết tiểu thuyết gì đó các ngươi nếu là thích xem vậy nhìn xem, quả như không thích nói cũng đừng khó chịu xem, thật sự, cống hiến điểm đánh gì đó thật không cần, ta cảm thấy ta như bây giờ khá tốt. Gấu đen gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng, ta cũng là như vậy cho rằng, tẩu tử ta cảm thấy cái kia nam chủ tu chân văn ngươi là thật sự viết có thể đi viết một viết, bởi vì ngươi viết một thiên tu chân văn hiện tại trên tinh võng đều lưu hành khai, mặt khác tác giả thấy được nơi này có làm đầu. Hiện tại lấy ngươi này thiên tiểu thuyết vì tấm ván gỗ đã có hảo viết cái tiểu đại thần ở GG văn học thành mặt trên viết lên, vì thế GG văn học thành còn cố ý cho ngươi đơn khai một cái kỳ ảo kênh, hiện tại chỉ cần là tu chân loại tiểu thuyết đều ở cái kia kênh bên trong đâu. Nhưng nơi đó đầu, tu la chàng đó là thật sự tu la chàng, viết tốt điểm đánh không cần quá cao, viết không tốt, sách, thảm hề hề liền như vậy mấy cái điểm đánh. Ngươi như thế nào như vậy hiểu biết GG văn học thành những cái đó sự. Khương Đường thần sắc cổ quái nhìn hắn, kia hiểu biết độ đều mau theo kịp nàng này ở bên trong lăn lộn mau 2 năm người. Gấu đen khỏe miệng một liệt, lộ ra một hàm răng trắng, hắc hắc hắc, thật không dám giấu giếm, ta cũng ở GG văn học trong thành viết vong văn. Khương Đường. Trong lúc nhất thời hai người lâm vào trầm mặc giữa. Mà Khương Đường giờ phút này mãn đầu góc suy nghĩ chính là tinh hạm tuần tra bên trong quản lý là như vậy tùng sao. Thế nhưng còn có thể có thời gian làm người viết cái tiểu thuyết. Ta nói gấu đen ngươi không phải nói đến kêu tẩu tử sao, tốc độ như thế nào như vậy chậm. Lầu 2 cửa thang lầu phi sư thanh âm vang lên. Hắn nguyên bản người là chuẩn bị hướng dưới lầu đi, kết quả nghe được gấu đen đối với hắn về điểm này viết vong văn tiểu phá sự nhi liền ở lầu 3 bên trong lại nhảy lẩm bẩm cái không ngừng, vì thế hắn một cái không nhịn xuống miệng vỡ liền miệng vỡ mà ra. Còn không phải là viết cái vong văn thành cái làm thu 7-8 vạn tiểu hồng sao, bức bức lại nhảy cái gì, người kia văn 10 thiên bên trong 8 thiên cơ giáp, duy nhị 2 thiên. Một thiên thám hiểm, một thiên lặn đuôi, ngươi có cái gì cái mặt ở chỗ này khoe khoang, đều là kịch bản tràn đầy kịch bản văn, cũng không phải lao tử ta thổi, nếu không phải ta khi còn nhỏ văn khoa không học giỏi, bảo đảm tùy tùy tiện tiện viết một thiên đều phải so ngươi hảo. Gấu đen nguyên bản đối Khương Đường còn vui tươi hớn hở một bộ ánh mặt trời hình tượng kết quả bởi vì phi sư nói Khương Đường trực tiếp nhìn một hồi miễn phí đại biến mặt. Liền thấy gấu đen hắc khuôn mặt, cổ một ngạnh. Ngay sau đó không thể so phi sư tiểu nhân lớn giọng hướng về phía lầu 2 tiêu đi. Ngươi thổi, ngươi này thảo chứng ngoạn ý nhi ta liền xem ngươi mặt như thế nào bị ngươi thổi phá, đến lúc đó ta bảo đảm lại đưa ngươi 100 tấn bột mì lại giúp ngươi đem nó cấp hồ hảo lâu. Ngươi mẹ nó chính là hâm mộ ghen ghét lao tử mỗi tháng so ngươi nhiều 2 vạn tinh tế tệ khoản thu nhập thêm, so ngươi trước nhập liệt hỏa quân đoàn, so ngươi gần 1 năm mua quang cánh hệ 2010 cơ giáp, so ngươi. Ngươi so với ta nhiều 2 vạn tinh tế tệ khoản thu nhập thêm, so với ta trước mua cơ giáp lại làm sao vậy, ta so ngươi vãn 1 năm nhưng ta lại mua quang cánh hệ mới nhất cơ giáp, ngươi so với ta trước nhập liệt hỏa quân đoàn lại làm sao vậy, so với ta mau kết quả hai chúng ta cấp bậc còn không phải giống nhau cao, ngươi mọi thứ so với ta mau một chút cũng không thể thuyết minh ngươi so với ta lợi hại, này chỉ có thể thuyết minh ngươi kia chỉ là bổn điểu trước đi phía trước bay một đoạn ngắn. Nhưng cuối cùng kết quả nó như cũ ngươi này chỉ bổn điểu bị tan này đầu phi sư cấp đuổi theo, ngươi tin hay không 5 năm trong vòng ta chỉ đầu phi sư còn có thể đem ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân. Đã bị này một hai lâu, một lầu ba vội vàng cãi nhau hai người quên đi Khương Đường lỗ thai bị xảo có một chút đau, nhưng theo sau nàng lại cảm thấy này hai nhị hóa cãi nhau phương thức quá mức kỳ ba, rõ ràng chỉ cần bọn họ giữa một người hoặc là đi lên tới, hoặc là đi xuống đi, mặt đối mặt xảo không phải hảo sao, làm gì còn muốn cách như vậy xa phí như vậy lại kính, lôi kéo hiết hầu ở nơi đó so với ai khác thanh âm đại. Trong lòng phun tảo Khương Đường người yên lặng mà ra khỏi phòng, sau đó lại nhẹ nhàng mà thượng phòng gian môn. Cuối cùng tay chân nhẹ nhàng từ bên cạnh vòng qua đi, hướng dưới lầu đi. Gấu đen mắt thấy Khương Đường người đều đi rồi, lập tức giá cũng không xảo, hô một tiếng tẩu tử, ngươi từ từ ta a. Sau bước chân to đuổi theo. Không trung phía trên trăng sáng sao thưa, không có một chút gió nhẹ, có chỉ là kia sợi lệnh người nhiệt chịu không nổi ngược buồn cảm. Khương Đường cầm gấu đen bọn họ cho nàng lưu bữa tối ở phòng xa bên ngoài lột hai khẩu lúc sau liền nhiệt ăn không ngon, đơn giản nàng lại hoa trở về phòng xa bên trong. Nguyên bản nàng là nghĩ ra phòng xa hít thở không khí, nhưng mà hôm nay buổi tối bên ngoài nhiệt độ không khí nhiệt quá không thích hợp, kia độ ấm liền cùng ban ngày giống nhau nhiệt, làm nàng cái này vốn là không kiên nhẫn nhiệt lại đành phải hoa hồi mai rùa đen. Ngồi ở phòng xa lầu một đuôi xe chỗ, Khương Đường trong miệng đầu mới vừa nuốt vào một ngụm ngật đáp quả làm sao ngật đáp, thứ này xem như nham hoa tinh thượng đặc sản, là một loại trên cây kết hình trứng trái cây. Một cái trái cây chừng một cái thành niên nam ba cái nắm tay như vậy đại. Trái cây mặt ngoài hiện ra màu cọ nâu, quả sắc cứng rắn, nội bộ thịt quả chính là một đám lớn nhỏ không thuận theo nhưng dùng ăn bạch ngật đáp, loại này bạch ngật đáp tinh bột đứng rất lớn phần trăm, bởi vì lại hạn, cho nên nó mới có thể tại đây viên nham hoa tinh thượng trở thành người ở đây loại món chính lớn nhất nơi phát ra. Người mù, bên ngoài buổi tối nhiệt độ không khí có phải hay không lên cao? Khương Đường hỏi. Hiện tại đi theo Khương Đường người mù còn có phi sư. Những người khác không phải top 5 top 3 kết bạn đi ra ngoài xem bọn hắn hiện tại sở tại chung quanh an toàn chính là ở lầu 2 lầu 3 bố đoa. Hôm nay ban ngày bắt đầu nhiệt độ không khí liền lại ở đi lên trên 10 độ tả hữu, hiện tại ban ngày độ ấm ở 65 độ tả hữu, buổi tối độ ấm ở 57-8 độ tả hữu. Người mù dùng đầu cuối tra xét một chút dự báo thời tiết, sau đó đối Khương Đường nói. Dự báo thời tiết thượng nói là giống hôm nay như vậy cực nóng lại liên tục 10 ngày nửa tháng sẽ có mưa to tiến đến. Khương Đường gật gật đầu, ngược lại thay đổi một cái đề tài hỏi, phất lôi hắn đi ra ngoài sao? Như thế nào không có nhìn đến hắn thân ảnh? Đội trưởng mang theo Vũ Miêu, đầu nành bọn họ hai cái ở ăn qua cơm chiều sau liền đi ra ngoài tìm kiếm dã thu tung tích, nhưng có còn cần một đoạn thời gian mới có thể trở về người mù giải thích nói. Người mù đáp lại xong sau liền không nói cái này làm cho Khương Đường có một chút xấu hổ. Nàng đến là tưởng cùng bọn họ liêu cái tiểu thiên, kéo cái việc nhà gì đó tiêu ma một chút thời gian. Nhưng là nếu là muốn giống hiện tại nơi này nàng vứt một vấn đề đối phương cứng nhắc trả lời xong sau liền một câu đều chi không ra nàng liền có điểm đau đầu. Hơn nữa một bên phi sư cũng là giống nhau, rõ ràng phía trước nàng còn có thể nhìn đến hắn cùng gấu đen hai người vì ngươi so bất quá ta so bất quá ngươi loại chuyện này mang túi bụi, nhưng lúc này hắn liền ôm chính mình đầu cuối thành một cái túi đầu nhất tộc. Cũng không biết hắn rốt cuộc ở bên kia ngồi xem cái gì. Biên xem kia hướng ở trên đùi tay còn thường thường có thể nắm thành cái gân xanh bạo suất nắm tay. Khương Đường từ bỏ này trước mắt này hai người nói chuyện, thấp cái đầu đem hộp giữ ấm kia một hộp chỉ cắt một chút thịt mạt đinh chỉ một xào ngật đáp trang bị cay rát vị nấm tương cấp toàn tổng ăn tới rồi trong bụng đầu. Ăn qua cơm chiều, Khương Đường ở lầu một phòng bếp nhỏ bên trong đem hộp giữ ấm cấp tẩy quá thả lại phòng bếp nhỏ bếp quậy bên trong sau nàng liền chuẩn bị hạ lại nhà dưới xe đi một chút nhìn xem. Nhưng mà còn không đợi nàng đi xuống. Đi theo nàng phía sau phi sư đột nhiên mở miệng. Tẩu tử, ta nhìn đến lưu bình luận ngươi hiện tại viết này thể phượng chuyển tiên đồ sắp kết thúc. Khương Đường. Phượng chuyển tiên đồ cái này ngạnh chúng ta có phải hay không quá không được. Một đám đều phải hướng nàng trước mặt soát một lần, nàng sắp cảm thấy thẹn đã chết hảo sao. 100.100. Tẩu tử, ngươi kia thiên cổ đại mạt thế văn hôm nay đổi mới sao. Tẩu tử, ngươi có như vậy nhiều tồn cảo, ngày 9.000 ngươi có thể. Tẩu tử. Ta cho ngươi tặng 100 bình dinh dưỡng dịch, cho nên chúng ta hôm nay ngày càng vạn tự đi. Tẩu tử! Tẩu tử! Phanh! Kim loại môn bị người trọng đến đóng lại, nhưng mà này cũng không tỏ vẻ chúng nó ngăn cách bên ngoài cái kia vẫn luôn không ngừng ở kêu nàng người kia. Ngồi ở ghế trên, nghe ngoài cửa người chưa từ bỏ ý định gõ hơn 20 phút môn cuối cùng bị hắn đồng bạn kéo đi rồi trong phòng Khương Đường mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Em, như vậy người đọc về sau vẫn là một cái đều không cần bị nàng cấp đụng phải đi, thật là quá khủng bố. Chỉ cần ngươi người vừa xuất hiện khắp nơi trừ phòng ngoại địa phương khác, bị hắn gặp gỡ hắn liền dừng lại không ngừng thúc giục ngươi ngày canh ba, ngày vạn càng thật là quá có áp lực. Nhưng mà làm một cái ngày 3.000 ngàn Phật hệ tác giả, nàng cảm thấy từ khi Phượng chuyển tiên đồ kết thúc lúc sau tân còn tiếp mặt thế trọng sinh tang thi trước này thiên tiểu thuyết trừ bỏ không có vê văn phía trước nàng lôi đả bất động ngày 3.000, lúc sau nhập vê lúc sau nàng đều cần mẫn từ ngày 3.000 biến thành ngày 6.000 tự, kết quả phi sư cái này người đọc còn ngại không đủ, mỗi ngày mấy thúc dục đó là cần thiết. Nguyên bản tình huống như vậy phía trước còn hảo một chút, bởi vì nàng ban ngày ở làm quan phương cổ khảo làm văn tự phiên dịch, chỉ có buổi tối còn có thời gian mã chữ nổi. Chính là chờ đến nàng văn tự phiên dịch công tác làm xong lúc sau đại gia cùng nhau cưỡi phi thuyền trở về địa điểm xuất phát, nàng thời gian toàn bộ đều trống không ra tới, phi sư người này thật với bại lộ hắn hơn 20 tuổi già mọt sách bản chất ra tới. Mà hắn người này cũng là một cái kỳ ba, thích xem nữ chủ đại trường văn, chính là đi, nữ sinh viết nữ chủ văn rất ít có ghi tình cảm bên ngoài tiểu thuyết, hơn nữa tiểu thuyết con số thiên phủ giống nhau không sai biệt lắm ở 34-10 vạn tả hưu, 70-80 vạn tiểu thuyết kia đã tính thượng là đại trường văn. Cho nên hắn này vui vẻ hảo liền chú định hạn định một ít thiên phù đoạn tiểu thuyết ở hắn còn không có xem phía trước đã bị hắn soát đi xuống. Thùng thùng. Phòng môn bị người từ bên ngoài gõ vang. Dọa Khương Đường thân thể vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa phòng thẳng xem, liền sợ phi sư bị người kéo sau khi đi hắn lại phản đã trở lại. Tiểu Đường, là ta, mở cửa. Phất Lôi thanh âm từ ngoài cửa đầu vang lên. Vừa nghe là Phất Lôi thanh âm, Khương Đường vẫn duy trì bất động thân thể rốt cuộc lại động lên. Nhưng thực mau một cổ vô danh chi hỏa tạch một chút từ ngực chỗ mạo đi lên. Đi lên gõ cửa mở ra, đem người làm tiến vào sau một lần nữa đóng cửa lại. Khương Đường trong cơn giận dữ trừng mắt hắn. Chỉ là không đợi khai tưởng hảo như thế nào mở miệng khi Phất Lôi trước nàng một bước mở miệng nói, ta làm phi sư dọn đến phi thuyền tầng dưới chốt đi ở, cũng hạ mệnh lệnh, chỉ cần phi thuyền không rơi xuống đất lầu hai hắn liền không thể trở lên tới một bước. Chỉ một cái chớp mắt ngực kia một cổ vô danh chi hỏa nếu bị hạ một hồi hạt cát vũ, ngọn lửa đã không có. Chỉ còn lại có một chút yên khí ở hạt cắt phía dưới tinh tinh điểm điểm mạo. Khoe miệng nàng vừa kéo, ngươi không cho phi sư thượng lầu 2, hắn như thế nào thượng lầu 3 ăn cơm? Ngươi cuối cùng mục tiêu là muốn đem hắn đói chết sao? Phất Lôi nghĩ nghĩ, lúc sau không biết xấu hổ mà nói, cũng không phải không thể, ai làm hắn chọc tới ta đại mỹ nữ đâu. Khương Đường. Hôm nay khả năng vô pháp hàn huyên. Trầm mặc một lát, Khương Đường càng xem càng cảm thấy hôm nay Phất Lôi có điểm không thích hợp, nhưng nàng lại nhìn không ra tới điểm gì. Nàng gãi gãi tóc thu hồi tính tình hỏi, ngươi là gặp được cái gì lệnh ngươi không cao hứng sự tình sao? Không có. Phất Lôi thực mau mà đáp lại nói. Đáp lại nhanh như vậy, nơi này đầu tuyệt đối có vấn đề. Trong lòng phun tảo về phun tảo, nhưng nếu không nghĩ nói nàng cũng liền không hỏi. Ngươi như thế nào liền không hề kiên trì một chút? Phất Lôi đột nhiên không đầu không đuôi nhảy ra một câu. Khương Đường ngẩn ngơ, nhưng thực mau nàng giống như là ghét tới rồi hắn muốn biểu đạt ý tứ. Nhìn cặp kia màu xanh biếc lại trong mắt đầu lộ ra tiểu chờ mong, nàng chịu chịu khoe miệng, theo hắn ý lặp lại nàng phía trước kia một câu, ngươi là gặp được cái gì lệnh ngươi không cao hứng sự tình sao. Phất Lôi vừa lòng, giả trang ngươi cùng lộ xa phu nhân nữ nhân chúng ta bên này đã tra được nàng thân phận thật sự. Khương Đường, nàng là ai? Bùi Gai quân đoàn trước phó đoàn trưởng Lilith, bất quá nàng hiện tại thân phận lại là một người tinh tế hải tặc. Bùi Gai quân đoàn là đế quốc duy nhất một con lấy nữ tính tổ kiến lên quân đội. Nó giai đoạn trước này đây một đám có một hệ cùng chưa khỏi hệ dị năng nữ tính sở tổ kiến lên một con vì làm chiến phía trước nhất cùng chủng tộc đại chiến binh lính trị liệu y tế quân đoàn. Ở nhân loại liên thủ đem chủng tộc đuổi ra đi lúc sau này chỉ quân đoàn không có bị giải tán, mà là lấy một cái trường hợp đặc biệt bị giữ lại xuống dưới. Làm thứ 12 đại bùi gai quân đoàn phó đoàn trưởng Lilith nàng ở nhận chức đoàn trưởng chức vị trước một đêm làm phản. Không, cũng không thể nói nàng là ở lúc ấy làm phản. Phải nói sớm tại nàng nhận chức bùi gai phó đoàn năm thứ 3 cũng đã làm phản. Nàng lợi dụng chức vị chi liền cùng tinh tế hải tặc bên trong nhất xú danh rõ ràng đêm quỷ cùng nhau buôn lậu đế quốc vi phạm lệnh cấm dược phẩm, lừa bán những cái đó mới từ viện khoa học, lại hoặc là người giám hộ trong tay chạy ra tới địa cầu hậu duệ. Đương nhiên địa cầu hậu duệ ở toàn bộ đế quốc cũng là quý hiếm tồn tại cho nên bọn họ chủ lực vẫn là ở lừa bán nhi đồng nữ tính. Đương nhiên nếu yêu cầu nói bọn họ còn sẽ chảo một ít trẻ tuổi thiếu niên. Ta xem qua ngải mông bên kia người đối nàng thẩm vấn, nàng lúc này đây sẽ tìm tới ngươi là bởi vì nàng cùng đêm quỷ bên kia vì một việc chia của không đều cho nên hai bên người nàng cầm trung tâm đồ vật chạy, đêm quỷ bên kia kín người thế giới đối nàng hạ đạt truy sát lệnh, chính là ở hiệp hội lính đánh thuê như vậy cũng có nhiệm vụ này, có thể nói Lilith một ngày không giao ra bị nàng lấy đi đồ vật, một ngày nàng giống như là cống thoát nước lao thử giống nhau có thể bất chính đại quang minh. Đi đến người trước, Phất Lôi một hơi đem sự tình đại khái tình huống cùng Khương Đường nói khai. Xong rồi hắn còn bổ sung một câu, đương nhiên, liền tính đêm quỷ bên kia không có người lại đến đuổi giết nàng hiện tại cũng không thể đi đến người tiền đến, bởi vì nàng đồng dạng cũng bị đế quốc truy nã. Bởi vì mặc kệ là bên ngoài thượng vẫn là ngầm mà đều có thế lực muốn bắt lấy nàng giết nàng, cho nên nàng mới có thể nghĩ đến biến thành người khác bộ dáng sinh hoạt phải không? Khương Đường rốt cuộc minh bạch vì cái gì lý lịt như vậy thích giả trang thành người khác, bởi vì chân nhân thấy quang chết ta. Lộ xa phu nhân là bị nàng giết sao? Nhớ tới chuyện này, nàng thanh hỏi. Không phải. Phất Lôi lắc đầu. Căn nàng chính mình nói lộ xa phu nhân chết đó là cái ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Khương Đường hỏi. Nhưng mà nàng vấn đề này tựa hồ làm Phất Lôi khó có thể mở miệng, hắn một phen ôm Khương Đường ý đột như vậy làm nàng phân tâm. Khương Đường hiển nhiên bị hắn đột nhiên mà chịu điên hành vi cấp làm cho mặt đỏ thai hồng, nhưng là hắn càng là như vậy không nghĩ nói nàng càng là rất muốn biết. Đối thượng cặp kia đẹp ao hồ giống nhau đôi mắt, Khương Đường vô tội mà chớp chớp mắt hỏi, cái loại này cải thiện thể chất áp xúc dịch ngươi dùng xong rồi sao? Phất Lôi. Liên như vậy muốn biết không? Khương Đường gật gật đầu. Nàng mang theo nàng tình nhân đi tham gia một cái kêu mê tình dạ yến party, ăn trợ hứng loại dược phẩm cùng nàng tình nhân chơi đến một nửa chết ở trên giường nước. Khương Đường. Em, lỗ thai muốn ô rớt. Nhìn trong lòng ngực người hận không thể này sẽ lấy một cây đao đem chính mình hai chỉ lỗ thai cắt rất hỏng mất tâm tình. Hắn học nàng dạng vô tội nói, ta phía trước liền không muốn cùng ngươi nói, nhưng ngươi nhất định muốn biết, ta cũng không có cách nào. Khương Đường. Ngươi như vậy ra, ngươi đội viên biết không? Tóm lại, lý lịch sự tình ngươi không cần lại để ở trong lòng, chờ ngải mông này một đội người trở lại hải đế tinh thượng sau nàng liền sẽ bị hắn đưa lên quân sĩ tòa án, nàng kết cục nhiều nhất bất quá một cái cực hình. Chờ chúng ta trở lại tiểu á tây tinh thượng sau ngươi chính là Long Phượng trang viên nhất tỉnh cái kia đại lão bản, trồng rau. Thu thu đồ ăn sau đó lại quy hoạch quản lý một chút trang viên liền khá tốt. Phất Lôi nói. Khương Đường gật đầu, trong lòng cũng là như vậy cho rằng, cái loại này đánh đánh giết giết không thích hợp ta, trồng rau, viết tiểu thuyết mới là ta đồ ăn. Người quên mất một việc. Phất Lôi đột nhiên nói, hắn như vậy thoạt nhìn đối nàng lời nói rất không vừa lòng bộ dáng. Khương Đường nghĩ nghĩ, không xác định nói, ngươi là chỉ mỗi năm cấp đế quốc sửa sang lại ra một bộ phận lịch sử thư tịch sao. Không phải cái này. Đó là nào kiện? Người khác chi phí chung lữ hành, hai ta chi phí chung nói cái luyến ái thế nào. Phất Lôi không biết xấu hổ để sát vào nàng nói. Ấm áp hơi thở phun ở Khương Đường trên mặt, không cốt khí trên mặt mới tan đi đỏ ửng lại về rồi. Ngươi xem, ngươi đem ngươi quan trọng nhất bí mật nói cho ta, vì để ngừa ta cầu mà không được, vì yêu sinh hận đem ngươi bắt lên đưa đến viện khoa học đi cắt miếng giải phẫu, ngươi có phải hay không cuối cùng lưu tại ta bên người mỗi ngày giám thị ta tương đối hảo. Khương Đường. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần ngươi mỗi ngày giám thị ta, ta liền sẽ không chỉnh cái gì chuyện xấu. Khương Đường. Ta còn có thể cho ngươi làm công, không cần ngươi chi trả tinh tế tệ cái loại này. Khương Đường nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nàng đoạt ở Phất Lôi tiếp tục ra bên ngoài vứt thiên lôi phía trước nói, ta còn mặt thành niên. Chúng ta có thể trước nói cái luyến ái. Phất Lôi rất là bình tĩnh nói. Rốt cuộc ở chúng ta hai bên đầu cuối tin tức phối ngẫu kia một lan viết chúng ta hai bên tên. Khương Đường kinh hãi. Loại chuyện này vì cái gì nàng một chút ánh tượng đều không có. Nhưng mà càng lệnh nàng đầu chọc chính là nàng đầu cuối bị ly lịt cấp lộng báo hỏng, nàng chính là muốn xem cũng chưa trâu ngồi làm nàng nhìn lại. Phất Lôi tầm mắt quá mức nóng rực, nhìn nàng cảm thấy nếu nàng lại không cho hắn một cái hồi phục hắn là có thể ở nàng trên người thiêu ra hai cái lỗ thủng tới. Trầm mặc nửa ngày Khương Đường mang theo điểm thương lượng ngữ khí nhược được nói, cái kia, có phải hay không có một chút quá nhanh, yêu đương gì đó có thể chờ ta đến sau trưởng thành lại nơi trốn xem. Có thể, có một câu ta muốn trước cùng ngươi nói tốt, đó chính là không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương kia đều là ở chơi lưu manh, ngươi là sẽ bị xử phạt. Khương Đường. Có thể cái quỷ Nga. Khương Đường thiếu chút nữa liền phải bạo thô khẩu. Nguyên bản nghe được Phất Lôi sảng khoái đáp ứng nàng còn rất cao hứng, nhưng nàng không nghĩ tới hắn mặt sau thế nhưng còn có như vậy một đợt tao thao tác. Nói đến nói đi hắn lời nói bên trong ý tứ chỉ có một, thân, về sau chúng ta đều phải hảo hảo chỗ nhật từ Nga. 101.101 11 Nguyệt 27 ngày sau ngọ tam điểm, tinh cá mập hào an toàn đến Long Phượng Sơn Trang. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, lúc này đây tinh cá mập hào ngừng mà là ở Long Phượng Trang Viên mà không phải Phất Lôi hơi nhân Trang Viên. Cùng bọn họ cùng nhau tới còn có một chi từ Ngải Mông Tướng Quân tự mình mang đội đưa lại đây phi thuyền tiểu đội. Ngải Mông Tướng Quân, kế tiếp nếu không có gì sự nói, ta hẳn là liền sẽ ở ta Trang Viên sinh hoạt, an toàn phương diện ta tưởng chỉ cần phía trên không đối ngoại công khai con người của ta nói hẳn là không có gì vấn đề đi. Cho nên, ngài theo như lời phái một chi tiểu đội lại đây bảo hộ ta, ta cảm thấy kia hoàn toàn chính là tài nguyên lãng phí. Vẫn là yêu cầu. Ngài Mông phản bác nói. Ngươi hẳn là biết đến, nhân loại cùng chủng tộc mấy trăm năm quá trình chiến tranh giữa rơi xuống, tổn hại, vứt bỏ rất nhiều lịch sử, hiện tại chiến tranh kết thúc, vũ lực ở hòa bình tinh tế bên trong ngược lại có vẻ đã không có tác dụng. Hiện tại tinh tế yêu cầu phát triển, yêu cầu tri thức văn minh tới làm nội tình, mà này đó nội tình lại từ đâu tới đây? Từ mẫu tinh lịch sử mà đến, mà ngươi giá trị ở chỗ ngươi kia viên hội tụ nhiều tư niệm thể đại não. Ở không có ép khâu ngươi trong não những cái đó tư niệm thể để lại cho ngươi đồ vật, ngươi phi thường quý giá. Khương Đường sắc mặt có điểm khó coi, hiển nhiên là bị đối phương kia sạch sẽ rộng thoáng cuối cùng một câu cấp dọa tới rồi. Đột nhiên nàng phía trước xuất hiện một bóng ma, ngay sau đó nàng liền nhìn đến Phất Lôi nghiêng tiến lên một bước, đem ngải mông rừng ở Khương Đường trên người một đôi sắc bén tầm mắt chắn xuống dưới. Hắn sắc mặt âm trầm nói, làm phía trên trực tiếp phái như trên dạng làm Khương Đường trợ phu, ta tưởng ta còn là có cái kia năng lực bảo vệ tốt thê tử của ta, ngươi nói có phải hay không ngải mông tướng quân. Ngải mông cũng là học ngoan, hắn không có trực tiếp trả lời Phất Lôi nói mà là nói, phái không phái người lại đây chuyện này cũng không phải ta một người định đoạt, cuối cùng kết quả quyết định bởi với người kia. Nói xong, còn không đợi Phất Lôi nói tiếp, hắn hướng Khương Đường đánh một lời chào hỏi xoay người một lần nữa bước lên chính bọn họ mở ra phi thuyền liền như vậy rời đi. Xem hắn đi kia lục thân không nhận bộ dáng miễn bàn nhận người hận. Đương nhiên, hắn chiêu người không phải người khác đúng là Phất Lôi. Phu nhân sớm tại tiếp thu đến tin tức sau phòng ta đều làm người xử lý hảo, có cần hay không hiện tại từ ta mang các ngài đi trong phòng nghỉ ngơi. Đương rất dài một đoạn mặt thời gian phông nền giờ ý cờ cờ đúng lúc ra tiếng. Làm trang viên chủ nhân Khương Đường tự nhiên là đến trước đem mời tới hảo người an bài hảo. Trang viên nội Khương Đường làm giờ y cờ cờ gọi người trước đem gấu đen y dì ân mạn đám người mang đi bọn họ phòng, mà nàng chính mình còn lại là một người bắt đầu ở cái này xa lạ trang viên bên trong đi dạo lên. Trang viên thiết kế bản vẽ là ở 3 tháng trước giờ y cờ cờ liên hệ không thượng chính mình lúc sau vòng vừa chuyển từ ngải lý khắc trong miệng biết được Phất Lôi cùng nàng ở bên nhau mới liên hệ thượng Phất Lôi, sau đó lại từ Phất Lôi liên hệ thượng nàng. Nghe tới có phải hay không thực hỗn độn, nhưng là kia cũng là không có cách nào sự tình. Trong đất rau dưa, hạt thóc, bắp, tiểu mạch chờ cây nông nghiệp thành thuộc 2-3 phê, trừ bỏ lưu lại một bộ phận làm hạt giống ở ngoài, mặt khác đều bị giờ y cờ cờ làm đối ngoại bán đi ra ngoài, đỉnh đầu có bút khách quan vốn lưu động lúc sau làm chủ nhân ra trang viên biệt thự phải khởi công lên. Tổng không thể nông trường công nhân một đám đều có chính mình tiểu biệt thự ở, nàng vị này trang viên nông trường chủ nhân liền chính mình trang viên đều không có đi. Nhưng mà trang viên khởi công cũng không phải ngươi nói làm liền làm, trang viên thiết kế bản vẽ tổng phải có một phần đi. Đi cái gì phong cách lộ tuyến, loại cái gì loại hình xem xét thảm thực vật, có cần hay không kiến bể bơi, vị trí lại ở nơi nào, nhất xuyến xuyến kia tất cả đều là chuyện này a. Hiện tại nhớ tới khả năng còn hảo một chút, đừng quên nàng chính là đầu cuối bị phế đi, muốn cùng giờ y cờ cờ liền trang viên thiết kế đại khái nói rõ giải thích, nàng trừ bỏ đi mượn Phất Lôi đầu cuối vậy chỉ còn lại có dùng quang não cùng hắn liên hệ. Khương Đường liền ở phía trước nhà thủy tạ đình đài bên này đi một chút đi dạo. Nàng cái này trang viên cuối cùng thiết kế bản vẽ là nàng ở thư viện phiên biến sách báo mới đua khâu thấu ra tới một cái mang trước sau hoa viên năm tiến sân ra tới. Nguyên bản nàng ở đêm này trương thiết kế bản vẽ chia giờ y cờ cờ lúc sau liền cho rằng không chính mình chuyện gì, nhưng mà sự tình hoàn toàn cùng nàng tưởng không giống nhau, bởi vì phía trước nàng đề ra một câu giả cổ kiến trúc bị giờ y cờ cờ nhớ tới rồi trong lòng, vì thế ở kế tiếp phòng ở khởi công khi, giờ y cờ cờ cơ hồ là mỗi hai ngày đều phải cùng nàng tới một lần thông tin. Từ mái ngói yêu cầu cái dạng gì tài chất đến nó quy cách là nhiều ít lại đến cửa sổ hình thức, mặt tường nhan sắc, song tầng bát giác, đình mái con kết cấu. Nay quả thực chính là bởi vì một chương thiết kế bản vẽ dẫn phát rồi một hồi 10 vạn cái vì gì đó đại hình huyết án hiện trường A. Đứng ở nhà thủy tạ bên, nhìn này cổ kính năm tiến sân, Khương Đường ở trong lòng không khỏi cảm khái. Đây là nàng dùng hơn 3 tháng cấp giờ y cờ cờ giải thích, cấp kiến trúc sân người phụ trách giải thích kết quả A. 1.2000m² năm tiến sân A đặt ở nàng không có hồn xuyên trước, nàng là tưởng cũng không dám tưởng một chút. Hiện tại liền như vậy đột nhiên có, trong lòng kích động đồng thời vẫn là sẽ có một chút phấn khởi. Phất Lôi khi trở về liền nhìn đến Khương Đường chính quay chung quanh cảm lạnh đỉnh hiếm lạ cái không ngừng. Chính ngươi thiết kế ra tới trang viên như thế nào còn như vậy một bộ hiếm lạ bộ dáng. Đi vào sau Phất Lôi buồn cười hỏi. Ta là thật sự hiếm lạ A. Khương Đường giải thích nói. Như vậy sân ở ta chưa từng có tới khi cũng là rất ít thấy, cho dù là có những cái đó đều đã có thể xương thượng một câu đồ cổ. Phất Lôi kinh ngạc, vậy các ngươi trụ chính là cái dạng gì phòng ở? Bê tông cốt thép phòng A, 120 bình phòng ở ở một nhà 5 người người, chỉ một đống lâu 10 tầng cao lâu, toàn bộ đều là cái dạng này. Như vậy tiểu. Trong thành thị, như vậy liền rất hảo. Khó trách ngươi hiện tại thật cao hứng. Mắt nhìn Phất Lôi lời nói Phong có chút không đúng rồi, Khương Đường chạy nhanh duỗi tay chọc chọc hắn khuỷu tay, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn một vừa hai phải một chút ta, tiểu tâm nàng sinh khí. Nhưng mà kia đôi mắt nhỏ rơi xuống trong mắt hắn mềm ngặt một chút uy lực đều không có, Phất Lôi tâm tình thực tốt duỗi tay một phen vãn thượng nàng đầu vai, đề nghị nói, thân ái, chúng ta hợp tác thế nào? Khương Đường vẻ mặt ngốc, gì ngoạn ý nhi? Ta ra tiền, ngươi ra não, chúng ta cùng nhau chế tạo một cái cổ đại kiến trúc quần lạc thế nào? Khương Đường ánh mắt cổ quái mà xem hắn, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, lao động là khá tốt, chính là thần thiếp làm không được a. Chờ kiến trúc làm kiến hảo đến lúc đó mặc kệ là đối ngoại mở ra cung người ngắm cảnh du lãm vẫn là chế tạo thành cổ trang kịch lấy cảnh điểm đối với chúng ta tới nói lợi nhuận rất lớn. Khương Đường vẫn là kêu một câu, thần thiếp làm không được. Phất Lôi vẻ mặt đáng tiếc, nói như vậy liền trước mắt tới nói ngươi bên này hẳn là sẽ tương đối thanh tĩnh, nhưng ta tưởng khả năng quá không được nhiều thời gian dài thanh tĩnh sẽ ly ngươi đi xa. Khương Đường cũng không lên tiếng, liền xem hắn tiếp tục ở bên kia đầy miệng nói lừa dối người nói. Theo ngươi một chút đem sửa sang lại thư tịch chia khảo cổ viện người sau, ngươi cảm thấy bên kia người sẽ không một người phát hiện không đến ngươi bên này trang viên cùng ngươi sửa sang lại ra tới lịch sử thư tịch bên trong miêu tả tương tự. Đến lúc đó khả năng ngươi trang viên sẽ trở thành bọn họ tham khảo đối tượng cũng là có khả năng. Khương Đường thân thể cứng đờ, vấn đề này nàng thật đúng là không nghĩ tới quá. Ngày hôm qua lại có nhân vi hướng ngươi mua phượng chuyển tiên đồ điện ảnh bản quyền đi. Phất Lôi đột nhiên mở miệng nói. Khương Đường gật gật đầu, đối với hắn sẽ biết chuyện này, nàng làm một chút đều không ngoài ý muốn, là y ân mạn nói cho ngươi đi, nhưng là ta còn là không đem nó bán đi. Vì cái gì? Bởi vì bên này kiến trúc đều quá tinh tế thời đại hóa, ta sợ bọn họ chụp không ra cái loại này tiên khí mờ ảo cảm giác, ngược lại cuối cùng chỉnh ra cái tứ bất tượng ra tới, ta đây nhưng không phải muốn khóc đã chết. Khương Đường đem vì cái gì không muốn bán phượng chuyển tiên đồ quan trọng nhân tố nói ra. Phất Lôi, ngươi xem, ngươi cũng nói người khác bố trí không ra cổ đại cái loại này cảnh tượng, phượng chuyển tiên đồ này thiên võng văn liền trước mắt tới nói là ngươi viết tốt nhất một thiên, cho nên ngươi viết mặt khác hai thiên điện ảnh bản quyền đều bán đi, ngươi viết đệ nhất thiên tiểu thuyết thành phiến đã quay chụp hảo, hiện tại đều đã ở trên tinh võng làm tuyên truyền, này đệ tam thiên ngươi tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Khương Đường vẻ mặt hoảng hốt. Cảm tình nói đến nói đi kiến cái giả cổ quần lạc cái này ngạnh là vô pháp đi qua đúng không? Khương Đường như cũ không có trực tiếp cho hắn đáp lại, mà là nghĩ nghĩ mới vặn vẹo mặt nói, làm ta nghĩ lại. Ngươi tưởng, dù sao ta hiện tại thời gian nhiều. Khương Đường dọc theo khoanh tay hành lang đi rồi vòng, lúc sau nàng cùng Phất Lôi từ biệt, tìm được chính phòng sau ngã đầu liền ngủ. Nàng một giấc này liền thẳng ngủ tới rồi buổi chiều 6 giờ. Khương Đường mới từ chính phòng ra tới, cách vách viện cũng có động tĩnh. Ngươi đi lên à, vừa lúc vừa mới giờ y cờ cờ lại đây muốn thông chi ngươi bữa tối chuẩn bị tốt, bất quá thấy không trong phòng đầu không có thanh âm, hắn liền lại đi rồi. Giờ phút này Phất Lôi một thân quân trang đã bị hắn thay cho, trên người xuyên chính là đơn giản sơ mi trắng hạ thân là một kiện chín phần quần, trên chân một đôi dép lào đem hắn cả người kéo thực phi thường bình dân. Khương Đường ở đánh giá hắn khi, Phất Lôi ở vừa lúc ở xem nàng, một thân cô tông đến cẳng chân thượng vàng nhạt váy dài, dưới chân là một đôi cùng khoản sắc giản lược dày sang đan. Cho nên nói nàng cũng không trang điểm đi nơi nào. Hai người nhìn nhau, sóng vai hướng về phía trước giếng trời đi đến. Xuyên qua cửa thủy hoa, đi qua một đoạn không lâu lắm khoanh tay hành lang, rất xa hai người liền nghe được phía trước có rất nhiều người ở nơi đó ríu rít nói chuyện thiếm. Tẩu tử, đội trưởng, các ngươi lại đây lạc. Gấu đen mắt sắc nhìn đến hai người, hắn biên cùng bọn họ chào hỏi, biên không ngừng đối với lửa trại phía trên giá một đầu đã bị nướng mặt ngoài biến sắc thịt ngưu tiến hành phiên động. Khương Đường khỏe miệng vừa kéo. Ở giếng trời thịt nướng ăn là cái quỷ gì? Mà khi đến bên miệng nói vừa chuyển, nàng hỏi, các ngươi hiện tại đều đang ở nơi nào? Chúng ta liền ở tại tẩu tử ngươi cùng đội trưởng phòng bên cạnh bên trong. Gấu đen nói, Khương Đường lại trầm mặc một chút, tính phòng sao, bất quá chính là lấy tới trụ người, lại không phải thật xuyên đến cổ đại, bọn họ cao hứng liền hảo. Tẩu tử, trên bàn có đồ ăn, ngươi cùng đội trưởng nếu là đói bụng, liền ăn trước một chút đồ vật lót cái bụng, chờ một lát thịt ngưu nướng hảo. Chúng ta cùng nhau ăn thiêu thịt bò A. 102.102 Ta ở được đến năm trước Mỹ thực trong đàn nhà ăn chủ bếp nhóm phản hồi lúc sau. Năm nay ở cây nông nghiệp thu một vụ lúc sau liền đem sở hữu gieo trồng mà đều thay đổi một chút sắp sửa gieo trồng cây nông nghiệp. Giờ y cờ cờ mang theo Khương Đường lái xe bay ở nông trang các hai đầu bờ ruộng tuần tra. Trong đó lấy Thiên Hương các cầm đầu mấy nhà tinh cấp nhà ăn Trung Quốc cường điệu hướng chúng ta mua sắm thuần mẫu tinh chủng loại gạo, rau dưa, lấy Xanh Thảm cầm đầu mấy nhà tiệm cơm Tây là muốn mua Mục Trường thuần mẫu tinh chủng loại gia cầm. Cho nên sau lại ta đem nguyên bản chỉ là loại 200 mẫu lúa nước điển phiên gấp đôi, loại 400 mẫu lúa nước điển, bắp cùng tiểu mạch toàn bộ thêm lên chỉ loại 80 mẫu bộ dáng, rau dưa bên kia chủ loại thuần mẫu tinh chủng loại cùng với biến dị chủng loại bí đỏ, cà chua, cải trắng chờ mấy cái loại phẩm. Mặt khác rau dưa nói gieo trồng liền tương đối thiếu, giải rắc cũng liền các loại 7-8 mẫu tả hữu bộ dáng. Này đó đến là cũng khỏe nói, duy nhất làm ta khó xử chính là mặc ai chủ bếp mỗi cái một đoạn thời gian liền sẽ tới thúc giục hỏi vừa lật, nhóm đầu tiên thuần mẫu tinh ra cầm cái gì có thể ra lan. Nói tới đây giờ y cờ cờ trên mặt rõ ràng phù ra tên kia vì bị mặc ai chi phối sợ hãi, trong hai mắt đầu liền kém không đem đối phương cấp ma hóa. Hắn làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại. Lúc sau mới lại cấp Khương Đường nói năm nay trang viên nông trường sản xuất tình huống. Ta đem thuần mẫu tinh chủng loại gà vịt ngỗng sở hạ trứng đều góp nhặt lên sau đó phu hóa khí một khắc không ngừng phu hóa, thẳng đến ngày trở về trước, chúng ta đã phu hóa 20 phê trứng, thu hoạch 2.000 nhiều chỉ tiểu tể tử, nhưng mà này xa xa không đủ. Còn có ngưu, kia hai chỉ mẫu ngưu năm nay hạ một ngai con, tổng cộng sinh hạ năm đầu tiểu ngưu. Mặc ai chủ bếp bên kia đã muốn lấy thuần mẫu tinh chủng loại ngưu khai đao nấu ăn nghĩ đến khai cơ giáp tới trộm. Nói tới đây, giờ y cờ cờ lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu tình. Bất quá lúc ấy kia hai đầu mẫu ngưu đã mang thai, mặc ai chủ bếp chính là muốn giết ngưu đều chỉ có thể đem chúng nó cấp thả. Giờ y cờ cờ tầm mắt làm như lơ đãng xuyên thấu qua xe sau kính nhìn thoáng qua Khương Đường sắc mặt, theo sau hắn nói, phu nhân, ngài nếu là có con đường lại lộng mấy đầu dê bỏ tới sinh sôi nảy nở nói vậy không thể tốt hơn. Khương Đường nghe hiểu giờ y cờ cờ ý tứ, nhưng là nàng lại không phải hộp bách bảo. Người khác đưa ra cái gì nàng là có thể soát địa lập tức lấy ra cái gì. Lập tức nàng nói, ta nhưng không có gì con đường lại lộng tới chúng nó, thật sự sinh sôi nảy nở quá chậm nói vậy không cần đối ngoại nói, chờ thêm cái 3-4 năm, dê bò số lượng lên rồi, chúng ta lại đối ngoại mở ra chút ít dê bò. Nàng đề tài vừa chuyển hỏi, kia hai đầu heo năm nay có hạ quá nhãi con sao? Giờ ý cơ cơ, hạ quá một lần, một đầu một lần hạ 15 chỉ heo con, một đầu một lần hạ 20 chỉ. Ở ngày xuất phát trở về phía trước chúng nó lại có, đại khái có thể ở 12 tháng trung tuần tả hữu sinh sản. Khương Đường, khá tốt, nếu sang năm một chỉnh năm mạnh mẽ sinh sôi nảy nở heo nói, tiếp theo năm chúng ta liền có thể đối ngoại tiêu thụ một đám thịt heo. Tiếp theo mặc ai hỏi lại ngươi như thế nào khi ngươi có thể thử cho hắn đẩy mạnh tiêu thụ một chút chúng ta heo, sườn heo gì đó kỳ thật cũng khá tốt ăn. Giờ y cờ cờ, tốt. Phu nhân, như là nghĩ tới cái gì giờ y cờ cờ lại nói, đúng rồi phu nhân. Ngài phía trước chính mình dưỡng ở biệt thự chim cút chúng nó đẻ trứng thật sự phi thường cần mẫn, ta đem những cái đó trứng đều phu hóa ra tới. Hơn nữa, ta phát hiện chim cút nhỏ thời kỳ sinh trưởng phi thường màu 35 thiên lúc sau này một đám chim cút nhỏ là có thể đẻ trứng. Hiện tại mục trường bên trong số lẻ lượng đi lên nói chim cút nhiều nhất, trước mắt đã nuôi dưỡng 6.000 nhiều con chim nhỏ, ta tính toán là ở năm nay ăn Tết khi đối. Ngoại bán ra 2.000 con chim nhỏ. Ngài xem thế nào? Ngươi xem làm đi. Đối ta cái này ta không phải quá hiểu. Khương Đường nói. Bất quá nàng nói những lời này cũng tương đương với đồng ý. Còn có một việc. Giờ y cờ cờ nói. Ngươi nói. Ngài năm trước ở hơi nhân trang viên thuê kia 60 mẫu đất thời gian đã qua kỳ. Phu nhân, năm nay ngài còn chuẩn bị tiếp tục thuê sao? Khương Đường lắc đầu, không thuê. Nàng hiện tại là có chính mình trang viên nông trường người, lại đi thuê phất lôi trang viên nông trường mà nông mà nói ra đi kia nhiều ngượng ngùng a. Xe bay đi vào thức ăn chăn nuôi kho hàng, liền trước mắt tới nói, chính chúng ta còn làm không được tự cấp tự túc nông nỗi, cho nên này thức ăn chăn nuôi kho hàng thức ăn chăn nuôi tạm thời đều từ ta phụ thân bên kia lấy giá thấp bán xỉ lại đây nuôi nấng. Cách vách chính là bảy biện nông dùng máy móc địa phương, lại đi phía trước là chúng ta những người này khu nhà phố. Khương Đường liền hắn nói đi phía trước xem qua đi, chỉ thấy 10 chàng liền ở bên nhau diện tích còn không đến 150 bình phương 3 tầng tiểu biệt thự mặt đối mặt. Trung gian chỉ cách 3 mét khoan xi măng mặt đất thành lập ở nơi đó. Vẫn là chiêu không đến công nhân sao? Khương Đường hỏi. Cũng không phải. Là kiến bọn họ chỗ ở khi cố ý đem chúng nó phân chia một chút địa phương, còn có một ít người bọn họ trụ tới rồi ban đầu sau bị phu nhân ngài mua tới kia hai điều quốc lộ thượng. Giờ y cờ cờ giải thích nói. Trước mắt nông trang công nhân có 80 nhiều người, có nông dùng thiết đừng từ bên phụ trợ, trước mắt tới nói người đủ dùng. Khương Đường đang xem quá trang viên tình huống qua đi trong lòng có số, sau đó, xử lý nông trang sự tình như cũ toàn bộ ném cho giờ y cờ cờ. Trở lại Khương Trạch, Khương Trạch chính là nàng cái kia năm tiến mang mang hậu hoa viên tứ hợp viện, ở phất lôi bọn họ trong mắt là trang viên biệt thự. Nhân tài hạ xe bay còn không có đi vào đi, dưới chân mặt đất đột nhiên run rẩy lên, Khương Đường trên mặt một bạch, quay đầu liền hỏi giờ y cờ cờ, đây là động đất sao? Giờ y cờ cờ mới vừa há mồm chuẩn bị giải thích, nhưng là hắn trong miệng đầu mới phát ra một cái âm, một đạo thô thanh thô khí mèo kêu từ trong nhà đầu vang lên. Khương Đường đứng ở cổng lớn người còn chưa đi vào đâu, kia lớn giọng quả thực như là đối diện cái khuyết đại âm thanh loa phát ra tới. Chờ kia nói mèo kêu thanh dừng lại, Khương Đường mới đem che lại lô thai hai tay bông. Kia, đó là hổ nữ thanh âm. Chỉ giờ y cờ cờ gật đầu, Khương Đường không thể tin tưởng mà tự ngôn nói, lúc này mới một năm không đến đâu, nó đây là gặp cái gì cực kỳ bi thảm sự tình mới có thể đem nó kia tiểu nhuyễn thanh chỉnh thành vị được giọng. Giờ y cờ cờ lại tưởng mở miệng, kết quả lại là một trận mèo kêu thanh đem hắn đang định muốn nói ra tới. Giờ y cờ cờ, này còn chưa đủ. Đang lúc suy xét muốn hay không chờ trong nhà đầu hổ nữ gào xong sau hắn lại vì Khương Đường giải thích khi hổ nữ lại bắt đầu kêu đi lên. Miêu ngao từng tiếng liên tục kêu. Nguyên bản Khương Đường cho rằng lại là ai dẫn hổ nữ sinh khí, nó mới ở nơi đó phát giận, chính là càng nghe kêu mèo kêu thanh càng không thích hợp, rõ ràng đằng trước còn gọi lại hung lại nóng nảy, nhưng tới rồi đầu sau thanh âm kia trực tiếp biến thê lương thống khổ lên. Nay còn không có xong, nàng còn nghe được thứ gì va chạm mặt đất thanh âm. Tiếp đón giờ y cờ cờ một tiếng, Khương Đường view như một cái đạn pháo giống nhau vọt vào trong nhà đầu. Theo thanh âm nàng liền ở khoanh tay hành lang bên trong chạy vội, thẳng đến nàng người chạy tới trước hoa viên nội, rất xa nàng liền nhìn đến cái đầu gần 2 mét hổ đốm sắc đại miêu miêu đồng trừng lớn ở bên hồ nóng nảy đi qua đi lại, tính tình nếu là nhịn không được, nâng lên hai chỉ chân trước phanh phanh phanh đối với nền đá xanh mặt, bên cạnh cái ao thật mạnh chụp thượng vài cái. Ở khoảng cách nó 10 mét có hơn chỗ phất lôi cùng hắn mang tiểu đội cùng với răng nanh dòng binh đoàn mấy người tách ra đứng, nếu là hổ nữ có chạy ra đi đả thương người xúc động bọn họ vài người thế tất muốn đem nó vây ở chỗ này. Phất lôi, hổ nữ nó đây là làm sao vậy? Khương Đường vừa chạy vừa ra tiếng dò hỏi. Khương Đường chạy tới động tĩnh rất lớn, ở đây rất nhiều người ở trước tiên phát hiện nàng, chẳng qua hiện tại hổ nữ tình huống có một chút đặc thù, cho nên bọn họ những người này đều không có một cái dám đem tầm mắt từ nó trên người rời đi khai. Khương Đường còn muốn đi ra phía trước xem hổ nữ, bất quá lại bị phất lôi gọi được hắn phía sau. Hắn nói, hôm nay buổi sáng ngải lý khắc mang theo hổ nữ lại đây nguyên bản là muốn cho ngươi một kinh hỉ, nhưng là nó mới đến nơi đây nó thân thể thế nhưng bắt đầu xuất hiện thành niên kỳ lột xác hiện tượng. Ngươi nút không gian còn có đồ ăn sao? Phất lôi hỏi. Có. Khương Đường ngẩn người, nhưng nghĩ đến hắn thời khắc mấu chốt nhưng không hiện ra rất dây xích tình huống, nàng cũng liền đúng sự thật đáp lại nói. Toàn bộ lấy ra tới. Phất lôi nói, hổ nữ lột xác quá đột nhiên, chúng ta bên này một chút chuẩn bị đều không có, bằng không ở vũ miêu lột xác khi chủ nhân đều sẽ ở bên cạnh chuẩn bị đại lượng đồ ăn cung cấp cho nó làm lột xác giữa dinh dưỡng bổ sung. Khương Đường nghe minh bạch, nàng nói, ta đây hiện tại qua đi đem đồ ăn lấy ra tới. Không, ngươi không thể qua đi. Phất lôi lập tức phủ quyết nàng cái này vấn đề. Tận lực chọn đại đồ ăn lấy ra tới cho ta, ta tới đầu đốt cho nó. Nay liền có điểm khó xử Khương Đường. Nàng nơi này tới tay sinh thực đều bị nàng chuyển làm thành ăn chín, lại nơi nào tới đại cái đồ ăn ra tới. Nghĩ nghĩ, nàng cầm vẻ mặt buồn tương xương cốt đặt tới phất lôi trước mặt, loại này được không? Ta bên này đều bị ta cấp làm thành ăn chín. Nghe không khí giữa đột nhiên nhiều ra tới thịt hương vị, phất lôi cũng là khó được giơ tay xoa xoa ngạch, hắn tiếp nhận kia vẻ mặt buồn xương cốt thịt, có thể. Dừng một chút, hắn lại nói, người bên kia lấy cái đại hào hộp giữ ấm ra tới, có cái gì ăn đều hướng trong đầu đảo đi. Trang xong rồi trực tiếp nâng hổ nữ trước mặt làm nó ăn. Hảo, tốt. Nhìn theo phất lôi hướng hổ nữ đi vào bóng dáng, Khương Đường lên tiếng sau lập tức hành động lên. Một lập phương đại hộp giữ ấm bị nàng từ chữ vật túi đem ra, bánh bao thịt, bánh trứng, hành thái bánh, thịt kho tàu thịt dê, nướng dưỡng chân, hầm thịt bò, nướng nhu chân, sườn heo cốt, thịt kho tàu, gạch cua vị cầm rang, thanh xào khi rau, 4 cái dương dinh dưỡng tể. Này một đảo đã bị nàng đảo ra cả hai cùng tồn tại phương đồ ăn ra tới. Bất quá nhiều như vậy đồ ăn hương vị xuyến ở bên nhau khả năng liền không như vậy ăn ngon đến là thật sự. Bất quá hiện tại ngải lý khắc đi hơi nhân trang viên kéo thịt như còn không có trở về, hiện tại cũng chỉ làm cho hổ nữ ăn trước chứ. Cả hai cùng tồn tại phương hộp giữ ấm bị người mù mấy cái nâng đặt tới hổ nữ trước mặt, sau đó vài người lại bay nhanh lui trở lại bọn họ nguyên lai vị trí. Hổ nữ một viên miêu đầu thấp đến hộp giữ ấm chính là một đốn khai ăn. Chẳng qua chính là ở nó ăn thời điểm nó kia cái đuôi cũng vẫn là ở nơi đó tả đảo qua hữu đảo qua đối với mặt đất quất đánh. Hiển nhiên, chẳng sợ này sẽ có ăn, nó cảm xúc như cũ không tốt. Khương Đường ánh mắt hơi lóe dường như nghĩ tới cái gì, nàng lại từ chữ vật túi lấy ra một cái hộp giữ ấm ra tới, ở mọi người tò mò ánh mắt đầu lại đây khi, dầm một tiếng trong suốt nước trong chút xuống mà ra, lập tức hướng hộp giữ ấm trang nửa lập phương thủy. Miêu ngao hổ lưu giống như là nghe thấy được cái gì trên đời này ăn ngon nhất mỹ vị, lập tức miêu đầu ngẩng đầu hướng về phía Khương Đường nơi phương hướng kêu một tiếng. Hổ lưu ngoan, ngươi ăn cơm trước, nơi này thủy ta cấp lấy qua đi. Khương Đường trấn an dường như đối nó nói. Hổ lưu nghe hiểu, vì thế miêu cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Khương Đường thấy vậy liền phải đem trước mặt hộp giữ ấm thu vào nút không gian, chờ đi đến hổ lưu trước mặt nàng lại đem nó lấy ra tới. Nhưng mà bên cạnh có một bàn tay so nàng tốc độ còn muốn mau đem nó cầm đi. Khương Đường ngẩng đầu nào tưởng vừa lúc đối thượng một đôi màu xanh biếc đồng tử. Khương Đường. Phất Lôi nhìn khoảng cách chính mình một cái cúi đầu là có thể thân đi lên thủy nhuận cánh môi, ân, đều mau đến trong chén thịt mỡ không ăn nói kia thật đúng là mệt đâu. Cúi đầu, chính mình cánh môi dán đi lên. Ôn ôn nhuận nhuận xúc giác mang theo sàn sạt quả quả hương, đầu lưỡi một liếm còn có điểm sàn sạt quả vị ngọt. Ngươi vừa rồi ăn qua sàn sạt quả. Phất Lôi dùng kể lể câu nói. Khương Đường. Đi ngươi sàn sạt quả, ta vừa rồi còn ăn tỏi đâu, ngươi như thế nào liền không phát hiện đâu. Khương Đường trong lòng điên cuồng rít gào, nhưng mà ở nhìn đến Phất Lôi kia vẻ mặt bình tĩnh như tài xế già bộ dáng, nàng liền không nghĩ đem giờ phút này chính mình chân chính cảm xúc biểu lộ ra tới. Như vậy kết quả chính là nàng chỉ có thể đỉnh một trương đỏ thấm mặt ở nơi đó nghẹn. 103.103. Ta đi cấp hổ lưu đưa nước, ngươi ở chỗ này ngoan ngoan đứng, đừng nghĩ tới gần nó. Nó hiện tại nếu là đột nhiên phát khởi cùng tới, ngươi tới gần đó chính là cho nó đưa đồ ăn. Phất Lôi dặn dò một tiếng lúc sau ở gấu đen bọn họ 10 cái cố ý vô tình đem Khương Đường vây quanh ở trong đó lúc sau một người hướng về đã mau đem một cái hộp giữ ấm đồ ăn ăn xong hổ lưu đi đến. Phất Lôi đứng ở nó trước mặt đem nửa lập phương thủy đặt tới nó trước mặt, lúc sau lại ở hổ lưu thúc giục ánh mắt xua đuổi hạ lui đi ra ngoài. Một cái hộp giữ ấm ăn xong, hổ lưu ngại nó vướng bận một móng vuốt đi xuống liền đem nó cấp chụp bay, lúc sau nó ở thủy cùng đồ ăn lựa chọn hạ cuối cùng lựa chọn Khương Đường cho nó làm ra tới không có pha loãng quá linh thủy. Miêu cúi đầu từng ngụm uống thủy, mọi người chỉ nghe được nó rầm rầm nuốt tiếng nước. Liên ở mọi người lực chú ý đều đặt ở hổ lưu trên người khi Khương Đường trộm dùng ngón tay chọc chọc Phất Lôi khuỷu tay. Cảm giác được khuỷu tay bị chịu Phất Lôi cúi đầu xem nàng, dùng ánh mắt hỏi nàng có chuyện gì. Ta thấy thế nào hổ lưu toàn bộ miêu thân lại trường cao mười mấy cm bộ dáng. Khương Đường nhẹ nhàng mà nói. Phía trước hắn chính là đối nàng nói thành niên kỳ lúc này đây lột xác chủ yếu là ở vũ miêu cánh đi lên đi. Phất Lôi trầm mặc một chút, có thể là nghe nói có một tiểu bộ phận vũ miêu ở lột xác khi chúng nó thân thể cũng là sẽ tùy theo hội trưởng cao một ít. Nhìn Phất Lôi nói này một câu khi chính mình đều mang theo một bộ không quá tin tưởng bộ dáng Khương Đường trầm mặc, tính, nếu hắn không biết hổ nữ là cái tình huống như thế nào, như vậy nàng cũng liền không hỏi. Miêu ngao, miêu ngao, miêu ngao. Rõ ràng có ăn uống toàn bộ miêu tính tình đều bị áp xuống tới, chính là hiện tại lại không biết cái gì duyên cớ hổ nữ lại thê lương kêu thảm thiết lên. Hơn nữa nó kia rõ ràng đau rất muốn đem trước mắt không có uống xong thủy một móng đuốt chụp phi, chính là thật tới rồi móng đuốt cùng hộp giữ ấm sắp tiếp xúc tới rồi nó lại như là một bộ thực luyến tiếc đem móng đuốt cấp thu trở về tiểu biểu tình ai nhìn đều có một loại dở khóc dở cười tâm tình. Đúng lúc này nguyên bản lớn lên ở hổ lưu trên người hai cái tiểu lông tơ thịt cầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chịu dài quá lên. Từ nhỏ tiểu nhân một cái hình tròn không nội bộ không có xương cốt tiểu thịt cầu, lại đến cùng bị đánh khí giống nhau bành trướng lên. Đương bành trướng tới rồi nhất định sau nó lại theo lưng hai sườn phương hướng rôi thân mở ra. Miêu miêu miêu, miêu miêu miêu miêu. Hổ nữ kêu thảm thiết lại bắt đầu, cũng không biết là nó thanh âm quá lớn duyên cớ, vẫn là nó bởi vì quá đau chảo tử đối với mặt đất cuồng chụp duyên cớ bọn họ giờ phút này sở chạm mặt đất truyền đến từng đợt run rẩy. Nhìn vượt qua 2 mét hổ nữ móng đuốt chụp mệt mỏi toàn bộ miêu thân hướng trên mặt đất một phát một đảo một lăn, cái bụng chiều thượng ở nơi đó không ngừng cọ sát lưng bộ dáng, nhưng mà vị trí không đúng. Nó hoàn toàn không đối đem cùng ở nó thân cho nó mang đến lại đau lại ngứa kia hai đồ vật ma rớt. Hổ nữ như là cũng cảm giác được, vì thế nó phiên một cái thân, ta nghiêng ma tổng được rồi đi. Nhưng mà thịt ngật đắp bên trong tiểu xương cốt hiện tại đang ở chịu mọc ra tới, nó này oán hận một ma, cuối cùng chịu khổ vẫn là nó chính mình. Hổ nữ cơ hồ là miêu miêu miêu kêu thảm xoay người đứng lên, một đôi đại đại miêu đồng bên trong lập lòe sinh lý lệ quang, đó là bị đau ra tới. Mu, mu. Đúng lúc này một trận như tiếng kêu từ bọn họ phía sau khoanh tay hành lang bên trong vang lên. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn phía sau. Liền thấy ngải lý khắc mang theo phí kỳ, phí mạn người ba người vội vàng năm đầu thịt như một chút hướng bên này đi tới. Thiếu gia, phu nhân. Người mặt đến ngải lý khắc thanh âm cũng đã tới trước. Nghe ngải lý khắc kêu mê chi xưng hồ Khương Đường có một cái chớp mắt cảm thấy thân thiết đồng thời nàng còn muốn khóc vừa khóc. Phất Lôi, tới vừa lúc, đem thịt ngưu chạy tới nơi đi. Mọi người đem giao lộ làm ra tới, làm cho bọn họ ba người đem năm đầu thịt ngưu đều hướng hổ nữ nơi địa phương chạy tới nơi. Khương Đường nguyên bản còn nghĩ liền ở chỗ này xem hổ nữ lột xác, nhưng là không nghĩ tới Phất Lôi lúc này lại kéo tay nàng, một bộ muốn đem nàng lôi đi bộ dáng. Cái này Khương Đường đã có thể không vui, nàng muốn ném rớt hắn kia chỉ lôi kéo chính mình tay, chính là đối phương không làm nàng ném rớt, ta phải ở lại chỗ này xem hổ nữ lột xác. Hổ nữ hiện tại muốn chuẩn bị tay xé thịt như cái này huyết tinh hình ảnh ngươi cũng phải nhìn sao. Khương Đường hai mắt trừng lớn, trong lúc nhất thời không hiểu được hắn lời này rốt cuộc là thật sự giả. Hổ nữ trời sinh không có cánh, hiện tại nó sở hữu lột xác đều tập trung ở nguyên bản hẳn là trường cánh mềm yếu mặt trên, cho nên ta đoán, lúc này kia hai cái thịt cầu bên trong đang ở trường nó cánh khung xương đâu, ngươi nói đau không đau. Để ngừa nó làm ra tự mình hại mình tình huống xuất hiện, cho nên liền trước mắt tới nói cho nó tìm điểm khác sự tình tới làm, đem nó toàn bộ lực chú ý hấp dẫn đi là một cái thực tốt lựa chọn. Phất Lôi giải thích nói, đến nỗi dùng thứ gì tới hấp dẫn hổ nữ lực chú ý liền không cần hắn lại đến nhiều giải thích. Bởi vì đầu một con rửa kinh hổ nữ thịt ngưu đã bị hổ nữ đuổi theo chảo. Sắc bén miêu chảo xông thẳng thịt ngưu trên mặt tiếp đón đi lên, ngay sau đó thịt ngưu bởi vì đau đớn mu mu kêu to lên, bốn con chân không an phận trên mặt đất bào tới bào đi, túi đầu hạ hai chỉ nhọn nhọn sừng trâu nhắm ngay hổ nữ điên cuồng tiến lên. Không biết là ngải lý khắc cố ý vô tình, này năm đầu thịt ngưu đều là mang rác trâu được. Bị kia đau đầu kêu trâu được như vậy tiếp đón mặt khác bốn đầu thịt ngưu lại xem hổ nữ ánh mắt cũng đều căm thù lên. Phía đầu không đi xem kia đầu bị chảo đầy đầu huyết thịt ngưu, Khương Đường lông mày đánh thành bế tắc, nàng lo lắng mà nói, năm đầu thịt ngưu có phải hay không nhiều một chút. Ta xem một đầu thịt ngưu liền không sai biệt lắm. Tuy rằng hiện tại hổ nữ thoạt nhìn cùng thịt ngưu có liều mạng, nhưng là nàng vẫn là thật sợ nàng ở năm đầu thịt ngưu công kích hạ liền như vậy quải rất ta. Phất Lôi như là nhìn ra nàng trong lòng bất an, hắn trấn an nói, sẽ không, hổ nữ nhưng không có ngươi tưởng như vậy nhỏ yếu. Hơn nữa chẳng sợ nó thật gặp sinh mệnh nguy cơ. Chúng ta nhiều như vậy người ở cũng là sẽ ra tay cứu nó thượng mệnh. Nói hai tay của hắn phóng tới Khương Đường đầu vai, đôi tay một bẻ, đem người xoay cái mặt, nửa là hống nửa là trấn an mà nói, ta là nói thật, kế tiếp nơi này hình ảnh quá mức huyết tinh không thích hợp ngươi lưu lại nơi này tiếp tục xem, cho nên chúng ta đi trước hậu hoa viên đi dạo hảo sao. Nghe nói không khí giữa kia càng ngày càng nồng đậm mùi máu tươi nói, cùng với lô thai kia từng trận mèo kêu như tiếng kêu, tuy là Khương Đường có nghĩ thầm muốn lưu lại, chính là cũng không chịu nổi nàng lá gan bắt đầu túng. Theo Phất Lôi đẩy nàng lực đạo, nàng há miệng thở dốc, cuối cùng mới khô cằn bài trừ một câu, ta còn là về phòng chờ xem. Phất Lôi cũng không ngăn cản mà là bồi nàng cùng nhau trở về, chờ đem nàng đưa vào chính phòng sau hắn mới lại xài bước đường cũ phản hồi. Chờ hắn khi trở về, hai đầu thịt ngưu đã ngã trên mặt đất, trừ bỏ thường thường còn sẽ chịu vừa kéo chân bên ngoài, trên người tất cả đều là chảo thương. Sách, này chảo thương trình độ, trong chốc lát đem ra lột. Nội tặng đi, tẩy tẩy xuyến xuyến sau trực tiếp có thể thượng gia vị ướp đi lên, quay đầu lại buổi tối chúng ta còn có thể nướng toàn ngưu ăn. Ta nói diều hâu a, đây là thịt ngưu, toàn thân đều là thịt, lấy nó nướng toàn ngưu ngươi chuẩn bị nướng bao lâu? Ngươi buồn a, đương nhiên là vừa ăn biên nướng a chờ ăn xong rồi thịt, dư lại bộ xương băm đi còn có thể hạ cái nổi canh uống đâu. Vài người còn lại vì hổ nữ kia chỉ tìm thịt ngưu đánh nhau đánh chết liền đổi một cái đánh ngã trên mặt đất thịt ngưu ở nơi đó ngươi một lời ta một câu bắt đầu nghĩ đem chúng nó chuẩn bị làm thành cái gì đồ ăn. Phất Lôi khỏe miệng nhỏ đến không thể phát hiện chịu chịu, chẳng qua cuối cùng hắn cái gì cũng hết chỗ chê đem coi thấy toàn bộ rừng ở hổ nữ trên người. Miêu ngao. Hổ nữ hung tàn bạo kêu một tiếng, cao nâng hai chỉ chân trước trực tiếp đem hướng về phía chính mình xông tới muốn dùng sừng trâu đỉnh nó bụng thịt ngưu chụp cổ một vai. Ngay sau đó thịt ngưu toàn bộ đầu giống như không có xương cốt chống đỡ tự do buông xuống dưới, cùng lúc đó nó toàn bộ thân thể bởi vì hổ nữ kia một chảo lực đạo toàn bộ thân thể nghiêng ném tới trên mặt đất. Miêu ngao. Lại là một tiếng táo bạo mèo kêu thanh. Hổ nữ liên tục sau này thối lui, ở nó trước ngực chỗ hai cái bị sừng trâu thọc ra tới huyết lỗ thủng chẳng sợ có một thân da lông che lấp cũng là làm người rõ ràng có thể thấy được, đỏ tươi máu giống như lưỡng đạo suối phun không ngừng ra bên ngoài bạo máu loãng. Thật lớn đau đớn kích thích tới rồi hổ nữ, lùi lại thân thể đột nhiên đi phía trước, chân sau đặng khởi, toàn bộ thân thể hướng nhân loại giống nhau đứng thẳng khởi, hai chỉ chân trước đối với lại lần nữa hướng về phía nó va chạm lại đây thịt ngưu một trận hung hận loạn trảo. Tại đây đồng thời nó lưng thượng hai chỉ thịt cánh bên trong khung xương toàn song nảy nở, cánh triển khai khi hổ đốm sắc lông chim dưới ánh nắng phía dưới căn căn rõ ràng. Đương cuối cùng một đầu thịt ngưu sống sờ sờ bị nó dùng hai chỉ chân trước chụp toái đầu mà sau khi chết. Hổ nữ hai chỉ chi trước một lần nữa đứng trên mặt đất thượng, so chuông đồng còn muốn đại miêu đồng lạnh nhạt đảo qua một đám người, gấu đen 10 cái không có cùng hổ nữ tiếp xúc quá 10 người có trong nháy mắt mỗi người trong lòng lộn bột một chút, da đầu tê dại cảm thấy dường như đương mới có người hướng bọn họ đỉnh đầu khuynh đảo một chậu nước lạnh. Phất Lôi lại là vẻ mặt ghét bỏ nói, trên người của ngươi mùi máu tươi nói quá nặng, tiểu đường sẽ ghét bỏ ngươi. Đáp lại hắn chính là hổ nữ tử vong chăm chú nhìn. Phất Lôi, ngươi nếu là không có việc gì nói làm ngải Lý Khắc đưa ngươi hồi hơi nhân trang viên đi thôi, ngươi đem tiểu đường hoa viên làm cho cùng cái lò sát sinh dường như, khả năng, một chốc tiểu đường là sẽ không muốn tái kiến ngươi. Hổ nữ miêu đồng hơi mễ, nó nghe ra Phất Lôi trong lời nói cảnh cáo ý tứ, dẫm lên miêu bộ không tiếng động đi vào Phất Lôi, thẳng đến một người một miêu chi gian chỉ cách một quyền khoảng cách, nó miệng trương đại miêu ngao. Một tiếng, thẳng đem đối phương đầu tóc thổi căn căn sau này thổi đi. Phất Lôi một tay bưng kín miệng, một tay đem trước mặt miêu đầu sau này đẩy đi, miệng của ngươi quá xú, hẳn là muốn đi hảo hảo rào ra khẩu. Hổ nữ, miêu chảo thật mạnh chụp ở phiến đá xanh mặt trên, thực hiển nhiên, nó đây là bị Phất Lôi kia từ đầu ghét bỏ đến chân ngôn ngữ cấp chọc giận đến một cái đỉnh điểm. Nhưng mà cố tình nó hiện tại nhân loại hoàn toàn thành niên, trên người sức lực đó là phiên lần gia tăng, cho nên nó còn lại không thể đối hắn chụp được một chảo, liền chụp lực đến không năm chính xác đem người lập tức chụp thành người bánh thật là làm sao đâu. Tầm mắt dừng ở kia ăn dư lại kia chỉ hộp giữ ấm cùng với còn dư lại thủy, hắn lại đối nó nói, ngươi còn thừa đồ ăn cùng thủy đâu, không cần lãng phí, đem chúng nó đều ăn sạch sẽ, hôm nay ngươi giữa trưa chính là cái này. Hổ nữ rất bất mãn một cái đuôi chịu hướng Phất Lôi trên ông, ngươi cái này sạn phân một chút cũng không yêu miêu, vẫn là nó tiểu đường hảo a, nó muốn đi tìm nó tiểu đường, đương nhiên, nếu có thể nói nó còn có thể tại nàng trước mặt cáo cái tiểu trạng. Cái này keo kiệt nam nhân, đi theo hắn. Thật sự một chút tiền đồ đều không có. 104.104 Tấn Hoan, cái nấm nhỏ, năm nay 14 giới hội gặp mặt tác giả ngươi cũng tính toán không tới sao. Tấn Hoan, đến đây đi, ngươi không biết bởi vì ăn Tết khi ngươi kia hai bộ cải biên tiểu thuyết phim truyền hình, hiện tại vong văn trong giới quát lên một cổ xuyên qua cổ ngôn phong. Tấn Hoan, mỉm cười, mỉm cười. Tấn Hoan, cái nấm nhỏ, kỳ thật đi, ta cảm thấy ngươi người này tự mang ma tính tới. Ngươi xem a. Trừ bỏ ngươi viết đến một thiên khổ ngôn không nói, ngươi sau lại viết mỹ thực hệ thống lửa nhỏ lúc sau có một bộ phận tác giả thấy được tiên cơ cùng phong cũng bắt đầu viết nổi lên mỹ thực tiểu thuyết. Đương nhiên, này trong đó còn mang phát hỏa số ít vài người. Sau đó khi bọn hắn một đám lại phấn viết mỹ thực tiểu thuyết khi, ngươi lại chạy tới viết tu chân cái này chúng ta sợ không biết hệ thống tiểu thuyết, kết quả lại phát hỏa, lại có một bộ phận tác giả thấy được làm đầu đi. Theo ngươi đi viết, sau đó ngươi viết xong tu chân tiểu thuyết lại chạy tới viết cổ đại mạt thế tiểu thuyết. Lại tiểu phát hỏa một phen, cái này làm cho phía trước cùng phong viết mỹ thực viết tu chân tác giả đồng thời ở tác giả trong đàn đầu đoán giận liên tục, nói bọn họ đây là liền buồn đều còn không có kiếm trở về, người bên này lại chỉnh cái tân đồ vật ra tới viết. Tấn Hoan, cho nên, lúc này đây hội gặp mặt tác giả, ngươi nếu là không gì sự liền tới bái, ta bên này có thật nhiều tác giả đều ở ngao ngao kêu nhất định phải nhìn xem ngươi cái này lao cho bọn hắn khai hệ thống tác giả rốt cuộc là cái thế nào thần ma quỷ quái. Nhìn quang não nội biên tập Tấn Hoan cùng chịu điên dường như không ngừng cho chính mình phát tới một cái lại một cái tin tức Khương Đường đầy đầu hát tuyến. Từ nham hoa tân trở về nàng bên này còn không có hảo hảo xuyễn một hơi liền gặp được hổ nữ thành niên lột xác, chờ đến hổ nữ rốt cuộc lột xác hoàn thành nàng nơi này mới chuẩn bị hảo hảo tùng một hơi qua một cái thoải mái dễ chịu tân niên, kết quả nàng cái này biên tập liền cho nàng tới như vậy cái cuồng không lạm tạc. Nói trở về, nàng này mời có phải hay không thời gian qua sớm? Năm trước kia một lần nàng nhớ rõ là ở 8, 9 tháng phân mới cử hành hội gặp mặt tác giả, chính là hiện tại mới mấy tháng phân. Khoảng cách lúc ấy trung gian chính là còn cách 7, 8 tháng đâu. Một đoá cái nấm nhỏ, tiểu biên năm nay hội gặp mặt tác giả trước tiên sao. Tấn Giang, ta này không phải trước tiên tới ở người bên này dự cái ước sao ho, ho. Khương Đường nhìn đến này tin tức sau trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào hẳn là hồi đến đối phương. Ngươi nếu là muốn đi nói, chúng ta đây liền một bái, coi như là đi chơi. Phất Lôi thanh âm từ sau người vang lên, dọa Khương Đường cả người từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nhưng hắn như là đã thăm dò Khương Đường kịch bản giống nhau, đôi tay trực tiếp đem nàng còn không có nhảy nhót lên thân thể một lần nữa ấn trở về trên chỗ ngồi. Cằm dựa vào Khương Đường trên vai, tầm mắt lại thẳng tắp dừng ở nàng cùng Tấn Hoan lịch sử trò chuyện phía trên. Đối với đối phương này một bộ dính người tao thao tác Khương Đường chỉ là run run bả vai. Nhưng là hướng phía trước như vậy chỉ cần Phất Lôi đem hắn kia viên đầu to một dựa thượng nàng bả vai liền khởi một cổ nổi da gà đó là sẽ không tái xuất hiện. Ngầm, nàng cho rằng hắn sẽ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn đây là bị truy thê chỉ nam 9981 điều này luyến ái chỉ nam cấp tra độc. Đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ phát hiện hắn bên kia có như vậy một quyển sách, hỏi chính là nàng viết tiểu thuyết khi mỗi khi viết đến nam nữ chủ cảm tình phát sinh tiến thêm một bước phát triển khi luôn là đầu góc mắc kẹt, rõ ràng quyết định mỗi mấy chương cấp các độc giả mang một chút bánh ngọt nhỏ, kết quả viết viết liền đi cốt truyện, nam nữ chủ bánh ngọt nhỏ kia một bộ phận trực tiếp bị nàng chỉnh thành lẫn nhau liêu hai câu, ôm một cái cử cử cao đều thành, dư lại cái kia thân thân còn không có. Phía trên đâu, đã bị đột nhiên toát ra tới các cầu cấp ăn. Cho nên vì phá được nam nữ chủ cảm tình này bộ phận, nàng liền đem kia quyển sách cấp mua đã trở lại. Lại sau đó, đem nàng thư chung viết đến vận dụng tới rồi chính mình viết trong tiểu thuyết đầu, mà Phất Lôi ở phát hiện nó sau liền đem phía trên học toàn bộ vận dụng tới rồi nàng trên người em. Nếu là không có tưởng tốt lời nói có thể hỏi trước đối phương một chút lúc này đây hội gặp mặt tác giả sẽ ở đâu cái tinh cầu tổ chức A, nếu là ly gần, lại hoặc là nơi đó thực hảo ngoạn lời nói, chúng ta liền qua đi đi dạo chơi chơi cũng hảo. Nhận thấy được Khương Đường đang ngẩn người, Phất Lôi đặt tại nàng một cái khác trên vai cánh tay nâng lên, ngón tay thon dài ở nàng trên mặt chọc chọc. Tự ngươi đi vào nơi này lúc sau trừ bỏ bởi vì khảo cổ đi theo đi hai cái tinh cầu ngoại, mặt khác thời điểm chính là ở Hải Đế Tinh Thượng chính là ở bên này, mặt khác tinh cầu ngươi còn không có đi ra ngoài đi một chút nhìn xem qua đâu. Nơi này là ta trang viên, đại ở chỗ này nói thực an toàn, ngươi cùng nhận được mệnh lệnh mang lại đây tiểu đội nhân viên ở chỗ này còn không cần mỗi ngày thời thời khắc khắc đi theo ta, chính là đi ra ngoài nói đi nào đều còn muốn các ngươi tới bảo hộ ta, như vậy ta cảm thấy thực phiền toái. Khương Đường nhíu mày trong lòng băn khoăn nói ra. Không có gì hảo mà không phiền toái. Phất Lôi nói những lời này khi đó là một cái quyết đoán, ngươi không phát hiện liền mấy ngày nay, kia mấy cái tiểu tử đã càng ngày càng thả bày tự mình sao. Một đám du quang đầy mặt, có thể so bọn họ lúc trước lại đây khi béo 10 tới cân thịt. Nói tới đây Phất Lôi khẩu khí bên trong mang theo sâu kín bất mãn. Còn như vậy đi xuống chờ bọn họ trở lại liệt hỏa quân mới sau tân một vòng khảo hạch không quá quan, bọn họ sẽ trực tiếp bị soát đi xuống cấp tân nhân nhường chỗ. Khương Đường. Cho nên, ngươi nếu là có rảnh nói liền đi ra ngoài đi một chút đi, làm cho kia bọn tiểu tử động nhất động. Khương Đường nhỏ giọng nói, kia, ta đây hỏi trước hỏi. Phất Lôi cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, hỏi đi. Một đoá cái nấm nhỏ, tiểu biên, ta có thể hỏi một chút năm nay lần này hội gặp mặt tác giả các ngươi tính toán ở nơi nào tổ chức sao? Quang não một khắc hạng nhất một hồi lâu cũng không có chờ đến Khương Đường đáp lại còn tưởng rằng nàng đây là lặn xuống nước đâu. Nơi nào nghĩ đến đối phương còn sẽ cho nàng phát tin tức lại đây. Tấn Hoan hai mắt tỏa ánh sáng, đối với quang não bùm bùm khẽ tiếp theo trường xuyến tự, sau đó, đem nó phát ra đi. Tấn Hoan, lần này hội gặp mặt tác giả chúng ta bên này bước đầu đem bố trí mà tuyển ở Tuyết Tinh Băng Tuyết Nhạc Viên. Hậu kỳ có thể hay không có điều động kia yêu cầu lúc sau lại nhìn. Khương Đường nhìn mặt trên kia tinh cầu xa lạ tên, nàng sơn nghiêng đầu, hỏi, Tuyết Tinh chẳng lẽ là một cái băng tuyết tinh cầu? Ân. Một năm bốn mùa đều tại hạ tuyết tinh pháp. Phất Lôi nói bẹp một ngụm hôn hôn nàng ngôi. Khương Đường một khuôn mặt yên lặng đem đầu xoay trở về, giơ tay đem mu bàn tay đối với miệng mình hung hăng mà lau lau, trước mắt người này giống như hôm nay lại thay đổi một cái phong cách đâu. Cũng không biết hắn hôm nay chuẩn bị sắm vai một cái dạng gì biến ái não nhân vật, rõ ràng ngày hôm qua hắn còn sắm vai chính là một cái chủ nghĩa anh hùng đại nam nhân hình tượng tới. Em này chỉ có thể nói truy thê chỉ nam 9981 điều quyển sách này nó có độc. Nhìn xem, đem nhân ra một cái hảo hảo soái khí tướng quân đều tẩy nào thành bộ dáng gì. Hai người đều không nói lời nào, trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng đầu an tĩnh một mảnh. Khương Đường một chút cũng không thói quen ở hai người thời điểm chung quanh an tĩnh có thể nghe được đối phương tiếng hít thở cảm giác, nàng động động bả vai, ý đồ muốn đem đầu vai cái này đầu cấp điên đi xuống. Nàng nói, kia bổn truy thê chỉ nam 9981 điều người nơi đó còn ở sao? Còn ở, làm gì? Người bên này không phải cũng có một quyển sao? Phất Lôi kinh ngạc hỏi. Khương Đường, quay đầu lại ngươi đem ngươi kia bổn cho ta đi. Phất Lôi, có thể là vừa ý, nhưng ta có thể hỏi một chút ngươi muốn bắt nó làm gì sao? Khương Đường kiên định nói, thiêu nó. Nó quá lầm người con cháu. Đúng lúc này quang não một khắc đầu Tấn Hoan chờ không vội tới chọc nàng. Tấn Hoan, Hải, ta nói bảo bối nhi, ngươi hỏi đều hỏi đến là cho ta một cái hồi phục a, xem đem ta cấp trở. Phất Lôi, Tuyết Tinh vẫn là đỉnh hảo ngoạn, bên kia thừa thái tuyết sủng. Lông xù xù thực đáng yêu. Khương Đường đang chuẩn bị hồi phục, Phất Lôi liền bắt đầu ở nàng bên thai thổi bay gió thoảng bên thai. Này uy lực thật là đại, nàng liền đã phát một cái tin tức hồi phục cho Tấn Hoan. Một đoá cái nấm nhỏ, nếu ta cho đến lúc này chống không lời nói liền tới, ngài xem như vậy được không? Tấn Hoan, hành a, vì cái gì không được? Ta đây bên này liền trước ghi nhớ tên của ngươi tử. Một đoá cái nấm nhỏ. Nói xong năm nay hội gặp mặt tác giả có việc sau Khương Đường cho rằng kế tiếp Tấn Hoan bên kia liền không có sự tình, kết quả không đợi nàng cầm lấy quang não bên cạnh ly nước uống thượng một ngụm thủy, đối phương lại đã phát một tin tức cho nàng. Tấn Hoan, nấm, ngươi cái kia Phượng Chuyển Tiên Đồ thật sự không tính toán thêm điện ảnh bản quyền sao? Ta bên này lại thu được mấy cái giải trí công ty muốn mua ngươi này bổn tiểu thuyết điện ảnh bản quyền. Một đoá cái nấm nhỏ, không phải ta không nghĩ bán, mà là ta sợ ở không có đối với cổ đại không có một chút tiếp xúc dưới tình huống mạnh mẽ đem nó cấp đánh ra tới cuối cùng hiệu quả sẽ hiện không luân không loại. Một đoá cái nấm nhỏ, cho nên, ta mới không tính toán bán nó điện ảnh bản quyền. Tấn Hoan, nấm tiểu thư, ngươi đừng vội cự tuyệt chúng ta Ngân Hà giải trí công ty, chúng ta bên này có mấy chương Phượng Chuyển Tiên Đồ cảnh tượng thiết kế làm, thỉnh ngươi trước nhìn xem, nếu vẫn là không phụ họa nấm tiểu thư yêu cầu ngài lại cự tuyệt có thể chứ. Khương Đường nhìn mới nhất phát lại đây tin tức sửng sốt thực hiển nhiên, quang não kia đầu đã thay đổi một người ở cùng nàng nói chuyện thiếm. Nàng nghĩ nghĩ, lại ở phất lôi cổ vũ ánh mắt lần tới ứng đối phương. Một đoá cái nấm nhỏ, hảo. Tấn Hoan, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Đối diện liên tiếp đã phát 4 chương đại cảnh tượng đồ. Khương Đường từng chương xem qua đi, này chương tứ đại cảnh tượng đồ đều phi thường có đặc sắc. Đệ nhất chương là nữ chủ đi theo một đám đồng dạng là bị chắc ra có linh căn một đám tuổi còn nhỏ hài tử cùng nhau đăng tiên sơn khi một chương đại cảnh tượng đồ. Dưới chân núi một đám hài tử vẻ mặt mê mang đứng ở đá xanh phô thành đại trên đất trống, đỉnh núi mây mù lượn lờ gian mơ hồ có thể thấy được có tiên cung một tòa, bọn họ đám hài tử này muốn tiến vào tới đó, nhất định phải bước lên này 9999 giai luyện tâm thang. Tranh vẽ cũng không phải đặc biệt tinh tế mà là đi cái loại này thô cùng phong cách. Cho người ta một loại họa cái này cảnh tượng người là một người nam nhân. Đệ nhị chương là một chương nữ chủ tham gia tông môn đại bỉ trung cảnh đồ. Đệ tam chương là nữ chủ lầm bị thượng cổ truyền tống trận truyền tống đến muôn đời di tích viễn cảnh đồ. Cuối cùng một chương còn lại là nữ chủ đi theo tông môn trưởng bối cùng đi bao vây tiêu trừ ma quật bộ phận đồ. Này 4 chương tranh vẽ chính là thật sự hảo, nhưng là nơi này đầu như cũ pha rất nhiều tinh tế nguyên tố ở bên trong, cho người ta một loại chung không chúng tây không tây hỗn độn cảm. Làm nàng vô ngữ chính là, nàng ở ma quật kia một chương thiết kế đồ thấy được thường, tinh tế cờ hải tặc tiêu chí, này liền làm nàng ma bắt. Ngươi thoạt nhìn như là ăn tới rồi cái gì quái khẩu vị trùng thịt biểu tình, này 4 chương cảnh tượng đồ có chỗ nào không thích hợp sao? Phất lối hỏi. Khương Đường liền đem kia chương ma quật thiết kế đồ nàng sở phát hiện kia hiện cái điểm chỉ cho hắn xem, hỏi ngược lại, ta này trong tiểu thuyết đầu nơi nào có một chút mang theo tinh tế hải tặc nguyên tố? Nàng là biết đến. Chính mình viết mỗi một thiên tiểu thuyết phất lôi đều sẽ lén lút có nàng đem chúng nó đều xem qua, cho nên đối với chính mình cho hắn ném qua đi hỏi lại nàng hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ ứng không lên. Này 4 chương thiết kế cảnh tượng phong cách ta còn rất thích, nhưng là nơi này cùng chúng ta kia sẽ đánh ra tới thật tu phong cách hương vị không đúng, chúng ta lúc ấy đánh ra tới tu chân, tiên hiệp tuy rằng cũng chỉ là một cái lấy cổ đại vì bối cảnh sau đó hướng trong đó tăng thêm chính mình nghĩ ra được thiên mã hành không huyền huyễn, thần thoại chuyện xưa. Tuy rằng thường xuyên bởi vì năm mao tiền hậu kỳ do đó dẫn tới ở đặc hiệu này một khối xem khởi luôn là như vậy giả, nhưng là chỉ cần diễn viên cấp lực, diễn hảo, kia một khối cũng là có thể nhẫn nhẫn. Mà này 4 chương, tinh tế hương vị quá nặng, thật muốn lấy này đó thiết kế cảnh tượng tới làm chuyện xưa bối cảnh nói, ta cảm thấy ta cái này tiểu thuyết không thể kêu Phượng Chuyển Tiên Đồ, hẳn là sửa A Phượng Lâm tinh tế. Một khi đã như vậy, vậy từ chối bọn họ đi. Phất lôi nhún nhún vọng nói. Kia. Ta đây hẳn là như thế nào về quá khứ? Xác định phải về tuyệt, nhưng sắp đến đầu Khương Đường lại không biết như thế nào hẳn là như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Phất lôi thấy nàng kia phó túng dạng, thở dài một hơi, yên lặng mà ở trong lòng tự ngôn nói, thê tử còn quá tiểu, ứng đối từ bên ngoài hỗn loạn mà đến vấn đề còn đều sẽ không như thế nào ứng đối. Ý bảo đối phương ngồi vào một bên, đem đối diện quang nào châu ngồi nhường cho chính mình. Khương Đường thấy vậy làm theo. Ngồi ở quang nào trước, phất lôi chính là hảo một trận gõ bàn phím thanh âm. Khương Đường dối giải cổ để sát vào xem, ngay sau đó nàng cả người đều không tốt. Vừa lên tới liền từ chối gì đó hắn thật là có đủ trực tiếp. Nhưng mà đang lúc nàng còn muốn nhìn kỹ kế tiếp phất lôi hồi cấp đối phương một trường xuyến lời nói khi nàng quang não thế nhưng bị phất lôi cấp hợp lên. Khương Đường một đầu mờ mịt, ta liền nhìn xem ngươi về quá khứ nói, như thế nào còn không cho ta nhìn đâu. Phất lôi lại cười tủm tỉm mà đối nàng nói, ta tưởng uống nước trái cây, ngươi giúp ta đi phao một ly hảo sao. Như vậy trói lọi muốn làm nàng chi đi nàng là chỉ số thông minh thành số âm mới không nghe ra tới đâu. Nàng từ ô đựng đồ lấy ra cái mười mấy khẩu vị phân bao, cầm mười mấy ly nước, đem chúng nó phóng tới bên trong sau, một đám hướng trong đầu hướng thủy, tả hưu thời gian còn không đến 3 phút. Nhìn bị bại ở trước mặt nước trái cây phất lôi không tiếng động mà cùng nàng tầm mắt đối thượng. Khương Đường hồi cho hắn một cái giảo hoạt tươi cười, này đó nước trái cây nếu không có ngươi thích ta bên này còn có mặt khác khẩu vị, còn có thể giúp ngươi lại đi phao. Phất lôi nhìn nhìn thời gian, nói, đủ rồi, bất quá hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, ta muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu gà, thịt kho tàu tiểu bài, lão vị canh. Khương Đường lại trầm mặc, ngay sau đó nàng mở miệng hỏi, bất quá là hồi cấp đối phương một cái cự tuyệt đáp án, ngươi muốn hay không như vậy còn không cho ta xem. Nhưng mà đáp lại nàng lại là phất lôi hướng nàng xua tay, ta nơi này còn có một chút sự tình yêu cầu hỏi đối phương một chút, một chốc khả năng xong không được, ngoan, ngươi đi trước nấu cơm, hảo sao? Mắt thấy phất lôi thấy nàng như cũ một bộ không nghĩ cả người đứng dậy, đẹp con ngươi hướng nàng chớp chớp, chính là nhìn đến hắn cái dạng này Khương Đường xương cùng chật lạnh, lập tức ở đối phương không nhào lên tới đối chính mình tiến hành cái gì thần tao thao tác khi xoay người cùng trận gió dường như hướng nhà ở bên ngoài phóng đi. 105.105 Đại bàn gà, chân châu ngó sen viên, cây cải bắp xào phèn, gạo kê trưng xương sườn, túi tiền cánh gà, thịt vụn cà tím, hành bạo thịt bò, làm nồi cá trích, đông pha thịt, hoa quế gạo nếp ngó sen. Một mâm đồ ăn bị ra chính người máy từ phòng bếp mang sang tới bày ở một chương 20 người vòng tròn lớn trên bàn. Nhìn kia giống như bảo tháp giống nhau từ cao đến thấp, từ lớn đến nhỏ bày 3 tầng, Khương Đường chỉ cảm thấy chính mình trước kia đọc sách quá ít, như vậy năm nàng thật đúng là chưa từng có quá. Chỉ thấy vòng tròn lớn bàn trung tâm vị trí giờ phút này có hai cái thăng chức tiểu đài, nhất phía trên ngôi cao thượng bãi một cái 20 tấc anh 4 tầng đại bánh kem, tiếp theo tầng ngôi cao 22 tương đối, chỉ có 4 cái đại ngôi cao, kia phía trên phân biệt phóng dê nướng nguyên con, nướng toàn ưu, nướng toàn heo cuối cùng thế nhưng còn có một cái là nướng toàn lộc, cùng phía trên so sánh với nhất phía dưới kia một tầng dùng mâm trang lên đồ ăn thoạt nhìn mới như là ăn Tết mới ăn. Đi! Nhưng mà, vòng là như thế. Nàng vẫn là cảm thấy năm nay này đốn cơm tất niên lượng có thể làm cho bọn họ những người này ăn 2-3 thiên. 50 nhiều nói đồ ăn, nàng một người làm 10 đạo, phất lôi cũng làm 10 đạo, kia 4 cái nướng đại gia hỏa từ bắt được sát lại đến thượng giá nướng đều là từ gấu đen bọn họ cùng hoắc tư mấy cái cùng nhau hoàn thành, nhất thượng tầng cái kia đặc đại bánh kem là bị mời tới cùng nhau ăn cơm tất niên giờ y cờ cờ, phí kỷ, phí mạn ngươi ba người cùng nhau mang lại đây. Đến nỗi dư lại hơn 30 nói đồ ăn vẫn là bởi vì ngải lý khắc lo lắng đồ ăn không đủ bọn họ 21 cá nhân ăn, lúc sau mới lại làm ra chính người máy làm được. Có thể ăn cơm sao? Có thể ăn cơm sao? Ta bụng sắp chết đói. Nghe không khí giữa phiêu khắp nơi đều đúng vậy mùi hương, hoắc tư tạp đi miệng kêu kêu la la hét. Cùng hắn ôm có đồng dạng ý tưởng còn có những người khác, vì chầu này cơm tất nhiên bọn họ 21 cá nhân từ buổi sáng vẫn luôn bận bận rộn rộn đến buổi chiều 3 giờ. Đến không phải nói trang viên bên trong nghèo liền cái ra chính người máy đều không có người, mà là quá tân niên mời không có về nhà ăn Tết tiểu đồng bọn ở phía chính mình ăn cơm tất niên còn không chính mình động thủ toàn bộ hành trình làm lấy số liệu nói chuyện ra chính người máy tới nấu ăn đi, kia đến nhiều không thú vị, đại gia cùng nhau động lên, cuối cùng ăn cơm khi nghĩ là mọi người cùng nhau làm, còn có thể cao hứng ăn nhiều một chút đâu. Khương Đường nâng lên tay trái nhìn một lần nữa xin tân đầu cuối thượng thời gian, hiện tại buổi chiều 3:45. Án thường tới nói cái này điểm liền ăn cơm chiều đó là quá sớm một chút, bất quá không chịu nổi bọn họ nhóm người này người làm vẫn là thể lực sống, giữa trưa cơm lại là tùy tiện ăn một chút, trong bụng đồ vật sớm tại làm việc giữa tiêu hao xong rồi. Ngài Lý Khắc, trong phòng bếp đầu còn có đồ ăn ở làm sao? Khương Đường hỏi. Không sai biệt lắm đều lên đây. Ngài Lý Khắc nói. Hắn tầm mắt chú ý tới nàng đang ở sờ bụng tay, theo sau tầm mắt rơi xuống phất lôi trên người, thiếu ra, nếu không trước ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Nga nga, ăn cơm lâu, ăn cơm lâu. Phất lôi vừa nói ăn cơm, hoắc tư trước hết lớn tiếng thét to một tiếng, tại đây đồng thời hắn bắt đầu tiếp đón những người khác cũng mau thượng bàn. Khương Đường đang chuẩn bị tùy mọi người cùng nhau thượng bàn, lại không nghĩ áo khoác bị thứ gì cấp lôi kéo. Nàng nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lại, lập tức liền cùng một đôi đại miêu đồng cấp đối thượng. Khương Đường vỗ vô ngực, tay rỗi ra liền loát thượng hướng hổ nữ kia viên đại đại xá lợi miêu đầu, một bên loát hoan, một bên ghét bỏ nói. Hổ nữ ngươi hiện tại lớn lên quá lớn, mỗi một lần cùng ngươi đối diện ngươi kia hai cái giống tiểu đèn lồng đôi mắt đều phải làm ta sợ nhảy dựng. Miêu ngao hổ nữ miêu đồng híp lại, rất là bất mãn hướng về phía nàng miêu kêu một tiếng. Cái gì kêu ta dọa người, ngươi như thế nào không nói là lá gan của ngươi siêu cấp tốt duyên cớ đâu. Miêu ngao sạt phân, bổn nữ đói bụng, muốn ăn cơm. Khương Đường thực mau liền ghét đến hổ nữ ý tứ, ngươi đã đói bụng sao? Ngươi muốn ăn cái gì chỉ cho ta xem, ta cho ngươi lấy. Tinh tế sủng vật hơn phân nửa đều là có thể ăn thịt nhân loại sở ăn đồ ăn, cho nên Khương Đường hoàn toàn không cần lo lắng chính mình cấp hổ lưu ăn có gia vị liêu đồ ăn lúc sau nó có thể hay không xuất hiện rất mau, miễn dịch lực giảm xuống loại chuyện này phát sinh. Hổ lưu hai chỉ miêu đồng ngay sau đó liền thẳng lăng lăng nhắm ngay 3 tầng bàn tròn trung gian kia một tầng, hướng kia nướng heo, nướng ưu, nướng dương, nướng lộc trên người nhất nhất đảo qua, kêu ý tứ dường như ở bổn nữ mặt khác đều không cần, ngươi cho ta kia bốn dạng là được bộ dáng. Khương Đường còn không có đáp lại, một bên phát hiện hổ nữ ý tứ gấu đen diều hâu đám người ở nơi đó ồn ào khai, Mỹ ngươi đâu, chúng ta vừa rồi ở kia giết heo lấy máu nướng bờ bờ cờ vội túi bụi khi ngươi liền ở một bên nghe mùi hương ngáy ngủ, hiện tại ăn cơm, ngươi đến hảo, trực tiếp liền nghĩ đến lấy có sẵn, không cho không cho không cho, thịt không có. Chờ chúng ta ăn xong dư lại xương cốt đến là có thể toàn bộ để lại cho ngươi. Nhưng mà sở đáp lại bọn họ chính là hổ nữ tử vong chăm chú nhìn. Nghe hổ nữ đã thấp thấp mà từ trong cổ họng phát ra uy hiếp thanh âm, mắt thấy không khí đem hướng về táo bạo phương hướng dẫn phát, Khương Đường vô vô nó miêu đầu, ôn tồn cùng nó thương lượng nói, ta làm ra chính người máy hiện tại cho ngươi nướng hảo sao. Lấy phất lôi nông trang thịt thịt bò dương tới cấp ngươi nướng hảo sao. Những cái đó thịt nhiều còn phì, nướng lên bóng loáng, ngươi hẳn là sẽ thực thích ăn. Thấy nó lôi đả bất động, như cũ đối gấu đen bọn họ phát ra thấp giọng uy hiếp, Khương Đường lấy ra nàng đại sát khí ra tới, quay đầu lại ta lại cho ngươi 5 cân 5 cân thủy hảo sao. Xong rồi nàng còn ở nó trước mặt vươn hai tay, ở nó trước mặt xò hai cái bàn tay. Gấu đen bọn họ mấy cái không biết Khương Đường ý tứ trong lời nói, nhưng là đã như vậy tiếp xúc quá rất nhiều lần hổ nữ lập tức minh bạch nàng nói 5 cân 5 cân là chỉ 5 cân linh thủy cùng 5 cân dị năng thủy ý tứ. Uy hiếp thanh âm không đã phát, nhưng là hổ nữ cũng không như vậy tính. Nâng lên chân trước ở Khương Đường hai chỉ bàn tay thượng mỗi cái đều chụp hai hạ. Kêu ý tứ giống như lại nói 5 cân 5 cân như thế nào đủ dùng, kia cần thiết 10 cân 10 cân hảo sao. Thành giao. Khương Đường sảng khoái đồng ý. Bất quá nàng có một câu không có đối hổ nữ nói, đó chính là đêm nay nàng cho nàng chuẩn bị 20 cân linh thủy 20 cân dị năng thủy đều không có, cũng chỉ dư lại một cái 888 tinh tế tệ bao lì xì cho nó. Này đó tinh tế tệ nhiều nhất có thể làm nó chạy đi tìm hữu mua một đầu không lớn không nhỏ thịt ngưu trở về ăn. Giải quyết hổ nữ sự tình, đại gia hỏa thượng bàn rốt cuộc có thể hảo hảo ăn đi lên. Gấu đen mấy cái bọn họ cũng là thật sự sẽ làm sự tình, mọi người cầm lấy bên người nước trái cây rượu chạm qua ly sau ca mấy cái sôi nổi đối với bọn họ phía trước nướng dê bỏ heo lộc xuống tay. Khương Đường liền nhìn đến bọn họ trong tay đoàn đao ở trước mắt tả hoàng hữu lung lay một trận. Theo sau nàng trước mặt không trong chén đầu đã bị đủ loại thịt nướng cấp chiếm đầy, xong rồi nàng còn phân tới rồi nửa cái nướng như chân cùng với 10 tới căn thượng dịch thịt đại bổng xương cốt. Này đó đại bổng trên xương cốt mặt còn có rất nhiều thịt nát lưu tại nơi đó, thoạt nhìn đều là tiểu đao trùy thủ dịch không xuống dưới. Khương Đường mặc mặc, nàng nhìn thoáng qua nhịn không được đem miêu đầu dối lại đây hổ nữ liếc mắt một cái, đem này đó xương cốt hướng nó trước mặt đầy đầy, ra tiếng hỏi, ngươi gặm không gặm xương cốt? Ngươi kia một phần thịt nướng không có một hai cái giờ là thượng không tới. Lấy này đó qua đi ma cái nhà, tiêu hao một chút thời gian vẫn là có thể. Miêu ngao hổ nữ trong mắt toát ra ghét bỏ chi sắc, nó đang muốn rất có cốt khí đem miêu đầu vốn éo hoa hồi nó hoa khi liền vừa lúc nhìn đến mấy cái cơ ra người máy từ phòng bếp đi ra ngoài mà bên ngoài giờ phút này đang có một đầu thịt ngưu từ hơi nhân trang viên bên kia bị đưa lại đây. Hổ nữ, miêu ngao, liền sắt đều không có khai sát, nó phải chờ tới khi nào mới có thể ăn thượng ôn hô đồ ăn à. Lại xem một cái đều trồng chất đến nó trước mắt một khối đại xương cốt, hổ nữ miệng rộng một trương liền đem chúng nó toàn bộ cắn vào trong miệng đầu. Tính, nghiến răng liền nghiến răng đi, bằng không nó còn có thể làm sao bây giờ. Nhìn hổ nữ lưu quảng hoa hồi trong ổ, Khương Đường rốt cuộc lộ ra một cái thực hiện được tươi cười. Đột nhiên nàng hô to một tiếng, ai nha, ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhiều làm hai chỉ gà ăn mày, còn đều là lấy đi chi gà làm, chúng ta bên này người là đủ ăn, này dư lại hai chỉ hẳn là làm sao bây giờ đâu. Mới hoa đến trong ổ gặm xương cốt hổ nữ hai chỉ dựng thẳng lên lỗ thai vừa động, nó liền như vậy vẫn duy trì hạ bạc gặm xương cốt động tác bất động, nhưng ở cùng Khương Đường cười tủm tỉm đôi mắt đối thượng phía trước, nó miêu ngao một tiếng ném xuống xương cốt liền hướng nàng bên này đánh tới. Để sát vào Khương Đường chính là đối với nàng liên tiếp mà miêu miêu làm nũng. Khương Đường ngón tay chỉ đại môn phương hướng, nói, ở bên ngoài, không sai biệt lắm hiện tại đã hảo. Nói xong nàng tiếp đón tới tiểu ái. Ngươi đi ra ngoài giúp hổ nữ đem kêu hoa ti chi gà từ đống lửa bào ra tới, cũng giúp nó đem bề ngoài kia một tầng bùn cùng lá sen đều rửa sạch rớt. Tốt, chủ nhân. Nhìn theo một miêu một người máy ra đại môn, Khương Đường mới đang muốn quay lại đầu, lại không muốn cùng một đôi u buồn màu xanh biết hai tròng mắt đối thượng. Khương Đường. Theo bản năng trong đầu nhảy ra một câu tới, hắn hôm nay lại là sắm vai cái nào loại hình nam chính. Ngươi không cảm thấy từ hổ nữ lột sắc lúc sau ngươi đối nó chú ý tựa hổ có một chút nhiều sao? Phất lôi tiếp tục hắn nhân vật sắm vai u buồn chậm rãi mà nói. Khương Đường, thực hảo, lúc này đây đổi thành tranh sủng loại nam chủ. Nàng nghĩ nghĩ, yên lặng mà đem bãi ở chính mình trước mặt kia một chén lớn hướng phất lôi trong chén khuynh đảo hơn phân nửa qua đi, xong rồi nàng còn đứng dậy, duỗi tay đối với chuyển tới chính mình trước mặt kêu hoa ti chi gà xé xuống một con đại đùi gà hướng trước mặt hắn một đưa, nói, ngoan, ta còn là đối với ngươi chú ý nhiều một chút. Những người khác, nói bọn họ rõ ràng là bị gọi tới ăn cơm tất nhiên mà không phải nhìn các ngươi ăn cẩu lương, tin hay không chúng ta một phen lửa đem các ngươi hai cái trực tiếp thiêu chết ta. Phất Lôi tầm mắt thẳng tắp mà dừng ở kia một chén khương đường cho chính mình thịt, đột nhiên hắn cười khẽ lên, nhưng cười khẽ kia cười chuyển đột nhiên truyền đại, cười khương đường vẻ mặt một bước, đồng dạng cũng cười những người khác cũng là vẻ mặt một bước. Ở khương đường tiếng kinh hô giữa Phất Lôi một tay đem nàng ôm vào trong ngực, thon dài bàn tay to hung hăng mà đối với nàng đầu một đốn xoa nắn, ở nàng tức giận vườn kia chỉ mỡ lợn tay nhắm thẳng chính mình trên mặt tiếp đón khi hắn cũng không né nói một câu. Đừng tưởng rằng ngươi đem nướng thịt dê trộm toàn bộ đảo vào ta trong chén đầu ta liền không biết ngươi không yêu ăn thịt dê chuyện này. Nói hắn dùng kia bị khương đường hồ một miệng mồm mép lém lỉnh đối với nàng trên môi một thân, cười ha hả nói, bất quá, ngươi không thích ăn, ta sẽ giúp ngươi hết thể ăn luôn. Khương đường bị hắn này một đợt tào thao tác làm cho cả người đều ngốc rớt. Phất Lôi nhìn bị chính mình thân du hô hô môi đỏ, hắn túi đầu ác thú vị hỏi, cái gì hương vị? Tê hoa a phi a. Phản ứng lại đây Khương Đường cả khuôn mặt hồng thành cái củ cải. Ngược lại là Phất Lôi vẻ mặt bình tĩnh, hắn kéo Khương Đường tay đứng lên, đối mọi người nói, các ngươi ăn trước, ta cùng Khương Đường đi xử lý một chút. Mọi người, mau cút đi. Tốt nhất đừng trở lại, bất quá là ăn một đốn cơm tất nhiên sao, yêu cầu tới hầu bọn họ sao. 106.106 Mùng 7 tháng 7, trời trong nắng ấm. Đi ở Phất Lôi phía sau 12 người cộng thêm một con cao lớn uy vũ vũ miêu đội ngũ bước lên bay đi tuyết tinh phi thuyền. Cùng gấu đen chờ 10 người huy qua tay sau Khương Đường liền cùng Phất Lôi hai người mang theo hổ nữ tiến vào trong phòng của mình đầu. Phất Lôi đính 6 cái phòng tính thượng là vận chuyển hành khách trên phi thuyền thượng tầng 2 người phòng, ở hướng lên trên còn có một cái VIP cấp bậc phòng, bất quá này ở bọn họ xem ra hoàn toàn không cần phải, giống bọn họ hiện tại nghỉ ngơi phòng liền rất hảo. Hai cái giường đơn vị, có một cái độc lập phòng vệ sinh, nếu là nhàm chán ngươi còn có thể mở ra máy chiếu soát phim truyền hình cũng là có thể. Khương Đường nhìn phòng. Theo sau nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, tại đây hai cái giường ngủ trung gian là có thể cách ly mở ra, bằng không nàng tưởng tượng không xuất hiện tới chờ đến buổi tối ngủ khi nàng hẳn là như thế nào ngủ. Bất quá hiện tại an tâm, có thể cách lên kia nàng liền không cần làm ra buổi tối ngủ khi làm hổ nữ ngủ ở bọn họ hai cái giường đơn vị trung gian như vậy chuyện ngu xuẩn tới. 6 giờ đồng hồ phi thuyền, ngươi đến bây giờ bữa sáng đều không có ăn qua, muốn hay không ta tới điểm cái ngoại cơm? Phất Lôi hỏi. Bọn họ hai người hành lý đều thu ở từng người nút không gian cho nên tiến vào đến phòng sau bọn họ liền đặt hành lý chuyện này đều tỉnh. Khương Đường lắc đầu, không cần, ngươi đã quên, ta không gian dị năng bên trong có thức ăn. Nói nàng từ ấu đựng đồ lấy ra một hộp trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo đặt tới phòng nội duy nhất bàn tròn thượng. Phất Lôi nhìn đến cháo cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ngươi bên kia như thế nào liền cháo đều mang theo. Ngươi đã quên. Phía trước gấu đen bọn họ mấy cái đều ăn không quen trứng vịt bắc thảo, nói hương vị phi thường kỳ quái. Ta lần đó chính là nấu tràn đầy một nồi đâu, kết là chỉ có chúng ta hai người ăn, này đó là dư lại không có ăn xong, sau đó ta liền đem chúng nó đều cất vào ta trong không gian đầu. Khương Đường biên giải thích biên tiếp tục hướng ô đựng đồ ra bên ngoài lấy tiểu cá khô, á không, phải nói là cá lớn làm đút cho hổ nữ tê. Ở hướng tự mang đại chậu cơm hướng 5.78 cân trọng cá khô sau, nàng vô tay, người liền phải đi ra ngoài, người ăn trước không cần chờ ta đi cấp gấu đen bọn họ mấy cái cũng đưa điểm ăn. Bọn họ hôm nay bữa sáng, giống như cũng là không có ăn. Gấu đen bọn họ phòng hào cùng bọn họ liền ở bên nhau, cho nên Khương Đường một người đi ra ngoài Phất Lôi cũng là không cần lo lắng. 10 phút sau Khương Đường đã trở lại, nhìn đến ngồi ở bàn tròn trước chờ chính mình Phất Lôi cùng với kia thoạt nhìn liền không có mở ra quá hộp giữ ấm Khương Đường trong lòng vẫn là rất cao hứng, bất quá trong miệng đầu nàng khó được làm ra vẻ nói vài câu, nha, không phải nói không cần chờ ta sao, ngươi như thế nào không ăn. Nhưng mà đáp lại nàng lại là Phất Lôi cặp kia tràn ngập ngươi đường trang, tiểu nha đầu nộn thực, ngươi về điểm này tiểu tâm tư đã bị ta nhìn thấu đôi mắt. Khương Đường kéo qua một bên ghế dựa liền ở hắn đối diện ngồi xuống, nàng ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng nói, ăn bữa sáng, ăn bữa sáng. Ta bụng thật đúng là đói bụng đâu. 7 nguyệt 28 ngày, phi thuyền chậm rãi rớt xuống tới rồi tuyết tinh sân bay. Phất Lôi như là lại lần nữa xác nhận Khương Đường trên người xuyên y dị phục đủ ấm áp lúc sau mới lôi kéo tay nàng ra khỏi phòng môn. Phòng bên ngoài, gấu đen 10 người cũng đã chờ ở nơi đó, Khương Đường tầm mắt ở bọn họ trên người nhìn lướt qua, lại phát hiện bọn họ 10 người trên người trừ bỏ so bình thường thời gian nhiều mặc một cái áo khoác sau liền không lại xuyên cái gì giữ ấm quần áo. Khương Đường đang muốn hỏi bọn hắn lạnh hay không, còn không mở miệng nàng đã bị Phất Lôi lôi kéo đi phía trước đi rồi, gấu đen 10 người đồng thời đi theo bọn họ phía sau. Khương Đường quay đầu nhìn bọn họ 10 người liếc mắt một cái, trong lòng liền bắt đầu nổi lên nói thầm tới. Ân, thực hảo, lại đang xem tới, bọn họ mỗi người trên mặt biểu tình còn thực tự nhiên, cũng không biết chờ một chút hạ phi thuyền lúc sau bọn họ trên mặt còn có như vậy tự nhiên biểu tình. Rốt cuộc, tuyết tinh hàng năm nhiệt độ không khí vẫn luôn là ở âm 20 độ tả hữu đâu. Mọi người hạ phi thuyền, đi đến Phất Lôi phía sau Khương Đường tiếp theo nháy mắt đã bị lôi cuốn tuyết mịn gió lạnh đập vào mặt thổi một cái lạnh thấu tim. Nhịn không được nàng đánh một cái run run. Phất Lôi xoay người, quan tâm hỏi, thực lạnh không? Con hảo, chính là mới vừa hạ phi thuyền có một chút không thích ứng, quá một lát liền hảo. Khương Đường giải thích nói. Phất Lôi gật gật đầu, bất quá hắn lôi kéo Khương Đường tay lại là nắm thật chặt, 12 người đi ra bỏ neo cảng, đưa tới mấy chiếc xe bay, 12 người liền hướng Di Di Văn Học Thành vì Khương Đường ấn lập khách sạn khai đi. 12 người tới Tuyết Tinh Bạch Ngọc thành phố tốt nhất khách sạn. Ở khách sạn đăng ký chỗ Khương Đường lấy ra sớm tại phát ra phía trước Tấn Hoan gửi cho nàng rượu gian và ở chứng minh. Đăng ký hướng nhân viên công tác xác định hảo sau liền muốn đưa tới một vị người phục vụ dẫn dắt Khương Đường đi nàng nghỉ ngơi phòng, bất quá bị nàng cự tuyệt. Di Di Văn Học Thành ở khách sạn an bài khi cũng chỉ bao nàng một người khách sạn phòng, Phất Lôi chờ 11 người nhưng không ở bọn họ lúc này đây mời trong phạm vi, cho nên Phất Lôi bọn họ còn cần chính mình ở chỗ này khai một gian phòng. Khương Đường ở một bên đợi bọn họ trong chốc lát lúc sau đại gia mới cùng nhau rời đi sái cửa hàng đăng ký chỗ từ một vị phục vụ nhân viên dẫn theo bọn họ cùng đi trụ phòng cho khách. Người phục vụ trước đem Khương Đường đưa đến nàng nơi phòng lầu 11, kế tiếp đang lúc nàng chuẩn bị lại đưa Phất Lôi 11 người hướng lầu 15 lúc đi Phất Lôi không khỏi nhíu mày. Hắn mở miệng hỏi, lầu 11 bên này không có mặt khác không phòng sao? Nữ phục vụ trên mặt có một mảnh khắc xấu hổ, lại không hiện nửa điểm hoảng loạn, thực mau nàng khôi phục lại mặt lộ vẻ xin lỗi nói. Phi thường xin lỗi vị tiên sinh này, nơi này toàn bộ lầu 11 đều bị bao hạ. Phất Lôi gật gật đầu, nữ phục vụ cho rằng chính mình giải thích qua đi hắn là có thể lý giải đi theo nàng hướng lầu 15 đi rồi, chính là lại không nghĩ hắn nghiêng đi thân đối đứng ở chính mình phía sau diều hâu nói, các ngươi đi lầu 15 nghỉ ngơi, ta liền đi theo tiểu đường ở tại này lầu 1. Nói xong, hắn quay đầu lại đầu vẻ mặt ngộng bức nữ phục vụ nói, phiền toái ngươi chờ một chút lui rất ta phòng. Như là lại nghĩ tới cái gì tới, hắn lại bổ sung một câu. Nói, ta là nàng người giám hộ kiêm trợ phu. Khương Đường. Lấy lại tinh thần nữ phục vụ vẻ mặt bừng tỉnh, Khương Đường tư liệu sớm tại vừa rồi đăng ký chỗ nàng cũng là nhìn đến, 21 tuổi tuổi tác ở tinh tế nữ tính giữa cũng là rất nhỏ tồn tại, khoảng cách thành niên còn có 4 năm thời gian đâu. Chẳng qua nữ phục vụ không rõ ràng lắm Khương Đường là một địa cầu hậu duệ, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy chắc hẳn phải vậy. Ngươi hảo tiểu biên, ta là một đóa cái nấm nhỏ. Ở Tuyết Tinh đi theo Phất Lôi lãng 3 ngày Khương Đường thẳng đến hội gặp mặt tác giả Đường Thiên Tài ở tổ chức mà bên ngoài liên hệ thượng Tấn Hoan. Nhìn cách đó không xa vẻ mặt không quá xác định chạy chậm lại đây tròn tròn mặt mang điện kính nữ nhân, Khương Đường cười tủm tỉm mà hướng về phía người tới chào hỏi. Nàng ở Di Di Văn Học Thành diễn đàn bên kia nhìn đến quá Tấn Hoan ảnh chụp, cho nên ở nàng hướng về chính mình đi tới khi liền hướng nàng chào hỏi. Tấn Hoan nhìn thật xa liền có như vậy một cái rõ ràng diện mạo minh diễm trang điểm lại là một thân tiểu tươi mát thiếu nữ ở hướng về phía chính mình vây tay. Ở nàng bên người còn đứng một cái đồng dạng mang cho người đánh sâu vào thị giác xoáy khí đẹp nam nhân. Liền trong lòng nàng nói thầm này rốt cuộc có phải hay không chính mình mang nhãi con khi, liền nghe đối phương mở miệng tự giới thiệu. Đối thượng nàng cặp kia trắng ra đến tàng không được bất luận cái gì cảm xúc đôi mắt, đồng nhiên nàng lại có một loại một lời khó nói hết tâm tình. Này diện mạo cùng này tính cách kém cũng không phải là một chút khoảng cách ra. Mặc kệ trong lòng lại như thế nào phun tạo nhưng ở nàng đứng ở đối phương trước mặt Tấn Hoan trên mặt biểu tình điều chỉnh đến mỉm cười. Ngươi hảo cái nấm nhỏ, ta là Tấn Hoan. Nói xong, nàng tầm mắt rơi xuống Phất Lôi trên người, vị này chính là. Hắn là ta người giám hộ. Cấp được Phất Lôi phía trước Khương Đường giải thích nói, nàng liền đem hắn lại nói ra kiêm trượng phu linh tinh nói. Tấn Hoan gật gật đầu cũng liền không hề đem lực chú ý đặt ở Phất Lôi trên người, ngược lại đối nàng nói. Sắp đi thẳng đỏ, ta mang ngươi hãy đi trước đi. Khương Đường không có vội vã đáp ứng, mà là đem tầm mắt dừng ở Phất Lôi trên người. Ta liền ở bên cạnh đi theo ngươi. Như là nhìn ra Khương Đường khẩn trương, Phất Lôi mỉm cười hướng nàng nói. Tấn Hoan mang theo Khương Đường đi rồi, làm một cái tác giả thấy gặp mặt đi thảm đỏ kêu bất quá chỉ là một cái hình thức, cho nên đối với tác giả ở đi thảm đỏ thượng nhân viên trước sau lên sân khấu cũng liền có vẻ tùy ý nhiều. Hơn nữa Khương Đường người tác giả nhân khí cũng chỉ là gần 2 cái mới có. Cùng những cái đó lao tác giả fans vẫn là kém rất lớn một đoạn cho nên đi thảm đỏ khi rửa sau một chút cũng là thực bình thường. Huống chi Khương Đường bản nhân đối với cái này đi thảm đỏ hoàn toàn là ôm có thể không thái độ, cho nên trước mặt có người chủ trì đột nhiên điểm danh đến nàng khi, đứng ở thảm đỏ hai bên đám người đi theo cùng nhau đi phất lôi liền nhìn đến nàng khẩn trương đến trên mặt tươi cười đều mục rất nhiều. Máy móc đối với thảm đỏ hai bên người đọc cười cười, sau đó lại đầu một mảnh hồ cũng không biết hướng về phía ai lung tung huy hai xuống tay sau thấp cái đầu đi mau. Đi vào người chủ trì bên người, nghe hắn ở nơi đó nói mấy câu, lại máy móc đáp lại đối phương hai câu, đối phương như là cũng nhìn ra nàng khẩn trương, lúc sau khiến cho nàng đi ký tên bản thượng đem tên của mình ký xuống. Ở ký tên thời gian Khương Đường còn kém một chút chỉnh ra một cái tiểu sai lầm, thiếu chút nữa đem chính mình tên thật cấp ký xuống đi, nhưng cũng may tự đánh dấu một nửa phát hiện chính mình thêm sai rồi, ngay sau đó nửa đường tú tự, qua loa mấy cái, cuối cùng là đem nó cấp nguyên trở về. Kế tiếp lưu trình Khương Đường hoàn toàn là mơ mơ màng màng quá khứ, trong lúc nàng đến là còn cùng mấy cái nam nữ tác giả hợp vài lần ảnh, nhưng là đi, có một chút nàng muốn che mặt chính là mấy năm nay nàng cơ hồ chính là chỉ lo viết văn truyền văn. Đối với Di Di văn học võng nội cùng là viết tiểu thuyết tác giả nàng là một cái đều không quen thuộc, cho nên đương những cái đó tác giả tới tìm nàng chụp ảnh chung khi nàng có khả năng làm cũng chỉ là gật đầu, mỉm cười, cuối cùng đại gia bày ra một cái thân thân mật mật tư thế chụp ảnh. Không biết qua bao lâu Khương Đường rốt cuộc là ngao tới rồi hội gặp mặt tác giả kết thúc, huyện chuyển từ chối Tấn Hoan Minh sau 2 ngày hiện tuyết tinh thượng du ngoạn hoạt động, Khương Đường cùng nàng từ biệt sau liền cùng phất lôi cùng nhau đi rồi. Người thoạt nhìn rất mệt. Phất lôi vãn thượng nàng bả vai, đem nàng cả người hướng chính mình trước ngực vùng. Đối với mỗi ngày đều ở biến đổi pháp muốn dính đi lên phất lôi Khương Đường có thể nói là thói quen, lười nhác dựa vào hắn ngực, giọng nói của nàng bên trong mang theo mỏi mệt nói, trải qua lúc này đây, ta phát hiện ta giao tế năng lực là thật sự rất kém cỏi, rõ ràng đại gia hỏa đều không quen biết đối phương, lại có thể ở chụp ảnh chung khi bày ra một bộ đại gia quan hệ thực tốt bộ dáng gì đó. Cùng bọn họ so sánh với, ta thật là kém xa lắc. Ngươi nếu là không thích nói, về sau hội gặp mặt tác giả liền đều không cần tham gia, hoa ở nhà đầu nhiều mã mấy chương tiểu thuyết nó không hương sao. Phất lôi nâng thuận thuận nàng có chút hơi loạn đầu tóc nói. Ân. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.